sinh sự một chút cũng không biết. Gần nhất thế đạo không yên ổn. Nguyên thành chờ mà tao ngộ thiên tai, ba cánh vốn là sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong. Địa phương chính phủ xuất nhân xuất lực, bất quá như muối bỏ biển, trôi dạt khắp nơi ba cánh dần dần tụ tập hợp thành lớn nhỏ quy mô không đồng nhất khởi nghĩa nông dân quân. Trong đó lấy Bạch Thành cùng Thủy Thành khởi nghĩa quân nháo đến nhất hung, sau hai thành khởi nghĩa quân hội tụ thành một chi, dẫn dắt nhân vi Bạch Thành Bách Bảo huyện Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ là người trượng nghĩa, ở ba cánh trung danh vọng không nhỏ. Chữ Bình đang nghe nói Hoàng Vĩ dẫn dắt khởi nghĩa quân lấy chiếm lĩnh phía nam một tòa tiểu thành sau, đã phái hạ trấn áp quân đội. Bạch Thành địa phương thư từ qua lại hệ thống bị phá hư, Vưu Xu vô pháp cùng Vưu Phủ liên hệ thượng. Con hảo Lục Cảnh Ngọc người mang đến tin tức, nói Vưu Phủ cùng Lục Mẫn phi thường an toàn. Có lời này, Vưu Xu trung yên tâm. Lục Cảnh Ngọc tự đêm đó sau lưu tại Vưu bên trong phủ bồi Vưu Xu hai ngày, sau lại vội đến không thấy bóng người. Rời đi trước vì làm Vưu Xu an tâm, Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu nói sắp tới là đặc thù thời kỳ, chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này hai người không cần lại chịu chia lìa khổ sở. Vưu Xu gật gật đầu, hai người gắt gao ôm sau khi Lục Cảnh Ngọc đạp ánh trăng rời đi. Hiện thế phát triển cơ bản thoát ly nguyên văn cốt truyện. Hệ thống gần nhất tuyên bố nhiệm vụ đều không đau không ngứa, tương ứng có khả năng thu hoạch phúc vận giá trị cũng là thiếu đến đáng thương. Lục Cảnh Ngọc rời nhà sau, hệ thống xuất hiện số lần càng thiếu. Hiện tại bên ngoài loạn, Vưu Xu cơ hồ không ra khỏi cửa. Bên ngoài tin tức nhiều mượn xong nha, quan ngôn đám người chi khẩu. Quan ngôn đầu một hai lần đều là màn đêm buông xuống là lúc mới đến, chờ đến lần thứ ba như cũ như thế Vưu Xu mới sắt rắc không thích hợp. Vừa hỏi hạ mới biết được quan ngôn mỗi ngày đều là bên ngoài, nhân Lục Cảnh Ngọc cố ý công đạo quá, quan ngôn liền sẽ ở vội song sau trở lại Vưu bên trong phủ đem bên ngoài nhìn thấy nghe thấy nói cho Vưu Xu. Lục Cảnh Ngọc lần này cũng là e sợ cho Vưu Xu sẽ lo lắng hãi hùng. Mặc dù Lục Cảnh Ngọc như thế chi kỷ, Vưu Xu vẫn như cũ tâm sự nặng nề. Liên ở Vưu Xu mỗi ngày ăn không ngồi rồi, Ánh Nguyệt tới cửa. Ánh Nguyệt so với phía trước mượt mà không ít, tinh thần nhìn qua thực không tồi. Song nha, song quỷ dắt Ánh Nguyệt hướng Ngọc Tuyền Tiểu Trúc đi đến. Vưu Xu lúc này chính lười biếng sườn dựa vào trên trường kỷ, mềm mại lụa bị đáp ở eo liếu thượng. Song nha mấy người tiến vào khi, ánh vào mi mắt chính là thiếu nữ kiểu mắt mê ly, nộn môi khẽ nhếch, một đôi tố bạch tay nhỏ vô ở bên trên mặt. Tuyệt sắc dung mạo lệnh mấy người đều có chút vô thố, ở nghe được Vưu Xu thanh âm sau các nàng thực mau khôi phục như thường. Vưu tiểu thư, Ngọ An. Ánh Nguyệt theo song nhà song quỷ hai người tiến vào, đi đến Vưu Xu trước mặt cấp Vưu Xu hành lễ. Vưu Xu vốn có chút buồn ngủ, nhìn thấy là Ánh Nguyệt xoa xoa mắt, Ánh Nguyệt sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không Mẫn tỷ tỷ có chuyện gì? Ánh Nguyệt ngồi ở song nhà dọn đến theo ghế thượng, xác thật là có việc, bất quá là hỷ sự. Thực mau Ánh Nguyệt liền đem chuyến này mục đích nói ra. Nguyên lai là bởi vì gần nhất bên ngoài loạn, Lương Thu Thành sợ đêm dài lắm mộng cùng Mẫn Nương Tử thương lượng sau liền đem hai người hôn lễ đi phía trước dịch hai tháng. Mẫn Nương Tử đến Lương Thu Thành ngưỡng mộ, nàng đối Lương Thu Thành cũng thiệt tình ái mộ, đối này tự nhiên không có phản đối. Vốn dĩ Mẫn Nương Tử là chuẩn bị tự mình tới cửa cùng Vưu Xu nói chuyện này. Bất đắc dĩ hôn kỳ trước tiên, rất nhiều sự tình đuổi ở một khối Mẫn Nương Tử phân thân thiếu phương pháp chỉ phải làm bên người nha hoàn Ánh Nguyệt đi này một chuyến. Vưu Xu nghe hạ xương hiểu được. Để lại ánh rơi ánh trăng tới, nàng lại là không chịu. Mẫn Nương Tử kia xử sự nhiều, Vưu Xu cũng không cần lưu. Đại Ánh Nguyệt rời đi sau, Vưu Xu liền đứng lên. Phía trước Vưu Xu đã xuống tay thế Mẫn Nương Tử cùng Lương Thu Thành chuẩn bị hạ lễ. Nàng cùng Mẫn Nương Tử quan hệ thân hậu, Lương Thu Thành ngày xưa đãi nàng cũng không mỏng, này đây Vưu Xu lễ vật tự nhiên là chọn lại chọn. Nhưng này hôn sự trước tiên, liền không phải do Vưu Xu chậm rãi chọn lựa. Nàng đầu tiên là làm xong quỳ đem nhà kho quyển sách lấy tới. Ở sách nhỏ thượng chậm rãi câu tuyển. Nhan mụ mụ lúc này bưng cấp Vưu Xu tỉ mỉ ngao chế mỹ dung dưỡng nhan canh khi còn có chút khó hiểu. Nghe được xong quỳ sau khi giải thích, nhan mụ mụ mới hiểu được nguyên lai là như vậy một chuyện. Tiểu thư trước đêm này canh uống lên, một hồi lại chậm rãi tuyển. Buổi chiều khi, nhan mụ mụ tổng hội xuống bếp cấp Vưu Xu chuẩn bị đồ ngọt hoặc là bảo dưỡng nước thuốc. Vì này nho nhỏ một chén, nhan mụ mụ mỗi ngày đều phải ở phòng bếp nghỉ ngơi hồi lâu. Này phân tâm ý Vưu Xu tự nhiên không thể cự tuyệt. Vưu Xu gật gật đầu, buông sách nhỏ, cầm cái thìa chậm rãi múc canh uống lên lên. Nói là dược thiện, kỳ thật bên trong nhiều tăng thêm chính là các quý hoa tươi, thuần thiên nhiên mật ong làm ra vị tể, cho nên hương vị ngọt thanh rất là hảo uống. Thực mau một chén thấy đấy, Vưu Xu tỏi hỏi, nhan mụ mụ, ngươi mau giúp ta ngẫm lại đưa cái gì cấp Mẫn tỷ tỷ hảo. Nhan mụ mụ chủ ý luôn luôn nhiều, Vưu Xu có đôi khi cực kỳ ỷ lại nhan mụ mụ. Ta nhớ rõ Lục thiếu gia phía trước đưa cho tiểu thư một thanh kim phiến, phiến tâm lấy chỉ vàng thêu xương bù, phiến cốt vì mạ vàng, lại điền thượng phía trước lao ra cấp tiểu thư kia đối nạm vàng khảm châu đáo vân vân kim vòng tay làm mẫn nương tử hạ lệ nhất thích hợp bất quá. Kinh Nhan mụ mụ như vậy nhắc tới, Vưu Xu mới nhớ tới lúc trước Lục Cảnh Ngọc đưa cho nàng cây quạt này khi nàng yêu thích không buông tay, qua đi liền đã quên. Vưu phủ cấp kia đối vòng tay Vưu Xu có chút mơ hồ ấn tượng, chính là nàng thứ tốt nhiều, lúc ấy nhìn sau lại tất cả đều toàn bộ giao cho song quỷ, song nha làm cho bọn họ nhét vào nhà kho. Vưu Xu một lần nữa mở ra quyển sách, ngón tay nhất nhất từ phía trên rậm rạp tự đi xuống, thực mau thấy được mạ vàng phiến cập kim vòng. Sợ Vưu Xu không nhớ được, đăng ký quyển sách khi song quỷ còn tìm họa sư đem mỗi dạng đồ vật bộ dáng họa ở phía sau, phương tiện Vưu Xu đối chiếu. Thấy này hai dạng đồ vật sắc thật thủ công tinh mỹ, đưa cho mẫn nương tử cùng Lương Thu Thành làm hạ lễ thực hợp đương. Vưu Xu ôm Nhan mụ mụ eo, tiểu thanh nói, vẫn là ngài lao nhân ra lợi hại, vừa ra tay liền giúp ta nghĩ kỹ rồi. Đối với Vưu Xu cầu vồng thí Nhan mụ mụ thực hưởng thụ, yêu thương sờ sờ Vưu Xu đỉnh đầu, tiểu thư thật là càng lớn càng ái làm nũng. Hai người dựa vào một chỗ lại nói một hồi lời nói, thực mau Vưu Xu liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Vưu Xu đầu tiên là mơ thấy Vưu Phủ. Cha con hai hồi lâu không thấy, Vưu Xu đối Vưu Phủ tất nhiên là tưởng niệm không thôi. Trong mộng Vưu Phủ cùng hiện thế không sai biệt mấy, đã là tuổi trẻ đĩnh bạn. Nhìn đến Vưu Xu ánh mắt tràn ngập tình thương của cha, đối Vưu Xu càng là hữu cầu tất ứng trích ngôi sao vớt ánh trăng. Sau lại, Vưu Xu lại mơ thấy Lục Cảnh Ngọc. Nàng mơ thấy Lục Cảnh Ngọc khôi phục ngày xưa thân phận, mang theo Lục gia tướng lãnh nam chinh bắc sấm. Mỗi người nhìn thấy hắn, đều phải cung kính kêu một tiếng Lục thiếu hảo. Từ trước xem thường hắn, mở miệng vũ nhục quá Lục Cảnh Ngọc người một đám đại biến dạng. Nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc không lưng túi người, thái độ hèn mọn trên mặt nịnh nọt cười. Bọn họ liếm mặt cùng Lục Cảnh Ngọc bắt chuyện, dường như từ trước cấp Lục Cảnh Ngọc hạ mặt khó coi người kia không phải hắn. Trong mộng Vưu Xu thấy Lục Cảnh Ngọc như thế thần khí, có chút khí đoản. E sợ cho Lục Cảnh Ngọc nhớ tới đã từng nàng đối hắn đủ loại không tốt, các loại sai xử. Nào biết ngay sau đó trên lưng ngựa quân trang dẫn quân mũ nam nhân quay đầu tới, hướng tới nàng vươn tay, một đôi mắt trong trông lại như nhìn thấu nàng trong lòng xấu hổ, kéo dài, mau tới đây. Hắn khẩu khí vẫn như cũ ôn nhu, thái độ chưa biến ngược lại nhiều khác cảm xúc ở bên trong. Đang lúc Vưu Xu chuẩn bị vươn tay khi, mộng đột nhiên im bặt. Nàng tỉnh. Vưu Xu xoa xoa hốc mắt, đầu còn có chút hôn mê. Trong mộng người một cái đều không ở bên người. Cha thượng ở Bạch Thành, Lục Cảnh Ngọc cũng không biết tung tích. Vưu Xu nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào phiêu khởi mưa nhỏ, nàng trong lòng đông nhiên rất là phiền muộn. Đến buổi tối ăn cơm khi, Vưu Xu cũng chưa cái gì ăn uống. Nàng dùng chiếc đũa cho cơm, ăn mà không biết mùi vị gì. Nhan mụ mụ khuyên vài câu, còn từ hốc tường nội lấy chút Vưu Xu thường lui tới thích ăn khai vị mai làm hành bô, bất quá hiệu quả cực thấp. Vưu Xu nhặt mấy cái mức ăn, miễn cưỡng dùng một ít cơm lại dùng không dưới. Dư lại đồ ăn lại không hảo như trước kia như vậy đảo rớt, Nhan mụ mụ mấy người đoan đi xuống phân thực. Chờ Nhan mụ mụ bọn họ lại vào nhà hầu hạ khi, Vưu Xu khiến cho Song Nha đi xuống đem Hứa quản sự thỉnh lại đây. Vưu ra cửa hàng vẫn sẽ cứu tế một ít gặp tai họa bá tánh. Bất quá chịu Bạch Thành khởi nghĩa quân ảnh hưởng, gặp tai họa nghiêm trọng khu vực bá tánh không ít gia nhập Hoàng Vĩ dẫn dắt khởi nghĩa quân. Hiện giờ Vưu ra cửa hàng giúp đỡ nhiều là tay trói gà không chặt lao nhân phụ nữ cập nhi đồng. Rốt cuộc cứu trợ người không ít, như thế nào cứu trợ cũng thành cái vấn đề. Chỉ vào không ra, chống đỡ không được bao lâu. Quản sự tiến vào sau, Vưu Xu liền đem trong lòng suy nghĩ hỏi. Hứa quản sự thế Vưu ra quản các nơi sinh ý, là Vưu phủ phụ tá đắc lực. Vưu phủ phía trước chỉ dẫn theo mặt khác một vị hoàng quản sự đi theo, đem Hứa quản sự lưu tại trong nhà. Tiểu thư không cần quá lo lắng, năm rồi sinh ý không tồi, chữ hàng không ít vải vóc cùng lương thực. Bất quá dựa theo ý nghĩ của ta tới xem, hiện tại chúng ta này cứu trợ lại là không hảo lại gióng trống thua chiêng. Quản sự lời này cũng đúng là Vưu Xu trong lòng sở sầu lo. Nếu là phía trước, Vưu gia như thế cao điệu cũng không có gì sợ quá. Nhưng các nơi phương khởi nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang, tùy theo mà đến còn có một ít sấn loạn tụ tập ở một chỗ đánh cướp phú tế bần khẩu hiệu trên thực tế lại làm đoạt sát đoạt lấy hoạt động, cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Vưu gia cửa hàng nếu vẫn là như thế, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Hứa quản sự, có thể đem những cái đó lão nhược bệnh tàn an bài ở trong nhà các nơi vườn trái cây thôn trang thượng làm sống. Bao ăn ở. Tiền công mỗi người mỗi ngày dựa theo trong nhà phía trước công nhân 1/3 tới tương đương. Như thế dịu già dắt trẻ, đứa bé cập lao nhân vô pháp thủ công, trong nhà thành niên lao động có thể đem tiền công tương đương thành lương thực đổi giường đệm. Vưu Xu như vậy an bài cũng là có nàng suy tính. Đầu tiên, Vưu gia công nhân đãi ngộ thực hảo, tiền công cũng so nhà người khác cấp phong phú. Liên tính là 1/3 cũng không ít. Một chút vừa vào tới như vậy nhiều người, khó tránh khỏi có chút tâm tư không tốt. Nếu ngươi cấp ăn cấp uống cấp nấu cấp xuyên, còn cấp cũng đủ tiền công, chỉ sợ sẽ dưỡng ra bạch nhãn lang. Thả trước kia công nhân tâm lý cũng sẽ không cân bằng. Đến lúc đó hai bên nháo mâu thuẫn, đối ai đều không tốt. Còn nữa view ra xác thật của cải giàu có. Chính là hiện giờ khắp nơi chiến khởi, binh hoang mã loạn nàng nếu như cũ không hạn cuối vô nguyên tắc trợ giúp gặp thai họa ba cánh, như vậy lưu gạo trùng quy có đảo giống một ngày. Nhất quan trọng chính là đánh chiêu công danh hào, kỳ thật tạm thời trợ giúp này đàn trôi giạt khắp nơi người, cũng sẽ không bị dụng tâm kín đáo người nhớ thương. Hứa quản sự nghe xong, khen ngợi nói, đại tiểu thư như thế an bài cực hảo. Hứa quản sự nếu có khác ý tưởng cũng có thể nói ra. Vưu Xu sợ chính mình kiến thức thiếu, suy xét không đủ mọi mặt chú đáo. Hứa quản sự lắc lắc đầu, ta vốn dĩ có cái đại khái hình thức ban đầu, không thành tưởng tiểu thư hiện hành nói ra, ta đảo có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Phần 75. Vưu Xu xấu hổ cười cười. Hứa quản sự nói như vậy, cũng là vì nàng là cha nữ nhi duy nhất. Nếu hứa quản sự không có phản bác, như vậy cụ thể như thế nào an bài giao cho hắn thì tốt rồi. Hứa quản sự ứng hạ, thực mau lui lại đi xuống tay đi an bài an trí dân chạy nạn một chuyện. Nhan mụ mụ cùng song quỳ, song nha mấy người từ đầu đến cuối đều làm bạn ở Vưu Xu tả hữu. Nhan mụ mụ nguyên bản cho rằng Vưu Xu năm tuy nhỏ, chấn không được, nghĩ không ra cái cụ thể phương châm, không nghĩ tới nàng che chở tiểu cô nương có một ngày cũng có thể che chở người khác. Nàng vui mừng đi đến Vưu Xu trước mặt, cô nương trưởng thành. Vưu Xu giơ lên khoe miệng, tính trẻ con cười nói, nhan mụ mụ cũng muốn khen ta sao. Biết Vưu Xu trêu ghẹo nàng, nhan mụ mụ cũng không sinh khí, ngược lại theo Vưu Xu nói, kia cũng không phải là. Nhà ta cô nương thông minh lanh lợi, còn thiện lương. Xong việc những người đó nếu có điểm lương tâm, hẳn là đến chùa miếu chung vì tiểu thư cầu phúc bảo bình an. Song nha cũng biểu hiện thật sự khoa trương, đúng vậy. Vừa mới ta ở bên cạnh nghe được sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được đây là tiểu thư nhà ta có thể nghĩ ra được biện pháp. Lời này vừa nói ra đầu tiên là lọt vào song quỳ một cái xem thường. Đó là nhan mụ mụ đều trừng mắt song nha, hảo hảo nói chuyện. Vưu Xu cười ha ha, song nha, bổn tiểu thư cũng không biết ngươi là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta. Tiểu thư, ta là thiệt tình khen đến A. Chủ tớ mấy người cười đùa sau khi, Vưu Xu liền lật xem khởi làm nàng những cái đó vườn trái cây thôn trang sổ sách. Nàng vườn trái cây tự sản tự tiêu, ra buôn bán mới mẻ đặc có trái cây ngoại, Vưu Xu còn sẽ đem trái cây làm thành bí chế đồ hộp, mềm mại lại nhai kính mức chờ bán. Bất quá năm nay nước mưa liên miên, đào lý hạnh chờ cây ăn quả thụ phân thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, cây ăn quả sản quốc lượng khẳng định sẽ so năm rồi hạ thấp rất nhiều. Có kinh nghiệm nhà vườn sớm đã cùng quản sự nói, quản sự báo cho Vưu Xu. Phương pháp giải quyết tự nhiên là có, đó là chờ nước mưa ngừng lựa chọn tình hảo thời tiết, tiến hành nhân công thụ phân phương pháp tới bổ cứu. Vưu Xu vườn trái cây chiếm địa diện tích quảng, cây ăn quả nhiều, nếu là nhân công thụ phân nhất định hảo hao phí không ít nhân vật vật lực. Quản sự đã lục tục chiêu những người này. Bất quá một khi thời tiết chuyển tình, quản sự mời chào những người đó liền không đủ dùng. Trước mắt xem ra là không cần vì thế sự sốt ruột thượng hỏa. Nạn dân an trí ở trong nhà thôn trang, chờ thời tiết thích hợp liền có thể làm cho bọn họ đến vườn trái cây làm sống. Vưu Xu lật xem một hồi sổ sách, đến trạng vạng ăn cơm chiều lược tiêu khiển một phen liền tắt đèn ngủ. Chương 57 suy tàn. Cửa sổ mở rộng ra, nước mưa theo gió thổi rơi xuống trong phòng sàn nhà gỗ thượng. Tích giọt nước thực mau trên sàn nhà vượng nhiễm khai. Giống như nhiều đóa nở rộ cúc non. Thực mau dấu vết bị tân một vòng giọt mưa bao trùm ở. Nâu thấm trên sàn nhà chỉ còn lại một gâu gâu vết nước, nhìn qua có chút dơ bẩn. Lục Cảnh Ngọc khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, hắn khó khăn lắm che khuất mày kiếm tóc đen thượng lăn trong suốt bọt nước, gọng kính thượng phúc một tầng hơi mỏng hơi nước. Cao dài thân ảnh che ở phía trước cửa sổ, nước mưa phiêu tiến vào rừng ở trên sàn nhà cũng ít rất nhiều. Hắn lúc này mi cốt trói chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Cảnh Ngọc giao nhau đặt phía sau trên tay nắm một phong thơ. Hắn bên người trên mặt bàn có một quả một phân thành hai con dấu. Đây đúng là thư sơn thủy trong tay kia cái. Việc này Viên Uyển công lao không nhỏ, Lục Cảnh Ngọc đã làm người thế Viên Uyển làm an bài. Đại thư gia xảy ra chuyện, Viên Uyển cũng sẽ không chịu liên lụy. Lục Cảnh Ngọc phái người cầm này cái tư nhân con dấu đem thư sơn thủy các sản nghiệp vốn lưu động đều lấy ra tới. Không có khổng lồ tài chính làm chống đỡ thư sơn thủy những cái đó sản nghiệp thực mau sẽ bị đồng hành sở như tầm ăn lên chia cắt. Đến nỗi dư lại sự hắn giao cho Yến bay về phía nam cùng Lương Thu Thành đám người đi an bài. Lục Cảnh Ngọc đem phong thư tùy tay đặt ở trên mặt bàn. Này phong thư mãi Trương Vĩnh Tuyền viết, nội bộ viết toàn vì tổng thống bên trong phủ gần đây phát sinh sự. Đương nhiên này tin chung viết đến tự vì đặc thù số hiệu tạo thành. Mặc dù tin vô tình dừng ở người khác trong tay, cũng xem không hiểu thư tín nội dung. Trương Vĩnh Tuyền cùng chữ Bình có chút cá nhân ân đoán, vẫn luôn không chiếm được chữ bình trọng dụng. Chính là mọi người không biết chính là, Trương Vinh Tuyển từng nguyện trung thành với Lục Thượng. Nhân kéo dài tìm được kia phân danh sách, rất nhiều chuyện đều so trong dự đoán muốn đơn giản rất nhiều. Ít nhất Ninh gia bị đào ra tới, bị chữ bình hư cấu quyền lợi Trương Vĩnh Tuyển tổng lý tại đây trong đó ra không ít lực. Mà cầu hòa thư viện cũng là thời điểm phát huy nó tác dụng. Lúc này Quan Dương đạp bộ đi đến. Quan Dương sinh cao to, tuy rằng đầu không bằng Quan Nguyệt linh hoạt, một mép cũng không bằng Quan Ngôn nhanh nhẹn, nhưng hắn có một thân tuyệt hảo võ nghệ đối Lục Cảnh Ngọc càng là nói gì nghe nấy. Thiếu gia, Hoàng Vĩ nói hiện tại người quá nhiều, cha không ra rốt cuộc có hay không chữ ra bên kia người sấn loạn trà trộn vào tới. Làm hắn đem mục tiêu chuyển hướng Tế Thành. Lục Cảnh Ngọc nhàn nhạt nói. Quan Dương đầu một cây gân, nghe Lục Cảnh Ngọc nói như vậy cũng không hỏi ứng hạ xoay người liền đi ra ngoài làm việc. Nhưng thật ra mặt sau tiến vào Quan Ngôn gãi gãi đầu có chút khó hiểu Lục Cảnh Ngọc như thế nào như vậy an bài. Hắn nghĩ như vậy, cuối cùng cư nhiên thuận miệng hỏi ra tới, thiếu gia, ngươi như thế nào làm Hoàng Tham lánh đem Tế Thành công chiếm hạ đâu? Kia là thiếu phụ thân còn ở Tế Thành làm nói doan đâu? Quan Ngôn lại như thế nào cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Này Hoàng Vĩ người đánh qua đi, La Phụ ở chính phủ công tác đến lúc đó khẳng định muốn chịu liên lụy A. La Lục hai nhà có thân duyên quan hệ, hai nhà lén lui tới thường xuyên. Lục Cảnh Ngọc cũng không từng đề, Quan Ngôn tự nhiên cũng không hiểu được. Muốn ngươi làm sự tình làm được thế nào? Lục Cảnh Ngọc không đáp hỏi lại. Quan Ngôn ngắm liếc mắt một cái đối diện, Lục Cảnh Ngọc nấp trong kính mặt sau thần sắc càng thêm gọi người đoán không ra xem không rõ. Quan Ngôn một cái giật mình, hắn như thế nào đã quên tò mò hại chết miêu đạo lý này. Lập tức liễm khởi sở hữu biểu tình, tất cung tất kính đem sự tình đều nhất nhất nói ra. Chữ bình sở thống trị chính phủ, cường trinh thuế má, cướp đoạt nhân dân tài phú. Mấy năm nay rất nhiều thành huyện ba tánh nhật tử cũng không tốt quá. Các ba tánh nén giận nhiều năm, một hồi thiên tai hướng suy sụp các ba tánh đối chữ bình cuối cùng một tia tín nhiệm. Dân chúng lầm than, sinh tồn vấn đề đều không chiếm được bảo đảm các ba tánh sôi nổi dấn thân vào lục lâm. Lúc này người đọc sách nhiều ở khiển trách Hoàng Vĩ, đảo loạn đại gia bình tĩnh sinh hoạt. Chiến tranh mang đến tử vong thương tổn, lưu lại một mảnh phế tích. Chiến tranh không thể mang đến hòa bình, chiến tranh là tàn khốc, là hủy diệt. Lúc này lấy Yến bay về phía Nam cầm đầu mặt khác một đám người đọc sách tắc phát biểu cùng chi hoàn toàn bất đồng quan niệm. Này đánh giá điểm tướng đầu mâu thẳng chỉ chữ bình sở thống trị chính phủ. Đúng là bởi vì chính phủ không làm, ba cánh mới không thể không từ bỏ thoải mái an nhàn sinh hoạt trên lưng báng súng đi lên mặt khác một cái lộ. Ngày xưa ở cầu hòa thư viện nội mượn thư cầu học học sinh cùng sáng tác người sôi nổi đứng ở Yến bay về phía Nam bên này. Dư luận tác dụng có đôi khi là lẫn nhau. Lúc trước chữ bình chế tạo lời đồn đãi, bôi nhọ Lục ra. Hiện giờ tình thế hoàn toàn phản lại đây. Lục Cảnh Ngọc nghe xong, trầm mặc một hồi. Đang lúc Quan Ngôn cho rằng Lục Cảnh Ngọc tính toán thu sau tính sổ, xúc cổ tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, lại nghe đến Lục Cảnh Ngọc nói, không có gì sự ngươi trước đi xuống đi. Quan Ngôn cảm thấy chính mình gần nhất đại khái là trang cất chó vận, thiếu gia đối hắn dung nhẫn hơn lão càng cao. Giây lát hắn lại nghĩ đến gần đây hắn mỗi ngày đều yêu cầu hồi một chuyến bưu phủ, nghĩ đến là thiếu gia sợ phạt hắn phạt thật sự còn phải một lần nữa nhận người chạy lần này sai sự. Thay đổi người không phải không được, thiếu gia sợ tiểu thư lo lắng. Quan Ngôn sờ sờ chính mình cổ, nay vài lần phạm xuẩn may mắn tránh thoát thiếu gia trừng phạt vẫn là lấy tiểu thư phúc ca. Bị Quan Nguyệt phát thẻ người tốt Vưu Xu hiện tại đang cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên uống trà. An điểm tâm tống cổ thời gian. Ninh gia bị xử lý, chữ bình nhân mã hiện giờ thượng ở phong thành nội. Mấy ngày trước đây lũ lụt hơn nữa quanh thân thành lớn lớn bé bé khởi nghĩa quân khiến cho các bá tánh không dám tùy ý ra ngoài đi lại, còn có chút người lựa chọn đến cậy nhờ bà con xa thân thích. Từ trước náo nhiệt phố xá, hiện giờ cũng lạnh lẽo. Mấy người ra đến Vưu Xu gia, hoặc là thượng Lam Hải Quỳnh gia, Ngụy Hoánh Huyên nơi đó, cũng không có khác nơi đi. Vưu Xu các nàng đảo ngẫu nhiên sẽ niệm khởi tân thành tuần viện kia chàng nhìn lại xem điện ảnh cập doanh nhuận công ty 3 tầng lâu kia ra ý thức tiệm cơm tây buổi chiều trà. Đó là kia rộn ràng nhốn nháo nhảy thịnh trên đường các màu ăn vật đều do lệnh người tưởng niệm. Từ Ninh gia xảy ra chuyện sau, phong thành từ trước cùng chi thân cận thị tộc sôi nổi đóng cửa lại sợ thu được liên lụy. Mà thư gia nghe nói cũng không tốt lắm, cụ thể như thế nào cái không hảo pháp, vẫn là Vưu Xu từ Lam Hải Quỳnh trong miệng nghe được. Ngụy Hoánh Huyên sớm liền hiểu được. Nhưng hiện tại vẫn là tò mò nhìn Lam Hải Quỳnh, nghe nàng nói. Thư Sơn Thủy gần nhất không biết sao đến liên tiếp làm tạp chữ đại tổng thống giao cho chuyện của hắn. Theo lý thuyết Thư Sơn Thủy sở làm thần báo ở phong thành lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Thư Sơn Thủy lại từ những cái đó người đọc sách cầm cán bút khắp nơi báo chí thượng cãi nhau, chửi bới chữ bình thanh danh. Đều không phải là Thư Sơn Thủy không ngăn trở, thật sự là châm chọc chữ tổng thống chiếm đa số, tán dương chữ bình bị bao phủ ở này đó tiếng mang chung. Chữ bình tự nhiên sẽ không săn sóc cấp dưới. Sẽ tự cảm thấy Thư Sơn Thủy làm việc bất lợi. Trận này văn nhân chi gian chiến tranh còn không có kết thúc, Phong Thành về Thư Sơn Thủy lén chửi rủa Chữ Bình, oán trách Chữ Nhị thiếu đánh mất bảo bối khuê nữ của hắn, lời đồn nổi lên bốn phía. Lời đồn đãi càng truyền càng thịnh, Thư Sơn Thủy liền tính cả người mọc đầy miệng cũng vô pháp giải thích. Chữ Bình đối Thư Sơn Thủy vô năng cảm thấy thất vọng. Loại này thất vọng không ngừng tích lũy, đại tổng thống đối Thư Sơn Thủy dần dần sinh sản bất mãn. Đồn đãi vớ vẩn, hơn nữa Chữ Bình liên tiếp từ Thư Sơn Thủy trong tay nếu không đến tiền sau, đủ loại nguyên do ngưng tụ cùng Chữ Bình trong lòng, chôn xuống viên hoài nghi hạt giống. Cho đến mặt sau Chữ Bình càng nghĩ càng nhiều, liên tưởng đến Ninh Vũ phản bội. Loại này cảm xúc vô hạn phóng đại, ở biết được Thư Sơn Thủy trên tay đáng giá nhất sản nghiệp bị hắn bán của cải lấy tiền mặt sau, cuối cùng Chữ Bình đối Thư Sơn Thủy hạ sát tâm. Một cái đôi hắn có dị tâm thả trên tay nắm có khổng lồ tài chính cùng có được mạng lưới tình báo người là lưu đến không được. Xử lý Thư gia hiển nhiên so đối Ninh gia muốn tàn nhẫn quả quyết rất nhiều. Tóm lại, Chữ Bình cấp Thư gia an cái tội danh đem người cấp bắt lên trực tiếp bắn chết. Mà cái này tội danh là Chữ đại tổng thống từng bắt hạ mấy chục vạn đại dương bí mật vận đến Phong Thành Thư Sơn Thủy trong tay làm hắn dùng ở gặp tai họa quần chúng trên người. Kết quả này chi ngân sách bị Thư Sơn Thủy tham ô. Các ba tánh không rõ nội tình, thượng vị giả chỉ hướng nơi nào, bọn họ tự nhiên liền thiên tin bên kia. Mọi người đem đoán khí giải đến Thư Sơn Thủy trên người, ở pháp trường thượng đối với Thư Sơn Thủy một nhà ném lạn lá cải. Kỳ quặc chính là Thư Sơn Thủy nữ nhi ở thân cha sau khi chết, cư nhiên ở pháp trường thượng xuất hiện. Bởi vì nhìn đến thân nhân đều chết ở một thương hạ, Thư gia đại tiểu thư đã chịu kích thích, trực tiếp điên rồi. Chữ Bình thủ hạ xem Thư Khinh Nôn điên rồi, cũng không quản nàng. Xử trí Thư Sơn Thủy một nhà sau, Chữ Bình tuy rằng mượn cơ hội vãn hồi rồi một chút thanh danh, nhưng Chữ Bình phong bình như cũ không thế nào hảo. Phía trước Lục Cảnh Ngọc cấp Vưu Su đánh quá dự phong châm, bởi vậy Vưu Su đối Thư gia kết cục cũng không quá ngoài ý muốn. Chữ Bình vọng tưởng đem này sở hữu sai lầm ăn vạ Thư Sơn Thủy trên người. Mượn này vãn hồi thanh danh Vưu Su cảm thấy có chút khó khăn. Rốt cuộc muốn lấp kín này từ từ trúng khẩu chỉ sợ rất có chút khó khăn. Chữ Bình đơn phương hy vọng xa vời chỉ sợ cuối cùng muốn thất bại. Hắn không làm, siêu cao thuế nặng chính là đại gia có mục chúng thấy. Ngươi nói Thư Khinh Ngôn cũng coi như trừng phạt đúng tội. Lam Hải Quỳnh chọn mâm hạnh nhân vừa ăn vừa nói. Ngụy Hoánh Huyên gật gật đầu, khoa tay múa chân xuống tay thế. Nàng nhìn qua dễ khi dễ nhưng kỳ thật so với ai khác đều phải bên vực người mình. Lúc ấy Thư Khinh Ngôn hại Vưu Su, trở lại Phong Thành Ngụy Hoánh Huyên liền chạy đến chính mình cha mẹ trước mặt cáo trạng. Hiện giờ Thư Khinh Ngôn người điên rồi, cũng không thấy có lẽ liền ứng câu kia cách ngôn, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Vưu Su lại biết chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Thư gia bỗng nhiên rơi đài, Thư Khinh Ngôn kết quả chỉ sợ đều có người kia bút tích. Hắn từng nói qua nói nhất nhất thực hiện. Như vậy tiếp theo gặp mặt còn muốn bao lâu đâu? Thấy, bọn họ lại có thể ở bên nhau đái bao lâu thời gian? Vưu Su nội tâm không cấm hỏi như vậy vấn đề. Chính là không ai có thể trả lời nàng, nàng cũng nghĩ không ra đáp án. Thực mau mấy người đề tài lại cho tới Hoàng Vĩ Sở dẫn dắt khởi nghĩa quân. Lam gia cùng Vưu gia gia thế tương đương, mấy thế hệ người toàn tư thương, Ngụy gia tắc trà trộn quan trường. Bất quá Ngụy Hoánh Huyên biết đến sự cũng không nhiều lắm, nàng đem chính mình biết đến viết trên giấy cùng Vưu Su cùng Lam Hải Quỳnh xem. Phần 76. Hoàng Vĩ kêu gọi lực không thấp. Ngắn ngủn mấy tháng đã đem quanh thân tiểu huyện thành đều nạp vào trong túi. Bất quá các nữ hài đối những việc này không có bao lớn hứng thú, thực mau mấy người lại tách ra để tài liệu khác sự. Ba người trò chuyện, nói đến chính mình sự. Lam Hải Quỳnh nói chờ này trận qua đi, nàng cùng Mạc Khỉ Đình hôn lễ cũng muốn để thượng nhật trình. Nói lên chuyện này, Lam Hải Quỳnh trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Làm bạn tốt, Vưu Su cùng Ngụy Hoánh Huyên sôi nổi đưa lên nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Các nữ hài chi gian không phải bắt quái ngươi. Chính là bắt quái nàng. Thực mau đề tài vòng tới rồi Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc trên người. Lục Cảnh Ngọc gần nhất không ở nhà, Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên còn tưởng rằng là hai người náo loạn mâu thuẫn. Vưu Su thực mau phủ nhận, chúng ta hảo đâu. Nếu Vưu Su nói không có việc gì, Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên liền không có nhiều hỏi thăm. Các nàng lại nói lên Mẫn Nương Tử cùng Lương Thu Thành hôn lễ. Lương Thu Thành cùng Mẫn Nương Tử hôn lễ liền ở 3 ngày lúc sau, hôn lễ chỉ mở tiệc chiêu đãi quen thuộc thân hữu. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Tuyển cùng Mẫn Nương Tử quan hệ giống nhau, bất quá nhân Vưu Su quan hệ đồng dạng ở mở tiệc chiêu đái danh sách trong vòng. Giờ phút này mấy cái thiếu nữ đầu ghé vào một khối, nói lẫn nhau cấp Mẫn Nương Tử đưa hạ lễ. Nghe Vưu Su tặng 2 kiện giá trị xa xỉ quà tặng, Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ hai người đưa lễ vật liền hơi thua kém Vưu Su, Lam Hải Quỳnh chuẩn bị chính là một chuỗi vòng cổ, Ngụy Hoánh Tuyển tắc chuẩn bị chính là một khối ngọc. Hàn Huyên một hồi, Lam Hải Quỳnh liền đề nghị đến mặt sau Hoa Anh Đảo Viên ngắm hoa. Vưu phủ Hoa Anh Đảo Viên chiếm địa diện tích quảng, nội bộ trồng trọt hoa anh đào chủng loại nhiều, còn kiến có đỉnh đài lầu các. Mênh mông mưa phùn, đang cao ngắm hoa đảo cũng không tồi. Mấy người thương nghị hảo sau, thay đổi giày đi mưa chống dù giấy dọc theo khúc chiết hành lang gấp khúc hướng hoa anh đảo viên đi đến. Trên đường ba người vừa nói vừa cười. Song quỷ đám người thấy Vưu Xu không hề như phía trước như vậy hề vài hiệu sự bộ dáng rốt cuộc thư khẩu khí. Hiện tại ta ba mẹ đều lo lắng ngày nào đó Hoàng Vĩ đánh tới Phong Thành tới. Vốn dĩ bọn họ là muốn cho ca ca ta tỉ tỉ mang theo ta về trước quê quán An Sa huyện tránh một chút, bất quá sau lại ngấm lại vẫn là tính. Ngụy Hoánh Huyên cha mẹ cũng sinh ra cái này ý niệm, bất quá cũng là lo lắng nơi khác còn không bằng Phong Thành an toàn, cuối cùng từ bỏ cái này ý niệm. Hai người thực mau lại nghĩ đến Vưu Xu thân cha Vưu Phủ hiện tại còn ở Bạch Thành. Phía trước còn có Lục Cảnh Ngọc tiếp khách, nhưng vài lần lại đây đều không thấy người khác ảnh chỉ dư Vưu Xu một người lẻ loi ở tại to như vậy đại trạch nội. Bọn họ nói lời này không có ý khác, nhưng Vưu Xu nghe xong tâm tình chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Lam Hải Quỳnh lập tức an ủi Vưu Xu, A Xu, ngươi yên tâm. Nếu là ta cùng Huỳnh Huyên rời đi như thế nào đều sẽ đem ngươi mang lên. Ngụy Hoánh Huyên gật gật đầu. Vưu Xu nào không hiểu được hai người nghĩ nhiều, kéo hai người cánh tay, cười hì hì nói, nói tốt lạc, vậy các ngươi phải rời khỏi nhưng đừng đem ta rơi xuống. Hai người tự nhiên ứng hảo. Lại đi rồi một đoạn đường. Phía trước xuất hiện 3 tầng lâu cao hải vận một kết cấu tiểu lâu. Tiểu lâu tuyển viên trung địa thế so cao địa phương mà kiến, đứng ở lầu 3 nhưng nhìn xuống bên trong vườn phong cảnh. Tiểu lâu danh Phúc Tiên Lâu, nhân lúc đầu bên trong vườn sở nhổ trồng nhiều vì Phúc Đảo Anh cùng Tiên Hoa Anh Đảo mà được gọi là. Phúc Tiên Lâu kiến độc đáo, điêu lan thạch xây. Trung quanh gieo trồng tảng lớn cây hoa anh đảo, cực kỳ lịch sự tao nhã. Đứng ở Phúc Tiên mái nhà hướng nam nhìn ra xa là xanh biếc mặt hồ. Hướng bắc xa xem hoa anh đào bên trong vườn phong cảnh thu hết đáy mắt. Vưu Xu mấy người một đạo vào lâu, hướng lầu ba đi. Vưu bên trong phủ lớn lớn bé bé vườn, sân đều có người hầu quét tước, cho nên ba người lên lầu khi cái bàn ghế dựa chờ đều là không dính bụi trần. Song quỷ sớm mệnh nha hoàn cấp ba vị thiên kim chuẩn bị thức ăn, nước trà. Lúc này nha hoàn nối đuôi nhau mà ra, hướng kia bàn tròn thượng bày biện ngon miệng điểm tâm cập mạo nhiệt khí nước trà. Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh Ngụy Hoánh tuyển ba người thực mau ngồi xuống. Ba người nhặt điểm tâm liền nước trà ăn một hai khối liền đứng dậy ra bên ngoài hành lang phòng đi đến. Hành lang phường Mỹ Nhân rửa rơi xuống nước mưa, cũng không có phương tiện ngồi, ba người liền ly điểm khoảng cách đứng ở phía trước cửa sổ ngắm hoa. Trắng thuần, thiện phấn, xanh non, đỏ bừng, các màu hoa anh đào tranh nhau mở ra. Hoa anh đào lạc nguyệt, rất là lãng mạn. Thường một hồi hoa, song quỷ đi lên trước hành lễ sau cùng Vưu Xu nói, tiểu thư, Lục thiếu gia đã trở lại. Thật vậy chăng? Vưu Xu vui mừng ra mặt. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên thấy vậy, lộ ra hiệp xúc cười, A Xu ngươi mau trở về đi thôi, đừng làm cho Lục Cảnh Ngọc chờ nóng nảy. Ta cùng Huỳnh Huyên còn muốn lại xem sẽ hoa anh đào đâu. Vưu Xu lúc này cũng bất chấp thẹn thùng. Rốt cuộc nàng cùng Lục Cảnh Ngọc chia lịa nhiều ngày, đối hắn rất là nhớ mong. Cùng hai người nói một câu Vưu Xu dẫn theo váy xoay người đi xuống lầu, vội vàng hướng Ngọc Tuyển Tiểu Trúc đi đến. Mà Vưu Xu sở dĩ như thế nóng nội, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng sự tình hướng tới không biết phương hướng phát triển. Mà nàng trừ bỏ ngoan ngoãn đãi ở nhà làm Vưu phủ cùng Lục Cảnh Ngọc an tâm bên ngoài, chuyện khác cũng làm không được. Uổng phí trọng sinh kiêm xuyên thư, Vưu Xu chỉ cảm thấy chính mình quá vô dụng chút. Mẫn nương tử cùng Lương Thu Thành lễ vật tuyển xong sau, Vưu Xu cả ngày không biết nên làm chút cái gì tiêu khiển từ thời gian, người cũng rất là ủ rũ. Mặc dù là Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên ngẫu nhiên có thể làm bạn ở Vưu Xu tả hữu, nhan mụ mụ đám người khai đạo cũng vô pháp tiêu trừ nàng nội tâm khủng hoảng cùng lo âu. Chờ đợi thời gian quá gian nan. Người một khi không có việc gì để làm, khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ. Vưu Xu cũng là như thế. Gần đây một người thời điểm Vưu Xu thường thường sẽ nghĩ Lục Cảnh Ngọc. Lo lắng Lục Cảnh Ngọc vội lên có phải hay không lại đã quên ăn, đã quên ngủ. Dạ dày đau còn có hay không phạm. Nếu hắn lần này trở về đãi mấy ngày muốn đi, như vậy nàng sẽ đối Lục Cảnh Ngọc lại hảo một chút, sau đó muốn nhiều thân hắn. Đem Tiểu Thủy Châu cung cấp linh thủy cung cấp Lục Cảnh Ngọc. Như vậy hắn bệnh bao tử là có thể nhanh lên hảo. Vưu Xu tự nhiên còn niệm nàng cha cùng Lục Mẫn. Nàng đã phái người mang theo rất nhiều vật tư hướng Bạch Thành đi. Không khỏi người khác nhớ thương, sở mang theo đều là nhẹ nhàng không đáng giá tiền thức ăn cùng quần áo trời tối mới khởi hành. Tính tính nhật tử, hẳn là đưa đến Vưu Phủ cùng Lục Mẫn trong tay. Vưu Xu bay nhanh đi tới, chỉ ngóng trông có thể mau chút nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc. Chương 58 thẳng thán. Vũ thế so vừa rồi muốn lớn hơn một chút. Hành lang gấp khúc ngoại nước mưa thành mảnh. Phúc Tiên Lâu lẻ loi đứng sừng sững ở Vưu Xu phía sau, viên trung hoa anh đảo bị nước mưa đánh rớt, lăn ở lầy lội trên mặt đất. Xám xịt một mảnh, yên tĩnh trong sân chỉ có thể nghe được tí tách tiếng nước mưa. Phiến đá xanh bị nước mưa đánh đến hơi hơi có chút ẩm ướt, Vưu Su đi ở phía trước, mặt sau đi theo Song Quỷ, Song Nha hai người. Vưu Su đi cực nhanh, dường như hơi chút vãn chút Lục Cảnh Ngọc liền sẽ biến mất giống nhau. Song Nha Song Quỷ vội đi theo Tả Hữu, chống rủ giấy vì Vưu Su che vũ. Nhưng Song Quỷ Song Nha lại thật cẩn thận, vẫn có nước mưa bắn khởi làm dơ Vưu Su làn váy. Vật liệu may mặc thượng trở lên hảo sợi tơ thêu quả nho diệp dính vào đen nhánh bùn điểm, lúc này lại cũng không hạ bận tâm này đó. Chờ Vưu Su lại ngẩng đầu nhìn lại, thấy nàng ngày đêm tơ tưởng nam nhân một tay cắm ở túi nội đứng ở cách đó không xa chờ nàng. Nàng bỗng nhiên đứng yên, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Lục Cảnh Ngọc. So với lần trước, Lục Cảnh Ngọc người càng mảnh khảnh. Hắn ngũ quan hình dáng tựa đao tức lạnh lùng, thon dài như ngọc cổ kia nhô lên hầu kết càng thêm rõ ràng, đầu vai khởi động áo khoác vắng vẻ. Vưu Su trong lòng hụt hẫng. Đau lòng Lục Cảnh Ngọc vất vả, lại oán hắn trước nay đều bất hòa nàng nói. Nàng tưởng giúp Lục Cảnh Ngọc chia sẻ một ít, cho dù là không tốt cảm xúc, vài câu oán giận. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc thấy Vưu Su ngơ ngác nhìn hắn, chính mình bước nhanh đi qua. Hai người càng ngày càng gần, mới nhìn thấy thiếu nữ hồng toàn bộ mắt, Lục Cảnh Ngọc đau lòng đi lên trước phủng Vưu Su mặt, kéo dài, ta không phải hảo hảo sao? Vưu Su hừ lạnh một tiếng, tiêu mềm tiếng nói mang theo không dễ phát hiện nghẹn nào, ta nhìn là nào nào đều không tốt. Nàng bản lĩnh tính toán cười nên đón Lục Cảnh Ngọc trở về, lý nên mi mắt cong cong, khoe miệng má lún đồng tiền nếu hiện, chạy tới ôm lấy Lục Cảnh Ngọc. Chính là nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc như thế tiểu tụy, Vưu Su đau lòng không được, nơi nào còn có thể cười được. Ngươi không phải nói tốt quá mấy ngày liền trở về sao? Vưu Su lên án nói. Thực xin lỗi, kéo dài. Ta nuốt lời. Lục Cảnh Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng ôm Vưu Su tô eo. Hắn từng cái vướt ve thiếu nữ phía sau lưng, môi nhẹ nhàng hôn Vưu Su phát, gương mặt, chờ thêm một thời gian thì tốt rồi. Kéo dài, lúc này ngươi tin ta. Vưu Su nguyên bản liền không phải thật sự trách hắn. Thế cục không quá trong sáng Lục Cảnh Ngọc khó được bất thời giờ trở về. Nàng không muốn tại đây loại việc nhỏ thượng nắm không bỏ lãng phí lẫn nhau ở chung thời gian, lại thêm Lục Cảnh Ngọc tư thái phóng thấp, thái độ hảo, Vưu Su thực mau mềm lòng, chính ngươi nói. Lần tới còn như vậy ta khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Lục Cảnh Ngọc gật gật đầu. Hai người ôm một hồi, cầm tay hướng Vưu Su sân đi đến. Có nói là tiểu biệt thắng tân hoan. Tuy rằng Vưu Su xử tiểu tính tình, nhưng thực mau đã bị Lục Cảnh Ngọc hứng hảo. Lục Cảnh Ngọc lôi kéo Vưu Su đi đến phòng trong sau, Song Quỷ cùng Song Nha hai người đối diện. Thức thời giúp hai người đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Ngươi gầy, bản bản. Vưu Su ngồi ở Lục Cảnh Ngọc trên đầu gối, tay nhỏ vớt Lục Cảnh Ngọc gương mặt thở dài, không chỉ có gầy, còn biến xấu. Lục Cảnh Ngọc nhậm Vưu Su tay nhỏ ở trên mặt hắn lại xoa lại niết, hắn trong mắt mỉm cười, kia kéo dài còn thích sao. Hắn ái mội khẩu khí nghe được Vưu Su mặt nóng lên, trên tay động tác không chú ý, ở Lục Cảnh Ngọc trên mặt để lại hồng hồng méo ngân. Thiên đương sự vô sở giác. Vưu Su trột dạ nhẹ nhàng xoa xoa Lục Cảnh Ngọc bị véo hờ mặt, buồn nôn hề hề, ngươi hỏi ta, vậy còn ngươi? Kéo dài, cảm thấy đâu? Lục Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy hàm xúc biểu đạt đối hắn quan tâm Vưu Su đặc biệt đang yêu, nhịn không được đậu nàng. Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc cặp kia lưu ly thanh dương đôi mắt đối diện, hắn trong mắt tình ti lệnh nhân tâm trì nhộn nhạo. Lục Cảnh Ngọc cảm xúc nội liễm cực nhỏ mở miệng nói buồn nôn lời âu yếm, chính là hắn ánh mắt nóng bỏng trắng ra đến làm Vưu Su cảm thấy ngượng ngùng. Vưu Su một chút nhớ tới Lục Cảnh Ngọc tuy rằng nói được thiếu, nhưng hắn làm nhiều. Vưu Su thực mau đánh mất nhào lên đi ôm Lục Cảnh Ngọc một đốn mạnh thân ý niệm. Nàng sai khai tầm mắt, rảo song chỉ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi gần nhất có mệt hay không? Lục Cảnh Ngọc đem người ôm vào trong ngực, trầm thấp thanh âm hỗn loạn sung sướng, không mệt. Ta chỉ cần nghĩ đến kéo dài ở nhà chờ ta, kia này đó vất vả lại tính cái gì. Trong lòng biết Lục Cảnh Ngọc lấy lời hay hống nàng an tâm. Vưu Su lúc này cũng không muốn giấu giếm nàng trong lòng suy nghĩ, bản bản, ngươi làm những cái đó sự ta không thể giúp ngươi. Chính là ngươi nếu mệt mỏi, ta có thể giúp ngươi mát xa có thể hống ngươi vui vẻ. Ngươi không cần cái gì đều bất hòa ta nói. Lục Cảnh Ngọc thở dài một tiếng, hắn kéo dài trưởng thành. Như thế ấm lòng nói hắn rất nghe xong tự nhiên vui vẻ, bất quá hắn tình nguyện nàng vĩnh viễn vô ưu vô lự, không cần vì này đó vụn vặt sự phiền não. Kéo dài, ta không vất vả. Chỉ là có chút đói bụng. Vưu Su nghe Lục Cảnh Ngọc như vậy nói, những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng thực mau bị vứt chi sau đầu. Đã là buổi chiều, nàng cho rằng Lục Cảnh Ngọc nhất định đã dùng cơm trưa, ai hiểu được hắn thế nhưng còn không có ăn. Cũng quái nàng sơ sẩy, Lục Cảnh Ngọc trở về hẳn là hỏi trước hỏi. Ta đi kêu Song Quỷ bọn họ ăn bài. Không đợi Lục Cảnh Ngọc trả lời, Vưu Su đã từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, dẫm lên dép lê chạy đến cửa. Lục Cảnh Ngọc nhìn thiếu nữ vội vàng bộ dáng, giơ lên môi bật cười. Nhiều ngày không thấy, kéo dài so với hắn cho rằng còn muốn nhậm hắn. Chờ Lục Cảnh Ngọc ăn cơm trưa, hai người kề tại cùng nhau ngồi ở mỹ nhân trên giường trò chuyện thiên. Phong Thành bên này cập Nguyên Thành, Bạch Thành chờ mà đã bố trí hảo. Chờ Hoàng Vĩ một lần là bắt được Tế Thành sau, cũng là Lục Gia hiện thân là lúc. Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Xu trắng non tay nhỏ, vuốt ve thiếu nữ noãn ngọc đốt ngón tay. Kéo dài ngón tay thon dài, nhuyễn nhuyễn nộn nộn bánh bao thịt tinh tế xương ngón tay, vuốt đặc biệt hoạt nộn thoải mái. Chỉ là nghĩ đến Vưu thúc thúc cầm trong tay hơn phân nửa sản nghiệp giao dư phụ thân, chỉ vì cầu kéo dài quãng đời còn lại hạnh phúc, Lục Cảnh Ngọc liền cảm thấy may mắn. Con hảo hắn từ nhỏ ở Vưu bên trong phủ lớn lên, hiện giờ cùng kéo dài xác lập luyến ái quan hệ. Nếu không quang Vưu bá phụ kia quan, chỉ sợ đều không hảo quá. Phụ thân hắn luôn mãi nghiêm minh Vưu thúc thúc không cần làm tại đây chồng cho bước, nhưng Vưu thúc thúc kiên trì, phụ thân hắn đành phải lạnh mặt giao cho trong tay hắn. Không cần phụ thân hắn nghiêm minh, Vưu gia sản nghiệp hắn bất quá tạm thời bảo quản, chờ tương lai lại trả lại cấp Vưu thúc thúc. Vưu Xu dựa vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực cùng Lục Cảnh Ngọc trò chuyện. Vô ưu vô lự cô nương còn không biết nàng cha vì nàng quãng đời còn lại hạnh phúc làm ra như thế đại hy sinh. Phần 77. Lục Cảnh Ngọc lẳng lặng nghe Vưu Xu nói chuyện. Hắn cố ý đem chính mình thật là thân phận báo cho Vưu Xu, cũng đem gần nhất vội đến sự tình nhất nhất cùng Vưu Xu nói. Bất quá như thế nào mở miệng, Lục Cảnh Ngọc nhất thời có chút khó khăn. Hắn ôm lấy Vưu Xu bả vai cánh tay hơi hơi dùng sức, tựa khó có thể mở miệng. Vưu Xu từ Lục Cảnh Ngọc trong mắt cũng nhìn ra hắn dãy rủa. Nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khi đó nàng mới vừa trọng sinh không có bao lâu, liên tiếp từ hệ thống nơi đó được đến tin dữ. Mới vừa biết Lục Cảnh Ngọc thân phận thật sự khi, Vưu Xu cũng là cảm thấy kinh ngạc, vô pháp tiếp thu. Có thể tưởng tượng khởi từ trước đủ loại, Vưu Xu đã sớm tiêu tan. Lục Cảnh Ngọc đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Lấy trước mắt thế cục tới xem, Lục gia quật khởi là sớm muộn gì sự. Đại khi đó lại cùng kéo dài đề cập những việc này, chỉ sợ cũng không chiếm được kéo dài thông cảm. Không bằng sớm này, sớm công đạo. Lục Cảnh Ngọc tùy tay cầm lấy Vưu Xu đặt ở trên giường thư, kéo dài gần nhất đang xem quyển sách này. Trong tay hắn lấy đúng là Nhạn Bay Về Phía Nam viết chuyện dài. Lần trước Lục Cảnh Ngọc đã biết, bất quá này sẽ lại là tính toán lấy như vậy thư làm kế tiếp để tài thiết nhập điểm. Vưu Xu cho rằng chính mình hiểu sai ý, gật gật đầu, chẳng lẽ ngươi cũng xem lạc. Nếu có cơ hội ta còn muốn gặp Nhạn Bay Về Phía Nam tiên sinh đâu. Lục Cảnh Ngọc cũng không có chính diện trả lời Vưu Xu một vấn đề này, ngược lại từ từ nói, lộ còn rõ ràng biết Ngạc Hiểu Hoa đối ngày xưa tình nhân nhớ mãi không quên lại còn cam tâm tình nguyện bị nàng nắm cái mũi đi, kéo dài không cảm thấy buồn cười sao. Vưu Xu theo bản năng phản bác nói, ngươi như thế nào hiểu được lộ còn biết. Theo ta thấy là kia Ngạc Hiểu tốn tâm tư tàng đến quá sâu. Bằng không lộ ra trên dưới như thế nào sẽ bị nàng chơi đến xoay quanh. Lục Cảnh Ngọc nhéo nhéo Vưu Xu lòng bàn tay. Từ trước kéo dài hỏi ta đến tuột cùng là ai thời điểm ta không có nói cho ngươi ngược lại lựa chọn giấu giếm. Như vậy hiện tại ta tưởng nói, kéo dài còn nguyện ý nghe sao. Vưu Xu cánh môi mấp máy, thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời hảo. Nàng chưa bao giờ gặp qua Lục Cảnh Ngọc như vậy yếu ớt bộ dáng. Còn không có đề cập chuyện xưa, Lục Cảnh Ngọc đã cảm xúc hạ xuống. Vưu Xu nắm hắn tay, lắc lắc đầu, ngươi nếu tưởng nói liền nói. Nếu ngươi không muốn nhớ tới những cái đó thương tâm khổ sở sự, vậy đừng nói nữa. Trước kia là ta hư, là ta không hiểu chuyện. Bản bản, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Ta biết sai rồi, ngươi đừng nói nữa. Lục Cảnh Ngọc môi mỏng hơi nhấp, mắt phượng hơi rũ, nồng đậm lông mi ở rũ xuống một bóng dâm, không có gì không thể nói. Đều qua đi đã lâu như vậy, đã không khổ sở. Hắn càng biểu hiện đến không sao cả, Vưu Xu liền càng thêm khó chịu. Nàng tiến đến Lục Cảnh Ngọc bên cạnh, nâng cầm lên hôn hôn hắn sườn mặt. Vưu Xu dùng chính mình phương thức an ủi Lục Cảnh Ngọc. Lục Cảnh Ngọc nhớ tới từ trước không thương tâm, chỉ là có chút không mau. Cố tình hắn tâm đầu nhục như thế cẩn thận trấn an hắn, Lục Cảnh Ngọc trái tim ấm áp giống như uống lên mật đường giống nhau. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng xẻo cọ Vưu Xu tinh tế gương mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình. Kéo dài đại khái tò mò ta vì cái gì đột nhiên để Nhạn Bay Về Phía Nam thư trung lộ còn cập Ngạc Hiểu Hoa. Kéo dài có lẽ không biết này buồn đúng là Yến Bay Về Phía Nam căn cứ ta phụ thân cập Đồng Tú Hoa sự sở cải biên. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Nhưng trong mắt lại không có nửa điểm cười, chờ có cơ hội ta mang kéo dài thấy Yến Bay Về Phía Nam. Vưu Xu trợn tròn mắt hạnh, không thể tưởng tượng nhìn Lục Cảnh Ngọc, bản bản. Khó trách nàng kiếp này lại xem này buồn tiểu thuyết khi, luôn có một loại nói không rõ biệt nữ cảm. Tinh tế nghĩ đến quyển sách này trung lộ còn cá nhân trải qua cùng Lục Bá Bá cực kỳ tương tự. Theo sau Lục Cảnh Ngọc chậm rãi nói lên chuyện xưa. Lục gia danh môn vọng tộc. Lục Thượng làm trưởng tử đích tôn tự nhiên là những cái đó quý thái thái trong mắt hương bánh trái. Mà Đồng Tú Hoa sở dĩ có thể bị Lục gia lựa chọn, là bởi vì Lục Thượng một lần nhiệm vụ khi thân bị trọng thương bị Đồng Tú Hoa cứu. Vì báo đáp thân cứu mạng, Lục gia chủ động đưa ra nhưng đáp ứng Đồng Tú Hoa tam sự kiện. Đồng Tú Hoa đầu tiên đưa ra đó là hy vọng Lục Thượng có thể cưới nàng làm vợ. Nay đây người ngoài toàn truyền Lục Thượng tham gia Đồng Tú Hoa cùng chữ bình hai người cảm tình hoàn toàn là giả dối hư ảo. Sau lại Đồng Tú Hoa hôn sau thường thường phòng không gối chiếc, đối Lục Thượng không thể làm bạn tả hữu nhiều có câu oán hận. Không lâu, chữ bình đến Lục Thượng thủ hạ làm việc, cùng Đồng Tú Hoa ngẫu nhiên gặp được. Đồng Tú Hoa, chữ bình châm lại tình xưa, hai người mưu đồ bí mật cướp lấy Lục Thượng trong tay quyền thế. Lục Thượng không bắt bẻ, bị thê tử cùng thuộc hạ phản bội. Đại thế đã mất, Lục Thượng lựa chọn bảo toàn người nhà, ẩn nấp hành tung, nhiều năm qua Lục gia nấp trong nguyên thành Tế Thành hai mà. Ngươi khi đó còn như vậy tiểu, Lục bá bá như thế nào bỏ được làm ngươi lẻ loi một mình đại ở Phong Thành. Vưu Xu đối với chuyện này cũng không lý giải. Tuy rằng Đồng Tú Hoa bỏ chồng bỏ con, nhưng Lục gia lão thái thái cùng Lục Mẫn đều có thể chiếu cố Lục Cảnh Ngọc a. Lục Cảnh Ngọc nhìn Vưu Xu một đôi sạch sẽ thủy mắt, thực mau giấu đi trong mắt lệ khí. Lúc ấy tiểu dượng, thúc thúc cùng đại cô cô Sở Di chết thảm cũng cùng Đồng Tú Hoa thoát không được căn hệ. Rồi sau đó Lục Cảnh Ngọc liền đem Đồng Tú Hoa cùng chữ bình như thế nào khuyên bảo Ninh gia ở Ninh Húc dục muốn mang về Lục gia thức ăn trên giới độc, lại là như thế nào sấn Lục gia đắm chìm ở Ninh Húc ngoài ý muốn bỏ mình bi thống chung khi đột nhiên ra tay. Trước khi đi Đồng Tú Hoa sợ Lục gia tương lai sẽ dùng Lục Cảnh Ngọc tới áp chế nàng, mệnh chính mình bên người lão mụ tử bóp chết Lục Cảnh Ngọc. Đáng tiếc kia lão mụ tử nhớ thương Lục lao thái thái năm xưa ân cứu mạng, để lại Lục Cảnh Ngọc một mạng. Ở Đồng Tú Hoa phụ trợ dưới, càng thêm có vẻ vị kia tống mụ mụ phẩm tính thuần thiện. Lục Cảnh Ngọc tiểu thúc cùng đại cô cô vì bảo hộ lao thái thái cùng tuổi nhỏ Lục Cảnh Ngọc mà chết. Ngày xưa hưng thịnh Lục gia, chết, đi đi, nhất phái suy sút. Tang phụ chi đau khiến cho Lục Mẫn ý chí tinh thần sa sút. Mà Lục lao thái thái một chút mất đi một nhi một nữ thân thể trạng huống không bằng từ trước. Lục tiểu thúc còn lưu có một ấu tử, Lục Thượng coi chừng bất quá tới chỉ có thể đem thân sinh nhi tử phó thác cấp lao hưu chăm sóc. Vưu Xu đỏ hốc mắt, nàng ôm Lục Cảnh Ngọc eo, cả người chôn ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, Đồng Tú Hoa liên hợp chữ bình cướp đi Lục ra hết thảy, vì cái gì trước khi đi còn tâm tàn nhẫn làm người bóp chết ngươi. Ngươi khi đó nhưng mới 3 tuổi, như vậy đại điểm A, nàng như vậy nhẫn tâm. Con hảo kia tống mụ mụ thiện tâm, đem ngươi trộm giấu đi. Đồng Tú Hoa ác độc xa xa vượt quá Vưu Xu tưởng tượng. Rõ ràng đều là từ Đồng Tú Hoa trong bụng sinh ra tới, nhưng nàng có thể vững tâm đến đối Lục Cảnh Ngọc đau hạ sát tâm, đối Trử Kiệt thừa lại dị thường yêu thương. Một cái bị phùng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng, một cái khác bỏ chi như lý hận đến có thể giết. Thân là mẫu thân sao lại có thể bất công thành như vậy? Nhớ tới thư trung hứa anh tuyết lại nhiều lần cố ý chữa trị Lục Cảnh Ngọc cùng Đồng Tú Hoa mẫu tử chi tình, Vưu Xu liền cảm thấy như ngạnh ở hầu. Hứa anh tuyết đầu góc sách không rõ, tự cho là đúng ở giảm bất mẫu tử quan hệ. Xong việc có thể Lục Cảnh Ngọc xem trọng. Chính là Đồng Tú Hoa dựa vào cái gì được đến Lục Cảnh Ngọc thông cảm. Nàng căn bản là không xứng làm mẹ người. Càng không xứng được đến Lục Cảnh Ngọc đối xử tử tế. Vưu Xu oán hận căn áp. Chờ tương lai nếu là gặp được Đồng Tú Hoa, nàng nhất định muốn thay Lục Cảnh Ngọc đòi lại tới. Kéo dài, đừng tức giận. Hắn yêu thương vuốt ve Vưu Xu mặt. Lục Cảnh Ngọc khi còn nhỏ chưa chắc không oán hận Đồng Tú Hoa. Thả chính thai nghe được ruột mẫu thân muốn giết chính mình thành Lục Cảnh Ngọc thơ hấu thời kỳ huy chi không tiêu tan đắc ngộng. Chính là hiện tại hắn bên người đã có người yêu tiếp khách, bao phủ khắp nơi hắn trong lòng khói mù sớm đã tan đi. Cần gì phải làm kéo dài cùng không liên quan người trí khí bị thương thân. Ta ngay từ đầu không muốn cùng ngươi nói này đó, cũng là sợ ngươi nghe xong những việc này không vui. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Ta đương nhiên không vui. Bất quá không phải hướng về phía ngươi, là đối những cái đó thương tổn người của ngươi. Vưu Xu ôm Lục Cảnh Ngọc, đối người nam nhân này thật là đau lòng cực kỳ. Đến bây giờ Lục Cảnh Ngọc còn ở thế nàng suy xét, vì nàng suy nghĩ. Sợ bởi vì chính mình quá vãng, chọc đến nàng đổ tăng phiền não. Cũng hóa nàng phía trước đối Lục Cảnh Ngọc giấu giếm thân phận một chuyện biểu hiện đến quá kịch liệt. Nếu đã như vậy, nàng trừ bỏ đối Lục Cảnh Ngọc càng tốt còn có thể làm sao bây giờ đâu. Kéo dài. Hai người nói khai, lẫn nhau gian tâm cùng tâm khoảng cách so với phía trước còn muốn gần. Phòng nội độ ấm giống như lên cao rất nhiều khí, trong không khí đều phảng phất nổi lơ lửng hồng nhạt bọt khí. Vưu Xu bị Lục Cảnh Ngọc nhìn cúi đầu. Không ngoài nhân Lục Cảnh Ngọc không chỗ nào cố kỵ ánh mắt làm Vưu Xu không chỗ có thể ẩn nấp. Nàng tinh tế cong vút lông mi hơi hơi rung động, tâm thùng thùng nhảy cực nhanh. Hai người vốn là dán ở một khối, Lục Cảnh Ngọc rũ mắt nhìn chăm chú trong lòng ngực thiếu nữ. Thùy nhuận nhuận phấn đô đô môi đỏ hơi dầu, tinh xảo xương quai xanh hạ nở nang mật đào đều kích thích hắn thần kinh. Nhiều ngày tưởng niệm, nội tâm khát vọng làm Lục Cảnh Ngọc nháy mắt liền biến thành một đầu sói đói. Thực mau nam nhân tinh chuẩn ngậm ở Vưu Xu cánh môi, Vưu Xu phát ra ô ô thanh âm, không có nửa phần sức chống cự. Nàng thân mình trở nên mềm mại, vánh bạch khuôn mặt nhỏ phấn hồ hồ. Tựa hồ nhân trong lòng đối Lục Cảnh Ngọc thương tiếc, hôm nay Vu Su phá lệ dịu ngoan. Nàng càng biểu hiện ngoan ngoãn nhu mị, trên người nam nhân liền càng thêm dùng sức, hận không thể đem thiếu nữ dung đến hắn trong cốt nhục. Vu Su cùng Lục Cảnh Ngọc ôm nhau triền miên, bên ngoài song quỷ song nha hai người song song đỏ mặt, lặng lẽ hướng bên cạnh đi đến. Ngoài phòng như thế nào, Vu Su bọn họ cũng không biết được. Hai người thân mật một phen sau, Vu Su mặt đẹp một mảnh dạng mây đỏ. Lục Cảnh Ngọc xoa Vu Su tiểu xảo vành hai, hơi mỏng cánh môi dán ở nàng nhĩ sau, "Ân, chờ thời cuộc ổn định sau ta mang ngươi đi gặp tổ mẫu, nàng lão nhân già đã sớm muốn gặp ngươi." Vu Su chôn ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, chỉ lộ ra một đôi mị nhãn, "Hảo a." Lục Cảnh Ngọc trong lòng vui mừng, ôm lấy Vu Su eo túi người lại hôn đi xuống. Vu Su tất nhiên là không chỗ có thể trốn tàng, bị Lục Cảnh Ngọc hảo một đốn tra tấn. Chương 59 xem lễ. Thời tiết chậm rãi chuyển tình, chiến miên không ngừng nước mưa rốt cuộc là ngừng. Nước mưa ngừng lại, ánh mặt trời như cũ khó tìm. Song Nha vừa mới tiễn đi Trang Viên Vân Quản sự. Vân Quản sự lần này tiến đến là bởi vì từ từ chuyển biến tốt đẹp thời tiết đã có thể đem nhân công thụ phấn một chuyện để thượng nhật trình. Vu Su nghe quản sự nói như thế, liền tính toán đem phía trước thu lưu nạn dân đưa đến nàng những cái đó vườn trái cây nội, làm quản sự an bài dạy bọn họ như thế nào cấp cây ăn quả thụ phấn. Vườn trái cây Vân Quản sự trước đó không biết Vu Su đã có điều an bài. Tới khi Vân Quản sự mặt ủ mày chau, nghe Vu Su sớm có an bài, rời đi khi ngược lại vui vẻ ra mặt. Đám người vừa đi, Vu Su lập tức làm xong quỷ đám người tiến vào. Ngày mai đó là Mẫn Nương Tử cùng Lương Thu thành hôn sự, Vu Su phi đơn giản tham dự tiệc rượu ăn cái rượu liền xong việc. Mẫn Nương Tử thời trẻ cùng trong nhà huynh tẩu phân ra, bởi vậy trừ bỏ Vu Su cùng Lục Cảnh Ngọc không ai cho nàng đưa gả. Lương Thu Thành ngay từ đầu còn phải vì tìm trong nhà họ hàng xa đảm đương Mẫn Nương Tử nhà mẹ đẻ người, sau bị Mẫn Nương Tử cự tuyệt. Có Vu Su cùng Lục Cảnh Ngọc làm bạn đối Mẫn Nương Tử tới nói, đó là vậy là đủ rồi. Nhan Mụ Mụ vẫn luôn canh giữ ở Vu Su bên người, thấy vậy trấn an nói, cô nương không cần lo lắng, Mẫn Nương Tử kia chỗ đều an bài thỏa đáng. Mẫn Nương Tử bên kia Vu Su không ngừng làm Nhan Mụ Mụ qua đi hỗ trợ, lén Vu Su sớm làm người nâng vải dương vàng bạc ngọc khí, vải vóc lá trà vì Mẫn Nương Tử thêm của hồi môn. Đưa qua đi khi Mẫn Nương Tử không chịu tiếp thu, phía sau Lương Thu Thành lại tặng không ít thứ tốt. Giang co không được, Mẫn Nương Tử cuối cùng vô pháp đành phải tiếp nhận rồi Vu Su hảo ý. Kết hôn mãi nhân sinh đại sự, Vu Su hiện nay bộ dáng đảo so với kia muốn thành hôn người còn muốn khẩn trương chút. Kỳ thật Mẫn Nương Tử thành hôn Vu Su phải làm sự cũng không nhiều lắm. Hiện giờ hôn lễ kiểu Trung Quốc tuy lưu trình như cũ, nhưng tất cả rườm rà lễ tiết cùng từ trước tương so đã tỉnh rất nhiều. Vu Su gật gật đầu. Ta nghĩ ngày mai muốn xuyên cái gì tương đối hợp lễ nghĩa. Nàng làm Mẫn Nương Tử nhà mẹ đẻ người ngày mai phải cho Mẫn Nương Tử đưa gả, miễn cho người ngoài xem Mẫn Nương Tử vô người nhà bị xem thấp đi. Nhan Mụ Mụ thấy vậy cũng không quên, cười gật gật đầu giúp Vu Su tham khảo lên. Vu Su quay đầu đối Song Nha nói, Song Nha ngươi đi xem Lục Cảnh Ngọc nơi đó đều chuẩn bị tốt không có. Lục Cảnh Ngọc kia chỗ cũng sớm bị Lương Thu Thành mời tham gia hôn lễ. Vu Su muốn thay Mẫn Nương Tử đưa gả, Lục Cảnh Ngọc là muốn bạn tại tả hữu. Vu Su như thế trân trọng, Song Nha Thanh Thủy ứng một câu xoay người liền đi ra ngoài. Song Quỷ, Nhan Mụ Mụ vây quanh ở Vu Su bên người giúp nàng chọn lựa ngày mai ăn mặc phối hợp. Song Quỷ với thiện với phối hợp, Nhan Mụ Mụ tắc rõ ràng như thế nào xuyên đáp thích hợp, này đây hai người ý kiến dung hợp ở một khối liền cực kỳ hoàn mỹ. Tả chọn hữu tuyển, liếc mắt một cái nhìn chúng một bộ kiểu diễm nộn phân sắc thêu thủa cao eo váy dài. Váy trên người thêu có tuệ, vân chờ ngụ ý cực hảo hoa văn. Nộn phấn sắc váy vừa không sẽ cướp đi tân nương tử phong thái nhìn cũng vui mừng. Phần 78. Chọn một đôi cùng sắc tiểu cao cùng khắc hoa dày, như vậy phối hợp ăn mặc vừa lúc có thể lộ ra Vu Su tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân. Đến nỗi trang sức tác tuyển hoàng kim được khảm ngọc lục bảo chân châu vòng cổ cập ghép đôi hoa thai nhẫn, dùng vàng bạc điệp đánh nạm kim cương hải đường hoa kim cài áo làm điểm xuyết, còn lại trang sức Vu Su liền không tuyển. Chờ chọn lựa xong sau. Vu Su mới nhìn đến Lục Cảnh Ngọc chính mỉm cười ngồi ở cách đó không xa mềm ra trên sofa. Nguyên thân Song Nha ấn Vu Su phân phó đi cùng Lục Cảnh Ngọc nói khi, hắn liền cùng Song Nha một đạo tới Vu Su sân. Vu Su cùng Lục Cảnh Ngọc tầm mắt đối thượng, vọng đến Lục Cảnh Ngọc trong mắt hiệp xúc ý cười Vu Su sóng mắt hơi đổi, sinh một chút xấu hổ buồn bực. Bất quá thực mau Vu Su liền đứng lên hướng tới Lục Cảnh Ngọc đi qua. Nhan Mụ Mụ đám người thấy vậy, cũng không hảo lưu tại phòng trong bị ghét. Vu Su xem người đều đi ra ngoài, vài bước chạy vội tới Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi quần áo đều tuyển hảo sao? Vu Su ngưỡng ánh bạch khuôn mặt nhỏ hỏi. Lục Cảnh Ngọc cười dùng cái mũi cọ cọ Vu Su cho mũi, ân. Đều tuyển hảo. Trừ bỏ tây trang hắn cũng không hảo xuyên khác. nhưng thật ra không cần giống hắn kéo dài như thế tỉ mỉ phối hợp. Hai người nói chuyện phía một hồi, Mẫn Nương Tử cùng Lương Thu Thành hôn sự một quá Lam Hải Quỳnh hôn lễ nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng đem ở năm nay tổ chức. Lục Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút ý tưởng. Hắn cùng kéo dài còn không có đính hôn, khi nào tổ chức hôn lễ càng là xa xa không hẹn. Hàn huyên một hồi Lục Cảnh Ngọc liền cùng Vưu Xu nói, hôm nay một quá, Lương Thu Thành quá mấy ngày sắp sửa mang theo một nhà già trẻ chạy tới Tế Thành. Nghe Lục Cảnh Ngọc nói như thế, nghĩ đến hắn cùng Lương Thu Thành sớm đã nhận ra lẫn nhau thân phận. Kia cái kim cài áo nhất định đã giúp Lục Cảnh Ngọc đại ân. Thân hôn yến nhĩ, đúng là gắn bó keo sơn là lúc. Lương Thu Thành lại muốn lao tới đến địa phương khác, Vưu Xu khó tránh khỏi lo lắng hỏi, vì cái gì a Lục Cảnh Ngọc? Có phải hay không ra chuyện gì? Vưu Xu không rõ ràng lắm Lục Cảnh Ngọc tính toán. Cũng không biết Tế Thành sắp sửa rối loạn. Kéo dài, người tin ta sao? Lục Cảnh Ngọc lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng. Vưu Xu thấy vậy, trong lòng càng thêm vài phần sầu lo. Những việc này Lục Cảnh Ngọc tư tâm cũng không nguyện ý nói cho Vưu Xu, nhưng nếu không nói rõ ràng lại sợ Vưu Xu miên man suy nghĩ. Nay đây, Lục Cảnh Ngọc liền gần tới một ít việc cập hắn chuẩn bị sự thô sơ giản lược cùng Vưu Xu nói một chút. Bao gồm Lục, Thư, Ninh Tam gia năm cũ ân oán. Lục Cảnh Ngọc đem hắn như thế nào tính kế khiến cho Ninh gia cùng Chữ Bình phản bội, Thư gia vì cái gì sẽ bị Chữ Bình ghét bỏ, toàn gia bị đẩy đến đoạn đầu đài đều nói cho Vưu Xu. Mà Lục Cảnh Ngọc làm như vậy không chỉ là vì báo thù, càng là muốn cho Chữ Bình tự hủy phụ tá đắc lực. Vưu Xu lúc này mới minh bạch Lục Cảnh Ngọc vì cái gì làm người trói lại Chử Kiệt thừa cập Thư Khinh Nôn hai người. Kéo dài có thể hay không cảm thấy ta tính toán chi ly, tâm cơ thâm. Lục Cảnh Ngọc ở Vưu Xu trước mặt luôn luôn không có nhiều ít tự tin. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc mười ngón tay đan vào nhau, ngửa đầu lấy ngạch chống nam nhân chân bóng cằm, ngươi không phải vẫn luôn là như vậy sao? Ta khi nào ghét bỏ quá ngươi? Lục Cảnh Ngọc câu lấy Vưu Xu ngón tay không nói chuyện, nhưng kia trong mắt đôi cười. Nói đến còn muốn cảm ơn kéo dài đưa ta kia cái kim cài áo. Lục Cảnh Ngọc nói xong lời này sau lại đơn giản cùng Vưu Xu nói Lục, Lương hai nhà quan hệ. Vưu Xu nghe xong có lệ cười vài tiếng, công lao này nói đến cùng cũng không thuộc về nàng. Tuy rằng là nàng hoàn thành nhiệm vụ không giả, nhưng chủ yếu vẫn là có hệ thống ở phía sau chỉ điểm. Kéo dài, Chữ Bình lại không được gỡ chuộng, như cũng là cầm giữ quyền to tổng thống. Lục gia nếu muốn khởi sự, cần thiết đến có một cái danh chính ngôn thuận lý do. Lục gia tùy tiện đối Chữ Bình xuất binh, khơi mào chiến tranh chỉ biết khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó Lục gia liền tính từ Chữ Bình trong tay một lần nữa đoạt lại thuộc về chính mình quyền thế, cũng khó có thể phục chúng. Vưu Xu nắm Lục Cảnh Ngọc tay, tiểu Mỹ khuôn mặt tràn đầy tín nhiệm, ta hiểu. Rồi sau đó Lục Cảnh Ngọc chậm rãi nói ra các nơi khởi nghĩa quân quả thật Lục gia ở sau lưng thao tác. Ngay từ đầu các nơi bùng nổ khởi nghĩa quân đều là một ít trôi dạt khắp nơi bá tánh tụ tập tạo thành, quá mức rời rạc không thành khí hậu. Sau lại Lục Cảnh Ngọc phái Hoàng Vĩ qua đi, hội tụ thành một chi huấn luyện có tố có thể cùng Chữ Bình nhân mã chống lại quân đội. Lục Cảnh Ngọc đã ở suy xét đem này chi bộ đội một lần nữa trình biên, tương lai làm tốt Lục gia sử dụng. Vì đem này chi quân đội quá minh lộ đến Lục gia, Lục Cảnh Ngọc đã tính toán làm Lương Thu Thành tự mình đi làm chuyện này. Không nghĩ Phong Thành bên này chỉ sợ được Chữ Bình lệnh, đem Lương Thu Thành phái đến Tế Thành. Như thế đảo bất việc rất nhiều. Vưu Xu nghe xong càng thêm cảm thấy nguyên văn đem Lục gia thành công viết đến quá mức đơn giản. Không nói này từng cọc từng cái sự yêu cầu Lục gia người một chút bố trí, đó là xem Lục Cảnh Ngọc này trước mắt đen nhánh quầng thâm mắt đều có thể đoán được trong đó vất vả. Nàng dựa vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, nhu thuận tóc dài khoác trên vai, Lục Cảnh Ngọc ngươi thiếu không thiếu tiền a? Khổng lồ quân đội, mỗi người đều phải nhai thực, hao phí lương thảo nhất định không ít. Mà nàng trừ bỏ tiền có thể góp chút sức mọn, chuyện khác cũng giúp không được Lục Cảnh Ngọc cái gì. Trừ phi hệ thống ngày nào đó lại ra không thể hiểu được, đánh bậy đánh bạ giúp đỡ Lục Cảnh Ngọc nhiệm vụ. Ta không thiếu tiền, kéo dài đã quên ta vừa rồi cùng ngươi nói thư gia sản nghiệp đều bị ta bán của cải lấy tiền mặt đoái thành tiền mặt sao. Vưu Xu bừng tỉnh, nắm chạm đất Cảnh Ngọc và táo có chút hề bài. Ta đây cái gì cũng giúp không được ngươi, bản bản. Lục Cảnh Ngọc nhân Vưu Xu lời này, trong lòng phồng lên nói không ra vui thích. Hắn xoa thiếu nữ non mềm đôi mắt, nhẹ nhàng dụ hống, ai nói ngươi giúp không được gì. Kéo dài, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một vị thái thái. Vưu Xu tất cả không nghĩ tới Lục Cảnh Ngọc sẽ như vậy trêu đùa nàng. Kinh ngạc trừng lớn Thủy Linh Linh đôi mắt, liền như vậy ngốc nhìn Lục Cảnh Ngọc 2 phút theo sau mới nhớ tới tìm hắn tính sổ. Nàng tố bạch ngón tay chọc chạm đất Cảnh Ngọc ngạnh bang bang ngực, Lục Cảnh Ngọc, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi biến hư. Không có trước kia ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời. Lục Cảnh Ngọc ôm thiếu nữ eo nhỏ hơi dùng một chút lực, đem người đè ở chính mình dưới thân. Hắn nhẹ nhàng mổ mổ Vưu Xu khoe miệng, trong mắt tựa phô giải toái tinh giống nhau lượng, ta đây ngoan ngoãn, kéo dài muốn ta thế nào liền thế nào được không? Vưu Xu mới không tin hắn. Thực mau Lục Cảnh Ngọc khiến cho Vưu Xu kiến thức ngoan ngoãn nghe lời là như thế nào một cái ngoan pháp. Vưu Xu là xấu hổ đến nhĩ tiêm đỏ lên, nói chuyện đầu lưỡi đều thắt. Thằng nhãi này xuyên tạc nàng ý tứ. Nàng làm Lục Cảnh Ngọc lên đường đè nặng nàng, Lục Cảnh Ngọc liền cùng nàng trao đổi vị trí, chính mình bị nàng đè nặng. Tóm lại, tuy ấn nàng nói tới lại không phải dựa theo Vưu Xu ý tứ làm. Hai người chơi đùa một buổi trưa, thẳng đến dùng cơm chiều khi mới tách ra. Nhân ngày mai còn muốn tham gia mẫn nương tử hôn lễ, cho nên Vưu Xu bị Lục Cảnh Ngọc sớm hống ngủ hạ miễn cho ngày mai không tinh thần. Đại ở góc Tuyết Nắm u oán nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc nhìn. Nhưng ngại với nam nhân khiếp người ánh mắt, Tuyết Nắm túng túng xúc thân mình thành thành thật thật toa ở chính mình trên cái giường nhỏ. Ngày thứ hai Vưu Xu dậy thật sớm, giãn ra một hồi thân mình mới đứng dậy rửa mặt. Hoàng hôn khi, đại khái buổi chiều 5 giờ tới Trung Lương Thu Thành mới có thể từ trong nhà đi nên thú mẫn nương tử, bởi vậy Vưu Xu cũng hoàn toàn không sốt ruột. Sở dĩ thức dậy như vậy sớm là đêm qua ngủ ngon. Vưu Xu ở nha hoàn hầu hạ hạ rửa mặt hảo, sau đó là cần toàn thân dùng dược du mát xa một phen. Song quỷ cùng song nha đều ở bên ngoài vội vàng chuyện khác, hôm nay nhan mụ mụ tự mình thế Vưu Xu mát xa thân mình. Nhan mụ mụ đã có rất nhiều không có giúp Vưu Xu mát xa. Hôm nay Vưu Xu cởi quần áo, nhan mụ mụ mới phát hiện Vưu Xu trên người một chút biến hóa. Tỷ như này quần áo chậm rãi cởi ra, kia mùi thơm của cơ thể so phía trước nồng đậm rất nhiều, lại sẽ không làm người cảm thấy nị. Chính là Vưu Xu nón nà ngọc cơ lộ ra phân phân ánh sáng, nhan mụ mụ đều sợ chính mình thô ráp bàn tay sẽ hoa thương thiếu nữ non mềm da thịt. Phía trước Vưu Xu tuyết trắng làn da cũng là nộn không được, nhưng thị giác thượng đánh sâu vào không có như thế lợi hại. Nhan mụ mụ cuối cùng chỉ có thể ở lòng bàn tay nhiều bôi dược du, để tránh chính mình tay ma Vưu Xu kiểu nộn da thịt. Này nhấn một cái vừa thấy a, càng đến không được. Nhan mụ mụ đều nhịn không được thầm than một tiếng, nhà nàng cô nương trên người thịt cũng quá hội trưởng chút. Nên nhiều địa phương nhiều, nên thiếu địa phương một chút thịt thừa cũng chưa trường. Hơn nữa kia thẳng tắp mãi nhũ hai chân, nàng một cái lão mụ tử đều xem không rời mắt được. Ai ra, thiếu gia cũng thật thật là có phúc a. Mát xa hảo lúc sau, Vưu Xu đơn giản thu thập một phen sau liền chạy đi tìm Lục Cảnh Ngọc. Hai người một cái vội vàng hồi âm, một cái hoa ở trên sofa xem thoại bản, không khí rất là ấm áp. Chờ dùng cơm trưa sau, một lần nữa đổi hảo quần áo Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc mới nhích người hướng mẫn nương tử trong nhà đi. Mẫn nương tử tân thường trang ở nhảy thịnh lộ, nhân nhảy thịnh lộ mặt sau đường phố liễu đường lộ là phong thành có tiếng phấn hồng lộ, ngư long hôn tạm mẫn nương tử một nữ tử mang theo tiểu nha hoàn cũng không tốt ở phụ cận cư trú. Mấy hạng suy xét mẫn nương tử ra liền tuyển ở ly nhảy thịnh lộ có một khoảng cách doanh phong lộ. Doanh phong lộ mà chỗ phong thành tây nam mặt, hộ gia đình lấy bình thường công nhân viên chức cùng dân chúng là chủ. Vưu Xu đoàn người ngồi xe thực mau liền đến doanh phong lộ. Doanh phong lộ hai sườn nhiều là kiểu cũ tứ hợp viện, độc hưu mấy đống tiểu mới nhà kiểu tây. Đường phố hai bên gieo trồng cây cối đều là đỉnh bạt loại cây, như cây phong, cây ngô đồng trở. Mẫn nương tử ra thực hảo tìm, hướng doanh phong lộ phía bên phải cái thứ ba hẻm nhỏ đi vào, trong sân tải có hai cây cây bạch quả chính là mẫn nương tử ra. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc xuống xe đi đến mẫn nương tử ra, bất quá dùng 10 phút. Trên cửa lớn dán rực rỡ hỷ tự, ánh nguyệt ở cửa chờ. Nhìn thấy Vưu Xu đoàn người, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười đem Vưu Xu bọn họ đón đi vào. Hôm nay là mẫn nương tử đại hỷ chi nhật, nho nhỏ sân bố trí đến hỷ khí dương dương, các nơi triền lụa đỏ dán hồng tự. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc ở trong đại sảnh lược ngồi một hồi, Vưu Xu liền đứng dậy đi tìm mẫn nương tử. Lục Cảnh Ngọc dù sao cũng là ngoại nam, không hảo tùy Vưu Xu đi liền một người độc ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Hiện nay đã là buổi chiều gần một chút tới chung, Vưu Xu tiến vào khi liền nhìn đến mẫn nương tử thân khoác chính màu đỏ áo cưới, đầu đội màu đỏ hoa nhung ngồi ngay ngắn với gương trang điểm trước. Nàng bên cạnh trí vạn niên thanh hai buồn, toàn lấy hồng giấy quấn quanh lấy cắt lợi chi ý. Toàn phúc thái thái chính lấy hai điều tuyến cho nhau rào hợp, vì đãi gả mẫn nương tử nhổ thể diện chi lông tơ. Đó là thế nhân tục xưng rào mặt, vãn mặt. Vưu Xu vào nhà sau ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cũng không ra tiếng quấy rầy, chỉ chờ toàn phúc thái thái thế mẫn nương tử rào hảo mặt. Toàn phúc thái thái thực mau liền vãn hảo mặt, bắt đầu vì mẫn nương tử thượng trang. Hiện giờ tân nương trang phấn mỏng đồ, mi môi nhan sắc sẽ so tầm thường trang dung muốn nùng một ít. Toàn phúc thái thái thủ pháp tinh xảo, một cái đoan trang tân nương trang cũng hóa hảo. Vưu Xu lúc này mới đứng dậy đi đến mẫn nương tử bên cạnh, nàng ngồi xổm ngồi ôm mẫn nương tử eo, mẫn tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Sau đó Vưu Xu lại hướng một bên toàn phúc thái thái trân trọng nói thanh cảm ơn. Toàn phúc thái thái không quen biết Vưu Xu, lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, tiểu thư này nhưng chết sát ta. có thể thế nương tử trang điểm là ta phúc khí. Ngoan ngoãn, như vậy cái nũng nịu nữ hoa tử cũng lớn lên quá hiếm lạ. Tóc đen nhánh nồng đậm, làn da lại bạch lại hoạt, đôi mắt là đôi mắt, cái mũi là cái mũi, miệng là miệng, toàn thân trên dưới chọn không ra nửa điểm tì vết. Mẫn nương tử yêu thương sờ sờ Vu Su đầu, A Su ngươi chừng nào thì tới, như thế nào cũng không ra tiếng. Chính là chờ mệt mỏi, ta làm áo lót cho ngươi đoan chút điểm tâm. Vu Su là ăn qua mới đến, lúc này cũng không tham ăn liền lắc lắc đầu. Mẫn nương tử cùng toàn phúc thái thái nói vài câu liền làm bên người hầu hạ tiểu nha hoàng trước lánh lao nhân ra đi xuống nghỉ một lát. Chờ vãn chút thời điểm vị này thái thái còn cần tiến hành quét kiệu, huân kiệu, chiếu kiệu từ từ một ít liệt rườm rà công tác. Vu Su bồi ở mẫn nương tử bên người trò chuyện thiên. Hai người có hảo chút thời gian không có gặp mặt, lại là ở mẫn nương tử xuất giá ngày này lời nói liền như thế nào đều nói không xong rồi. Trò chuyện, Vu Su hốc mắt có chút đỏ lên. Mẫn tỷ tỷ ngươi gả cho Lương đại ca về sau ta muốn gặp ngươi một mặt đều khó khăn. Lương gia hiện giờ tuy không bằng từ trước, nhưng nội tình thượng ở, quy củ chỉ nhiều không ít. Mẫn nương tử làm Lương Thu thành thái thái, gả vào Lương gia sau liền muốn bắt đầu học như thế nào quản gia. Tổng không thể còn muốn vẫn luôn làm phiền Lương lao bà ngoại quản to như vậy gia nghiệp. Thả thật thật chọc Vu Su thương cảm chính là, Lục Cảnh Ngọc cùng nàng nói kia phiên lời nói. Phần 79. Mặc dù ấn Lục Cảnh Ngọc cùng Lương Thu thành quan hệ sau này nàng cùng Mẫn Nương Tử gặp mặt cơ hội không ít nhưng như cũ sẽ sinh ra không tha cảm xúc. Mẫn Nương Tử đau lòng lấy lụa khăn trà lau Vu Su khỏe mắt nước mắt, ôn nhu trấn an, A Su nói chính là nói cái gì. Ngươi nếu là muốn gặp ta, tùy thời tới. Ngươi Lương đại ca gia quy củ thiếu, hắn mẫu thân cũng là cái hiền lành tính tình. Vu Su nghe này trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Một lát sau, ánh nguyệt cập vị kia toàn phúc thái thái đều vào được. Vu Su nghe được bên ngoài động tĩnh, đánh giá khi đón dâu đội ngũ tới. Toàn phúc thái thái thế Mẫn nương tử đắp lên khăn voan đỏ. Vu Su đi đến Mẫn nương tử bên cạnh thấp giọng nói, "Mẫn tỷ tỷ, ta vĩnh viễn là muội muội của ngươi." Mẫn nương tử thanh âm có chút nghẹn ngào, hồi nắm Vu Su tay, "A Su, tỷ tỷ đã biết." Từng trận pháo trúc tiếng vang lên, Vu Su đứng ở cửa nhìn đến Lương Thu Thành trên mặt mang theo cười nhìn về phía Mẫn nương tử. Mẫn nương tử từ ánh nguyệt cùng toàn phúc thái thái thật cẩn thận đỡ thượng tiểu hoa. Bên ngoài hẻm nhỏ nội vây đầy xem náo nhiệt người, tiểu hài tử dùng non nớt thanh âm nói chúc phúc nói. Song quỷ, song nha cùng áo lót mấy người trên tay vác hỉ rổ, cấp vây xem ba tánh phân phát kẹo mừng. Lục Cảnh Ngọc đi đến Vu Su bên cạnh, ôm nàng bả vai. Vu Su quay đầu nhìn hắn một cái, lại đem tầm mắt phóng tới Mẫn nương tử trên người. Giờ lành đến, đón dâu đội ngũ hướng tới thành bắc phương hướng mà đi. Chí nhật lạc, hoàng hôn đúng mốt nương tân lang bái đường. Lương lão thái thái khuôn mặt hiền tử. Đối cô dâu thực vừa lòng. Mọi người thấy Lương lão thái thái đều không ngại Mẫn nương tử từng có quá hôn ước, tự sẽ không đi nói tân nương tử không tốt. Yến hội bắt đầu, tân nương tân lang hướng đang ngồi khách khứa kính rượu. Khách khứa cũng sôi nổi tổ chức ăn mừng, ngươi một câu ta một câu khen tân nương. Vu Su cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên cùng Lương gia tuổi trẻ cô nương ngồi một bàn. Vu Su đám người mấy chén ngọt ngào rượu trái cây xuống bụng, tiêu tiếu mặt đã có chút đỏ lên. Đối bàn Lục Cảnh Ngọc thấy vậy, lo lắng Vu Su uống quá nhiều sẽ say. Đảo mắt nghĩ đến hôm nay là Mẫn nương tử cùng Lương Thu thành ngày đại hỷ, khuyên giải an ủi tâm tư lăn một vòng chung quy là từ bỏ. Lại một lát sau, thân nương tử bị đưa vào động phòng. Các nữ hải ra mặt mỏng, cũng không có cùng nam tử cùng phụ nhân một đạo đi nháo động phòng. Náo loạn một đêm, Vu Su cùng Lam Hải Quỳnh Ngụy Hoánh Huyên ở Lương gia đại môn phân biệt. Lục Cảnh Ngọc ôm hơi say thiếu nữ, kéo dài, ngươi say. Nói xong Lục Cảnh Ngọc một tay đem Vu Su ôm lên. Bản bản, ta không có say. Vu Su câu lấy Lục Cảnh Ngọc sau cổ, dầu thủy nhuận môi. Ân, không có say. Lục Cảnh Ngọc nhìn trong lòng ngực thiếu nữ kiểu mị khả nhân bộ dáng, ánh mắt thật sâu, hầu kết lăn lộn. Rượu trái cây số độ thấp, nhưng không chịu nổi Vu Su ăn nhiều. Lúc này trên xe Vu Su chính ăn vạ Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực chơi xấu. Một hồi lôi kéo Lục Cảnh Ngọc cả vạt trong mắt rưng rưng lẩm nhẩm chỉ trích Lục Cảnh Ngọc một hai phải làm Lương Thu Thành đi tế thành. Một hồi nàng lại ủy khuất ba ba gương mặt dựa vào Lục Cảnh Ngọc ngực cùng hắn nói khiểm, nàng chỉ là không bỏ được Mẫn nương tử không có trách Lục Cảnh Ngọc ý tứ. Tốt xấu toàn làm nàng cấp nói. Lục Cảnh Ngọc tầm thường đều dung túng Vu Su, trước mắt nàng say tất nhiên là sẽ không cùng Vu Su so đo. Hắn xoa thiếu nữ đỏ thắm môi anh đào, trong mắt là năng người độ ấm. Vu Su lại nhảy nói một hồi, mê mang nhìn không nói một lời nam nhân. Ngay sau đó, Vu Su hồng hồng môi liền bị Lục Cảnh Ngọc cấp lấp kín. Chương 60 biểu muội. Qua hai ngày, Lương Thu Thành mang theo Mẫn nương tử tới rồi Vu gia. Vu Su cùng Lục Cảnh Ngọc ở Vu Su tiểu viện tử nội tiếp đại Mẫn nương tử hai người. Từ Mẫn nương tử tiến vào sau, Vu Su cặp kia con mắt sáng liền nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mẫn nương tử buồn cười nhìn Bưu Xu, theo sau không biết nghĩ đến cái gì đỏ bừng mặt chờ trừng mắt nhìn bên cạnh Lương Thu Thành liếc mắt một cái. Thấy vậy Bưu Xu còn có cái gì hảo lo lắng. Vợ chồng hai người đường mật ngọt ngào, Mẫn nương tử khí sắc hồng nhuận nghĩ đến quá đến hẳn là thực thư thái. Lương Thu Thành thấp giọng bên người gã sai vật nói vài câu, kia gã sai vật thực đi mau đi ra ngoài. Thực mau kia gã sai vật liền đã trở lại, phía sau đi theo một chuỗi lãnh hộp quà hạ nhân. Vưu Xu chố mắt, điểm tâm cũng không ăn vội vàng nói, Lương đại ca ngươi không cần như vậy khách khí. A Xu nói cái gì? Hôm nay A Tuệ hồi môn, như thế nào có thể tay không về nhà mẹ đẻ? Lương Thu Thành như vậy nói, Vưu Xu quả quyết không có lại cự tuyệt đạo lý. Nàng làm mẫn tỷ tỷ nhà mẹ đẻ người, này đó lễ vật đương nhiên chịu. Lục Cảnh Ngọc đã cùng Vưu Xu thẳng thắn, mang theo Lương Thu Thành trước rời đi liền không có cái gì hảo kỳ quái. Mẫn nương tử tân hôn, Vưu Xu có rất nhiều lời nói cùng nàng nói. Mẫn tỷ tỷ ở Lương gia hết thể đều hảo sao? Ngày đó trong yến hội ta thấy Lương lão thái thái gương mặt hiền tử, đối tỷ tỷ ngươi cũng thực vừa lòng bộ dáng. Mẫn nương tử trong lòng biết Vưu Xu là quan tâm nàng, liền đem này hai ngày ở Lương gia sự tinh tế cùng Vưu Xu nói. Lương phủ dân cư đơn giản. Lương Thu Thành hai vị tỷ tỷ sớm đã thành hôn, hắn đệ đệ cũng so Lương Thu Thành trước thành hôn phân ra đi ra ngoài tự lập môn hộ. Hiện tại phong thành Lương bên trong phủ chỉ ở Lương lão thái thái cùng Lương Thu Thành phu thê hai người. Trong phủ hầu hạ hạ nhân không nhiều lắm, thành hôn ngày đó Lương lão thái thái liền đem quản gia quyền cho Mẫn nương tử. Từ giữa nhưng nhìn thấy Lương lão thái thái một không luyến quyền, nhị đối Mẫn nương tử thực vừa lòng. Nương làm người rộng rãi, tính cách sáng sảng, cũng không ghét bỏ ta quá khứ, ngược lại đối ta huynh tẩu đủ loại hành vi rất là chướng mắt. Nàng lão nhân ra đối ta nói chuyện ôn hòa, còn làm Thu Thành rất tốt với ta không được khi dễ ta. Lúc này Vưu Xu đó là hoàn toàn yên tâm. Mẫn nương tử ôm Vưu Xu, A Xu, ngươi cùng A Cảnh là ở bên nhau sao? Từ trước Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ thân mật, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Cảnh Ngọc đối Vưu Xu tâm tư. Nhưng trái lại Vưu Xu lại là đối nam nữ việc không thông suốt. Hiện tại hai người mặt mày đưa tình, Mẫn nương tử sáng sớm nhìn ra tới bất quá nhân vội vàng hôn sự liền không có hỏi Vưu Xu. Vưu Xu cũng không có gì ngượng ngùng, nàng thoải mái hào phóng thừa nhận nói, ân. Ta thích hắn, bản bản cũng rất tốt với ta. Ta cũng là gần nhất mới hiểu được chính mình tâm tư, cùng Lục Cảnh Ngọc xác lập quan hệ. Mẫn tỷ tỷ ngươi gần nhất bận rộn như vậy, ta liền không có cố ý cùng ngươi nói chuyện này. Mẫn nương tử nghĩ đến Lục Cảnh Ngọc đối Vưu Xu những cái đó hảo, cũng chưa nói cái gì. Ta này trận vội vàng hôn sự đều không rảnh lo bên. Nghe nói Bạch Thành khởi nghĩa quân nháo đến lợi hại, Vưu Thúc ở bên kia hết thể đều hảo sao. Mẫn tỷ tỷ ngươi yên tâm, cha ta ở bên kia đều khá tốt. Lại nói một hồi khác tư mật lời nói, Mẫn nương tử mới đưa bọn họ quá 3 ngày muốn cử ra đến Tế Thành sự tình cùng Vưu Xu nói. Tuy rằng Vưu Xu sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Mẫn nương tử lại nói một chút Vưu Xu vẫn là không khỏi thương cảm. Nàng đầu dựa vào Mẫn nương tử đầu vai, kia tân thường trang làm sao bây giờ. Mẫn nương tử vớt Vưu Xu đầu chậm rãi nói, Thu Thành cùng ta nói ngày về không chừng, tân thường trang phỏng chừng đến không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Hai người lại hàn huyên một hồi. Ăn cơm chiều sau Mẫn nương tử cùng Lương Thu Thành liền rời đi. Màn đêm bao phủ, Vưu Xu ghé vào trên giường, tay chống cằm, trắng nón chân ở giữa không trung qua lại đong đưa. Hồi lâu không có động tĩnh, hệ thống tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đơn giản, yêu cầu Vưu Xu liên tục 3 ngày mỗi đêm đều cấp Lục Cảnh Ngọc đưa một chung canh. Hoàn thành nhiệm vụ sau, nhưng thu hoạch phúc vận giá trị 10 giờ. Hệ thống có khả năng cấp phúc vận giá trị thường thường đều chỉ có vài giờ. Chỉ có số ít vài lần bởi vì nhiệm vụ khó khăn đại, cho nên mới cấp nhiều. Lúc này chỉ đưa canh cấp Lục Cảnh Ngọc liền có thể dễ dàng được đến 10 giờ phúc vận giá trị. Đối Vưu Xu tới nói, quả thực là bầu trời rất bánh có nhân. Vưu Xu nghiêng nghiêng đầu, điểm điểm ván chưa sơn. Nhiệm vụ như thế đơn giản, nàng thế nhưng không có nhìn lầm. Vưu Xu cũng không kêu người, chính mình mặc hảo mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Vẫn là cách vách song quý nghe được động tĩnh ra tới hỏi Vưu Xu đây là muốn đi đâu. Vưu Xu chỉ Lục Cảnh Ngọc đỡ vân cát, ta phải cho bản bản đưa canh. Song quỷ ngươi liền không cần đi theo. Phòng bếp nhỏ trên bệ bếp năm ngoái mệt nguyệt đều hầm thang thang thủy thủy, để ngừa ngăn chủ nhân ra đột nhiên đói bụng. Vưu Xu tính toán chính mình đi phòng bếp nhỏ, lệnh tiểu nha hoàn dẫn theo hộp đồ ăn cùng chính mình một đạo qua đi. Song quỷ cũng đoán ra Vưu Xu tính toán, nàng đi đến Vưu Xu bên cạnh, ta đi theo tiểu thư cùng đi đi. Vưu Xu không cự tuyệt, mang theo song quỷ lấy nhiệt canh liền hướng Lục Cảnh Ngọc tiểu lâu đi đến. Nước mưa đã đỉnh, thời tiết đã dần dần chuyển ấm. Yên lặng ban đêm ngẫu nhiên có thể nghe được côn trùng kêu vang. Thực mau chủ tớ hai người liền đến Lục Cảnh Ngọc đỡ vân các. Quan luôn người mắt nhỏ lợi hại, xa xa liền nhìn thấy Vưu Xu hai người. Nhớ tới trong phòng vị kia, quan luôn tức khắc cảm thấy đau đầu, ảo não vì cái gì đêm nay ở bên ngoài người là hắn mà không phải Quan Nguyệt. Hắn cũng không tuân thủ ở lầu một cửa thư phòng khẩu, mà là lập tức hướng Vưu Xu hai người phương hướng đi qua. Quan Ngôn trên tay dẫn theo dầu hỏa đèn, Vưu Xu cùng Song Quỷ nhìn rõ ràng người cũng không bị dọa đến. Đi đến Vưu Xu trước mặt sau, Quan Ngôn thấp giọng cùng Vưu Xu vấn an, do hỏi chủ tớ vì sao bỗng nhiên tới, có phải hay không có chuyện gì. Vị này tiểu tổ tông nhưng ngàn vạn đường đụng vào trong phòng vị kia, bằng không nhưng có nháo. Đến lúc đó thiếu gia nhất định còn trách cứ hắn. Song Quỷ đúng lúc cử một chút hộp đồ ăn, tiểu thư nhớ thương Lục thiếu gia, cấp Lục thiếu gia đưa canh tới. Tuy rằng bóng đêm hắc, nhưng Song Quỷ vẫn là nhìn thấy Quan Ngôn sắc mặt mất tự nhiên. Thường lui tới tiểu thư lại đây, đỡ vân các nội trên dưới chủ tớ đều là cực kỳ hoan nghênh. Sự ra khác thường tất có yêu. Nga nga, vẫn là chúng ta đại tiểu thư cẩn thận. Quan Ngôn xoa xoa cái chán thấm ra giọt mồ hôi, nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ba người đứng ở trong sân thổi một hồi gió đêm, Vưu Xu đi phía trước đi, Quan Ngôn theo bản năng ngăn cản một chút. Cái này liền Vưu Xu cũng phát giác không thích hợp. Làm sao vậy? Lục Cảnh Ngọc hiện tại không có phương tiện. Vưu Xu sờ sờ cổ tay áo mạ vàng nút thắt. Đại buổi tối, Lục Cảnh Ngọc đến tột cùng ở vội chút cái gì? Những cái đó cơ mật hắn hiện nay đối chính mình không hề giấu giếm. Làm Quan Ngôn như vậy xấu hổ khó làm, chẳng lẽ là Lục Cảnh Ngọc ở trong phòng ẩn giấu nữ nhân? Vưu Xu lập tức cũng không đáp Quan Ngôn, lập tức hướng Lục Cảnh Ngọc thư phòng đi qua. Quan Ngôn không có lên tiếng cũng không dám thật sự cả người. Song Quỷ đi theo Vưu Xu phía sau một đường đi qua. Thư phòng đại môn nhắm chặt, quất hoàng sắc ánh đèn xuyên thấu qua trong suốt pha lê sái tới rồi ngoài phòng thanh bản thạch thượng. Vưu Xu không có gõ cửa tính toán, từ Song Quỷ trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào. Song Quỷ cũng là gắt gao đi theo Vưu Xu phía sau. Lục Cảnh Ngọc thư phòng rất lớn, đem nguyên bản đồ vật sườn phòng đều đả thông, bình thường Lục Cảnh Ngọc đều là ở mặt đông trên bản sách xử lý sự tình. Lúc này Vưu Xu vòng qua bình phong lại không ở bên trong tìm được người. Động tĩnh không nhỏ, thực mau Lục Cảnh Ngọc từ thư phòng một khác sườn đã đi tới. Nhìn thấy là Vưu Xu chủ tớ hai người, rõ ràng có chút ngoài ý muốn theo sau đi đến Vưu Xu bên người hư hư ôm lấy nàng eo, kéo dài như thế nào tới. Xem hắn sắc mặt tự nhiên không giống có quỷ, Vưu Xu thầm than như thế nào có thể hoài nghi Lục Cảnh Ngọc nhân phẩm đâu. Tới cấp ngươi đưa canh, Vưu Xu lời nói còn không có nói chuyện, ngay sau đó một thân xuyên nộn thanh áo choàng thiếu nữ từ Lục Cảnh Ngọc phía sau đi ra. Vưu Xu tức khắc nói không nên lời nói. Nàng không có dự đoán được Lục Cảnh Ngọc thư phòng thật sự ẩn giấu một người, một cái hoa tươi thiếu nữ. Đối diện thiếu nữ trang điểm thời thượng, mặc vàng đeo bạc. Mặt trái xoan, mắt to, dung mạo thiến lệ nhiên biểu tình kiên ngạo, hiển nhiên là bị trong nhà nuông chiều nhà giàu thiên kim. Có thể ở Lục Cảnh Ngọc thư phòng nội, nghĩ đến cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ thực không tồi. Vưu Xu tâm tình tức khắc ngã vào đáy cốc. Nàng đẩy ra Lục Cảnh Ngọc tay, khoe miệng má lún đồng tiền đã là biến mất, nàng là ai? Lục Cảnh Ngọc biết Vưu Xu là hiểu lầm, nàng là A Lan biểu muội, Lý Nguyệt Cần. Lục Cảnh Ngọc không có cấp lẫn nhau giới thiệu dục vọng. Hắn công khai ôm Vưu Xu, đem người đưa tới trên sofa ngồi. Phía trước Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu đề qua, nàng biết A Lan là Lục Cảnh Ngọc đường đệ. Nếu là Lục Cảnh Ngọc đường đệ biểu muội, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lục Cảnh Ngọc thư phòng? Vưu Xu nhìn thiếu nữ không nói. Bị vắng vẻ Lý Nguyệt Cần cũng không có lộ ra phẫn hận biểu tình, nàng đi đến Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu đối diện trên sofa ngồi xuống. Nàng một đôi thon dài mắt nhìn chằm chằm Vưu Xu xem. Lý Nguyệt Cần tới thời điểm liền nghe người ta nói Vưu gia đại tiểu thư sinh mỹ mạo, như thiên tiên. Nàng lúc ấy nghe chi, không để bụng. Thế nhân thiện sẽ nói ngoa, thiên tiên ra sao bộ dáng chưa từng có người gặp qua, tai quá tiên nữ bộ dạng nghĩ đến bất quá như vậy. Phần 80. Hiện thực lại hung hăng quăng làm một bạn hai. Mắt ngọc mày ngải, băng cơ ngọc cốt. Tóc tùy ý khoác ở sau người, tiểu xảo vành thai thượng treo một đôi miêu nhãn thạch khuyên thai. Hai người rõ ràng đồng dạng là bích ngọc niên hoa, nhưng Vưu Xu dáng người lại là lướt thức tha, đem một kiện phổ phổ thông thông miên bạch váy dài xuyên ra khác phong tình. Không chỗ không đẹp, thật sự đáng giận. Lý Nguyệt Cần ngăn chặn trong lòng đối Vưu Xu chán ghét, giơ lên khỏe miệng chủ động cùng Vưu Xu chào hỏi, "Vưu đại tiểu thư ngươi hảo." Ta không thỉnh tự đến lại nghĩ sắc trời đã không còn sớm liền không có đi cùng Vưu tiểu thư vấn an, là Nguyệt Cần mất lễ nghĩa. Nhưng thật ra so thư khinh ngôn có thể nhẫn, so hứa anh tuyết có thể trang. Vưu Xu liêu liêu tóc dài, lộ ra thiên nga ưu nhã cổ. Nàng lộ ra hàm răng nhẹ giọng bật cười, tươi đẹp xinh đẹp ngũ quan một chút sinh động lên. Đối diện thiếu nữ ngây ra một lúc. Trong lòng mắng, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Lý tiểu thư tự giác mất lễ nghĩa, nhưng vừa rồi gặp mặt. Lý tiểu thư vì cái gì không có chủ động cùng ta chào hỏi đâu. Vưu Xu hoàn toàn không ấn kịch bản tới. Người bình thường không đều hẳn là đồng ý nàng lời nói, giả mù sa mưa nói một câu không quan hệ sao. nhưng Vưu Xu liền trang đều lười đến trang. Lý Nguyệt Cần không biết nên như thế nào nói tiếp, cười khan vài tiếng nghiêng đi mặt mắt trông mong nhìn Lục Cảnh Ngọc. Còn trông cậy vào Trạm Đất Cảnh Ngọc cho nàng giải vây. Luôn luôn tâm nhãn châm chọc lớn nhỏ Vưu Xu không giận phản cười, Lý tiểu thư không nói gì là cam chịu sao? Biểu ca. Lý Nguyệt Cần chịu không nổi, nhịn không được kêu một tiếng. Vưu Xu ra đầu tê dại, nàng quả nhiên là ác độc nữ xứng. Lục Cảnh Ngọc ánh mắt lạnh băng, Lý Nguyệt Cần ngươi hẳn là đi trở về. Biểu ca, ta không đi. Ta trộm chạy ra một chuyến nhiều không dễ dàng, ngươi như thế nào có thể đem ta đuổi đi. Thiếu nữ hốc mắt một chút đỏ, đi đến Lục Cảnh Ngọc bên người ý đồ lôi kéo hắn tay háo, bị Lục Cảnh Ngọc tránh đi. Lục Cảnh Ngọc trong mắt đối Lý Nguyệt Cần chán ghét không thêm che giấu, hắn nghiêng đi mặt môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Lý Nguyệt Cần ngươi cùng ta cũng không phải biểu huynh muội quan hệ, về sau ngươi không cần lại kêu ta biểu ca. Đêm nay ta hội kiến ngươi, là bởi vì ngươi nói A Lan có thư tín giao cho ta xem. Tin đâu? Giết người chu tâm. Lục Cảnh Ngọc dăm ba câu biểu lộ chính mình thái độ, rõ ràng cùng Lý Nguyệt Cần phân rõ giới hạn. Thiếu nữ một phen tâm ý không chỉ có không bị đương sự sở tiếp nhận, phản bị ác ngữ tương hướng, Lý tiểu thư phỏng trừng đến thương tâm thấu. Bất quá Vưu Xu tâm tình một chút tươi đẹp lên. Biểu ca ngươi, ngươi, ô ô, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Thiếu nữ bụng mặt anh khóc ra tới. Nàng nơi nào có cái gì tin phải cho Lục Cảnh Ngọc xem? Chính là bởi vì nhớ thương người này, Lý Nguyệt Cần mới ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm nàng. Kết quả Lục Cảnh Ngọc đối nàng lời nói lạnh nhạt, Lý Nguyệt Cần nhân Vưu Xu ở một bên, trong lòng càng thêm nan kham, xuống đài không được. Đáng tiếc Lục Cảnh Ngọc không phải thương hương tiếc ngọc chủ nhân, thấy vậy sắc mặt càng thêm âm trầm. Còn có cái gì không rõ hắn bị Lý Nguyệt Cần cấp lừa, còn suýt nữa bởi vậy làm kéo dài hiểu lầm hắn. Lục Cảnh Ngọc đối Lý Nguyệt Cần kiên nhẫn đã hao hết. Quan ôn, tiễn khách. Lý Nguyệt Cần tiếng khóc bị những lời này sợ tới mức đều ngừng. Nàng ở nhà khóc vừa khóc, đại sự đều có thể hóa thành việc nhỏ, chiêu này lần nào cũng đúng. Ở Lục Cảnh Ngọc nơi này, liên tiếp vấp phải trắc trở, Lý Nguyệt Cần đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lục Cảnh Ngọc là quyết tâm muốn đưa nàng trở về. Nhưng nàng nếu cứ như vậy mặt xám mày cho đi trở về, trong nhà tiểu tỷ muội không biết sau lưng muốn như thế nào cười nhạo nàng. Lý Nguyệt Cần lấy ra khăn lau chùi khỏe mắt nước mắt, thút tha thút thít xoay người nhìn Vưu Xu, Vưu tiểu thư, đều do ta làm được không dễ chọc biểu ca sinh khí. Ta đuổi mấy ngày lộ, hiện tại sắc trời đã khuya, có thể dung ta quấy rầy một đêm, ngày mai lại rời đi sao? Vưu Xu buồn một bộ sự không liên quan mình xem kịch vui bộ dáng, nghe vậy giật mình nhìn Lý Nguyệt Cần vài lần. Không thể không nói, vị này tính có chút đẳng cấp. Xem Lục Cảnh Ngọc khó có thể phá được, liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía nàng. Nàng nhìn qua giống thực dễ nói chuyện bộ dáng sao. Rõ ràng vừa rồi liền kém chút đem vị này nũng nịu tiểu thư cấp nói đỏ mắt. Vưu Xu nhướng mày hơi, đã không có nói đồng ý cũng không có mở miệng quyết tuyệt. Nàng chiều Song Quỳ ánh mắt ý bảo một chút, Song Quỳ lập tức hiểu ý đem hộp đồ ăn nội canh đoan tới rồi trên bàn, Lục thiếu gia, thỉnh ăn canh. Lục Cảnh Ngọc lực chú ý lập tức bị rời đi. Nào còn có đối mặt Lý Nguyệt Cần khi mặt lạnh, hắn trong mắt mỉm cười chậm rãi đem một chén canh đều uống xong rồi. Vưu Xu xem nhiệm vụ hoàn thành, lại hiểu được Lý Nguyệt Cần cấu không thành uy hiếp, liền tình địch đều không tính là, liền vô ngông chuẩn bị chạy lấy người. Trước khi đi, Vưu Xu cùng Lý Nguyệt Cần nói, Lý tiểu thư phỏng trừng không hiểu được, Vưu gia lớn nhỏ sự Lục Cảnh Ngọc cũng có thể làm được chủ. Nếu hắn không muốn Lý tiểu thư đêm nay ở tại trong nhà, ta cũng không thể phất hắn ý tứ. Lý tiểu thư trong nhà phú quý, hẳn là biết hạ nhân quán sẽ xem đĩa hạ đồ ăn cái này lý. Ta một khi khai không tốt đầu, từ nay về sau trong nhà hạ nhân chẳng phải là mỗi người đều hiểu được Lục Cảnh Ngọc nói chuyện không có phân lượng, ai còn chịu nghe theo Lục Cảnh Ngọc căn bài. Lý tiểu thư như vậy coi trọng Lục Cảnh Ngọc, phòng trừng cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh đi. Lý Nguyệt Cần không nghĩ tới Vưu Xu không ngừng không ấn lẽ thường ra bài, còn như vậy có thể xảo ngôn lệnh sắc, đem nàng sở hữu lộ đều phá hỏng. Nàng đều đã mang theo nha hoàn độc thân chạy tới tìm Lục Cảnh Ngọc. Còn có cái gì khoát bố đi ra ngoài, ở Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc song trọng nhìn chăm chú hạ, Lý Nguyệt Cần cái khó lo cái khôn, không biết xấu hổ hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng không tin, Vưu Xu có thể đem nàng ném văng ra. Lý Nguyệt Cần như thế vô lại, Vưu Xu liếc Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Lục Cảnh Ngọc lập tức đứng lên, ôm lấy Vưu Xu bả vai, hai người song song rời đi thư phòng. Lý Nguyệt Cần giả bộ bất tỉnh, đương nhiên nhìn đến hai người làm bạn rời đi. Nàng căm giận nghĩ, tổng không đến mức thật sự làm nàng nằm trên mặt đất không để ý tới nàng đi. Cuối cùng thật đúng là như vậy. Nếu không phải nàng nha hoàn vọt tiến vào đem nàng dịch đến trên sofa nằm, nàng thật muốn ở trên thảm nằm một đêm. Chương 61 trang bệnh. Nhan mụ mụ tuy rằng mặc kệ sự, nhưng trong phủ vô luận phát sinh lớn nhỏ sự nàng tổng có thể trước tiên hiểu được. Đây cũng là nhân Nhan mụ mụ đến Vưu Xu cha con hai coi trọng, trong nhà hạ nhân tự nhiên đều thượng vội vàng lấy lòng Nhan mụ mụ. Bên trong phủ có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ chạy đến Nhan mụ mụ trước mặt nói một miệng, vội vàng ở Nhan mụ mụ trước mặt lộ cái mặt hôn cái thủ. Nhan mụ mụ buổi sáng mới từ người khác trong miệng biết Lý Nguyệt Cần từ Nguyên Thành chạy đến tìm Lục Cảnh với cũng ở tại bên trong phủ một chuyện. Nàng cho rằng Vưu Xu bị chẳng hay biết gì, tâm sự nặng nề đi vào phòng. Thấy trên giường thiếu nữ ngủ đến vô chi vô giác, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Nhan mụ mụ liền cảm thấy đau đầu. Đáng thương nàng cô nương, còn không có thành hôn liền gặp được loại này phiền lòng sự. Vưu Xu tỉnh lại khi xoa xóa mắt, rửa mặt ăn cơm sáng sau mới thấy Nhan mụ mụ vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nhan mụ mụ này sáng sớm là ai làm ngài lão nhân ra không cao hứng. Vưu Xu trên tay cầm tinh xảo đậu miêu đồng một bên trêu đùa tuyết nắm bồi nó cho chơi, một bên hỏi Nhan mụ mụ. Nhan mụ mụ đang nói cùng không nói qua lại rồi dám, thực mau hạ quyết tâm. Việc này sớm muộn gì tiểu thư đều sẽ hiểu được, không bằng nhân lúc còn sớm nói làm tiểu thư có cái chuẩn bị tâm lý lại thấy thế nào tính toán. Tổng không thể thật phong cái Lục thiếu gia biểu muội ở trong nhà, thảo người ngại. Vưu Xu đem đậu miêu đồng giao cho Song Nha trong tay, làm nàng đậu tuyết nắm chơi. Song Quỷ Song Nha cũng là chi khởi lỗ thai, nghe Nhan mụ mụ nói chuyện. Song Nha, Song Quỷ các ngươi trước đi xuống. Nhan mụ mụ nhìn hai người liếc mắt một cái nói. Có chuyện gì là bọn họ hai người đều không thể biết đến. Song Quỷ, Song Nha thấy Nhan mụ mụ lên tiếng, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có do dự thực mau từ trong phòng lui ra tới. Song Nha ôm tuyết nắm cùng Song Quỷ cùng nhau xa xa canh giữ ở ngoài phòng. Phòng ngừa người không cẩn thận nghe lén trong phòng Vưu Xu cùng Nhan mụ mụ nói chuyện. Nhan mụ mụ bình lui trong phòng hầu hạ tiểu nha hoàn, mới chậm rãi mở miệng, cô nương à, việc này ta một cái lão mụ tử buồn không nên lắm miệng. Mụ mụ, có chuyện gì ngươi ngồi xuống chậm rãi nói. Người ta chi gian nói chuyện không cần như vậy xa lạ. Nhan mụ mụ vô pháp, đành phải ngồi ở Vưu Xu hạ đầu theo ghế thượng. Tiểu thư, ta sáng nay mới biết được Lý tiểu thư tới trong nhà. Nghe nói Lý tiểu thư là tối hôm qua đến. Thấy Lục thiếu gia liền lưu tại trong nhà. Tuy rằng nói đến giả đều là khách, khách nghe theo chủ. Khá vậy không phải như vậy cái vô lễ bộ dáng, ỷ vào Lục thiếu gia biểu mọi thân phận cao ốm không tới cùng tiểu thư hỏi rõ hảo. Nhan mụ mụ thấy Vưu Xu một bộ không hướng trong lòng đi bộ dáng, sốt ruột còn nói thêm, ta hảo tiểu thư ngươi nhưng đừng không lo làm một chuyện. Đều nói phòng cháy phòng trộm phòng biểu mọi, Lý tiểu thư tuy rằng là Lục nhị thiếu gia biểu mọi, không coi là Lục thiếu gia chân chính biểu mọi. Nhưng có tầng này quan hệ tại hành sự tổng muốn phương tiện rất nhiều. Mụ mụ, ta tối hôm qua đã gặp qua vị này Lý tiểu thư. Nhan mụ mụ xem Vưu Xu nói được khinh phiêu phiêu, nghiễm nhiên không đem Lý Nguyệt Cần coi như một chuyện, càng là nóng lòng không thôi. Tiểu thư tối hôm qua đã gặp qua vị này Lý tiểu thư, như thế nào còn đem nàng lưu tại bên trong phủ. Nhan mụ mụ nói sốt ruột, chỉ kém chưa nói đem Lý Nguyệt Cần đuổi ra Vưu phủ. Vưu Xu trấn an nắm lấy Nhan mụ mụ tay, mụ mụ ngươi yên tâm. Lý Nguyệt Cần nhưng không ở ta trên tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bất quá ngươi nếu lo lắng, liền cùng ta nói Lý tiểu thư sự. Lục thiếu gia trong nhà thời trẻ ra một hồi biến cố, một ít thân tình lui tới liền ít đi rất nhiều. Nhan mụ mụ còn không hiểu được Vưu Xu nên biết đến không nên biết đến đều hiểu được. Nàng là suy xét đến Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc đã ở một khối, tương lai những việc này nhất định cũng sẽ hiểu được. Cho nên uyển chuyển cùng Vưu Xu nhắc tới Lục gia trước kia sự. Lục thiếu gia tiểu thúc thúc cưới đến là Lý gia tiểu thư. Chỉ tiếc Lục nhị thái thái sinh Lục nhị thiếu gia thời điểm khó sinh mất. Lục nhị thái thái không còn nữa, Lục Lý hai nhà lui tới như cũ không ngừng. Lục gia gia biến cô sau, hai nhà lui tới liền ít đi rất nhiều. Khi đó mụ mụ còn ở Lục gia, chính mắt thấy đại thiếu gia hồi bổn gia bị vị này Lý Nguyệt Cần tiểu thư làm khó dễ. Năm đó Lý tiểu thư tuổi nhỏ, miệng lại ác độc, chỉ vào đại thiếu gia nói hắn là cái thảo người ngại, cha không thương mẹ không yêu. Đại thiếu gia tại sao sẽ còn tuổi nhỏ bị đưa tới chúng ta trong phủ? Nương không yêu là thật nhưng đều không phải là cha không đau. May mắn đại thiếu gia tâm tính cứng cỏi, không bị Lý tiểu thư dăm ba câu châm ngòi phụ tử, huynh đệ chi gian quan hệ. Nhan mụ mụ cơ hồ là đem chính mình biết đến sự đều cùng Vưu Xu nói. Lục tiểu thúc cùng Lục đại cô cô đều là vì bảo hộ người nhà mà chết, Lục bá bá đối hai người có mang áy náy chi tình, liền đem thân sinh nhi tử đưa đến chấm dứt bái huynh đệ trong nhà thay chăm sóc. Lục Cảnh Ngọc lý giải Lục bá bá, nhưng khi còn bé hắn nhất định vì thế thực bị thương. Mà Lý Nguyệt Cần lại bóp người vết sẹo, thật sự đáng giận. Tối hôm qua đối nàng vẫn là quá khách khí. Nhan mụ mụ nói được miệng khô, rót khẩu nước trà, chậm rãi nói, đại thiếu gia mẫu thân thời trẻ đi theo người khác chạy, Lục nhị gia phát sinh ngoài ý muốn tuổi xuân chết sớm. Huynh đệ hai liền kém một tuổi, Lục đại gia vì chăm sóc nhị thiếu gia, bất đắc dĩ mới đem đại thiếu gia đưa tới chúng ta trong phủ thỉnh thái thái cùng lao gia thay chiếu cố. này đó chuyện cũ năm xưa mụ mụ buồn không muốn cùng tiểu thư nói. Nhưng không nói ta thật sự là hoảng hốt, liền sợ tiểu thư bị vị kia Lý tiểu thư lừa. Đều nói 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão. Cứ việc mấy năm nay Lý tiểu thư bên ngoài thanh danh hảo, nói chuyện gặp may, ai gặp mặt đều khen một câu. Nhưng ta trước sau quên không được khi đó nàng hung tợn chèn ép đại thiếu gia bộ dáng. Năm đó Lý tiểu thư thấy đại thiếu gia bị tiễn đi, cho rằng hắn bị gia tộc từ bỏ, tâm tư vẫn luôn đặt ở nhị thiếu gia trên người. Nhưng mấy năm nay đại thiếu gia cử cờ nếu định, lớn lên càng thêm tuấn mỹ, nàng liền lại đem chủ ý đánh tới đại thiếu gia trên người. Lý gia có chút tiền, Lý tiểu thư ở trong nhà cũng là cái được sủng ái khuê các nữ, Lý tiểu thư cha mẹ liền từ nữ nhi hoa tâm tùy hứng. Nhan mụ mụ căm giận nói, so với Vưu gia tới nói, Lý gia còn không phải là có điểm tiền trinh sao. Liên bởi vì cùng Lục gia có chút quan hệ, Lục đại gia vẫn luôn đối Lý gia nhiều có nhường nhịn, tâm tư đều còn lớn. Bất quá những lời này Nhan mụ mụ cũng không có nói. Mụ mụ, ít nhiều ngươi cùng ta nói những việc này. Bằng không ta còn tưởng rằng Lý Nguyệt cần bất quá là như là thư khinh nôn chi lưu. Vưu Xu nói liền đem tối hôm qua sự Nhan mụ mụ nói một lần, ta tâm nhãn nhưng nhiều. Mụ mụ ngươi đừng quá lo lắng. Lui một vạn bước tới nói, ta nếu ứng phó bất quá tới, không phải còn có Lục Cảnh Ngọc sao. Mụ mụ ngươi xem đôi ta lớn lên, Lục Cảnh Ngọc là người nào ngài lão nhân ra còn không hiểu biết. Chỉ bằng Lý Nguyệt cần ở bọn họ đường huynh đệ chi gian chọn lựa lựa, Lục Cảnh Ngọc liền không khả năng nhìn chúng nàng. Nghe Vưu Xu nói nàng không có hại, Nhan mụ mụ trên mặt có ý cười, là cái này lý. Cô nương trong lòng có chương trình liền hảo. Vị kia Lý tiểu thư tiểu tâm tư nhiều, rất có tâm kế thủ đoạn. Nàng tối hôm qua giả bộ bất tỉnh hôm nay nằm ở trên giường khởi không tới, là tính toán ăn vạ chúng ta bên trong phủ không đi rồi. Phần 81. Vưu Xu liền hứa anh Tuyết đều không sợ, càng không đem Lý Nguyệt cần để ở trong lòng. Càng chủ yếu nguyên do là bởi vì Lục Cảnh Ngọc sẽ không chủ động niêm hoa nhà thảo. Nàng sóng mắt hơi đổi, hướng về Nhan mụ mụ rảo hoạt cười nói, mụ mụ, ta nhớ rõ ngươi trên tay có một phương thuốc có thể khiến người toàn thân vô lực. Kia phương thuốc trừ bỏ có thể làm người vô lực ngoài ý muốn, còn bạn có vị choáng váng đầu rất nhỏ bệnh trạng. Trừ này ngoài ra, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhan mụ mụ trong nhà từng là cung đình hầu hạ thái y, có này một hai chương người khác không có phương thuốc cũng không hiếm lạ. Vưu Xu sở dĩ như vậy an bài là nghĩ đến mặc dù thỉnh bác sĩ tự mình đi cấp Lý Nguyệt cần xem bệnh, chẩn bệnh nói nàng không tật xấu, Lý Nguyệt cần cũng sẽ bịa chuyện chút yêu cầu tĩnh dưỡng bệnh trạng. Kể từ đó, mọi người lấy nàng không có cách nào. Đến lúc đó Lý Nguyệt cần lấy dưỡng bệnh vì từ mặt dày mày dạn ở tại Vưu gia. Thân thể sảng khoái thời điểm đến bên ngoài đi dạo, cùng Lục Cảnh Ngọc tới chàng lãng mạn ngẫu nhiên gặp được. Đưa thu ba linh tinh cũng không phải không có khả năng. Thêm chi hiện tại bên ngoài thế đạo chính loạn, Lý Nguyệt cần lại không hảo cũng là Lục Cảnh Ngọc đường đệ ruột thịt biểu muội. Muốn thỉnh người rời đi, nghĩ đến cũng yêu cầu một đường đem người an toàn hộ tống về đến nhà. Lục Cảnh Ngọc gần nhất bận rộn, cùng với mất công, không bằng đem người lưu lại. Chờ chiến sự qua đi, lại đem người tiễn đi. Lý Nguyệt cần bàn tính nhỏ đánh đến bùm bùm vang, Vưu Xu dám để cho người lưu lại liền sẽ không làm Lý Nguyệt cần như ý. Nàng nếu cao ốm, vậy không ngại Vưu Xu mượn cơ hội này chọc ghẹo nàng. Nhan mụ mụ thực mau nói tiếp, Lý tiểu thư nếu bị bệnh, ta nên đại biểu chúng ta cô nương qua đi nhìn xem. Mụ mụ hà tất tự mình đi làm cái này là. Ngài chỉ cần đem phương thuốc cho ta, làm xong nha đi liền làm chuyện này là được. Vưu Xu mềm tiếng nói làm nũng nói. Tiểu thư nói như thế nào này đó ngoại đến lời nói. Xong nha kia nha đầu làm việc qua loa đại khái, ta không yên tâm. Mụ mụ, ta dám làm sẽ không sợ nàng biết. Tương phản ta còn muốn liền phải làm nàng hiểu được là ta làm, nàng cố tình còn không thể lấy ta thế nào. Lý Nguyệt cần kiêng kỵ ta, liền dễ dàng không dám làm sằng làm bậy. Nhan mụ mụ sau khi nghe xong bất đắc dĩ điểm Vưu Xu cái mũi, dung túng nói, vậy dựa vào cô nương. Chủ tớ hai người lại nói một hồi tử lời nói, Nhan mụ mụ liền đi ra ngoài. Lý Nguyệt cần nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nàng trải qua trăm cây ngàn đắng đi vào Lục Cảnh Ngọc bên người, cuối cùng sẽ suy yếu nằm ở trên giường không thể ra cửa. Lại nói Nhan mụ mụ mang theo song quỷ lấy Vưu Xu danh nghĩa đi thăm Lý Nguyệt Cần. Nhan mụ mụ cùng Lý Nguyệt Cần nha hoàn thuyết minh ý đồ đến. Kia nha hoàn đến Lý Nguyệt Cần phân phó, khẩu phong khẩn, Nhan mụ mụ nhị vị hảo. Tiểu thư nhà ta hiện tại thân thể chính hư khởi không tới, thỉnh hai vị thứ lỗi. Nhan mụ mụ từ trước ở lục phủ, nhân y lý thuật lợi hại vốn là lục thượng dự bị để lại cho thân tử. Kết quả vòng đi vòng lại bị Lục Cảnh Ngọc thảo muốn tới đưa đến Vưu Xu bên người. Bất quá Lý Nguyệt Cần cũng không hiểu được tầng này quan hệ. Bằng không lúc này nàng nhất định phải thân tử tới đón. Lý tiểu thư thân thể không khỏe, nhưng cho mời người xem qua. Nhan mụ mụ nhàn nhạt liếc mắt một cái nha hoàn. Nhan mụ mụ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, kia nha hoàn thực mau đỉnh không được. trong mắt quay tròn dạo qua một vòng đĩnh đĩnh ngực bụng cố ý khoe ra nói, làm phiền Nhan mụ mụ quan tâm. Lục thiếu gia đã thỉnh bác sĩ vì ta ra tiểu thư xem bệnh. Nha hoàn là cái gì tâm tư Nhan mụ mụ liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng cũng không cái kia công phu cùng Lý Nguyệt cần nha hoàn cãi nhau. Song quỷ nhịn không được nhìn liếc mắt một cái kia nha hoàn. Chỉ có tiểu thư mới là Lục thiếu gia đầu quả tim người trên. Người khác ở Lục thiếu gia trong mắt cái gì đều không phải. Lục thiếu gia sẽ thỉnh người tới thế Lý Nguyệt cần xem bệnh trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Chỉ sợ là quan ngôn đám người sợ Lý Nguyệt cần thực sự có cái tốt xấu an vạ Lục thiếu gia cho nên mới thỉnh người tới cấp Lý Nguyệt cần nhìn bệnh. Song quỷ cùng Nhan mụ mụ lười đến chọc phá Lý Nguyệt cần nha hoàn nói dối. Tiểu thư nhà ta nghe nói Lý tiểu thư bị bệnh rất là lo lắng, phân phó ta cùng Nhan mụ mụ tới cấp Lý tiểu thư đưa chút dược liệu, đồ bổ. Nếu Lý tiểu thư hiện giờ bị bệnh không có phương tiện, chúng ta liền không làm phiền. Nói xong, song quỷ lệnh phía sau đi theo tiểu nha hoàn đem tốt nhất dược liệu, sang quý đồ bổ cập nữ nhi ra yêu cầu dùng mỹ phẩm dưỡng da, vải dệt chờ nhất nhất đặt lên bàn. Kia nha hoàn thấy những cái đó thứ tốt hai mắt tham lam từ kia hộp gấm đảo qua. Lý gia tuy giàu có và đông đúc, nhưng cũng không thể dễ dàng đem này đó thứ tốt tùy ý lấy ra tới tặng người. Lý Nguyệt cần nha hoàn ra vẻ rụt rè nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Song quỷ chỉ cười không nói. Nhan mụ mụ trên mặt như cũ không có gì biểu tình, ánh mắt từ kia nha hoàn trên mặt nhẹ nhàng sẽ qua, tiểu thư nhà ta một chút tâm ý, Lý tiểu thư không cần khách khí. Lúc này ở bên trong giả chết Lý Nguyệt Cần cũng không thể không sâu kín tỉnh lại, suy yếu hướng về phía bên ngoài nói, xảo hạnh, không được vô lễ. Vưu tiểu thư có tâm, phiền toái nhị vị đi một chuyến. Nguyệt Cần ở chỗ này cảm tạ Vưu tiểu thư. Song quỳ Nhan mụ mụ tự nói không cần nói cảm ơn, hai người theo sau mang theo tiểu nha hoàn rời đi. Chờ một hàng thân ảnh biến mất ở tiểu viện sau, xảo hạnh mới đỡ Lý Nguyệt Cần đi ra. Lý Nguyệt Cần nhìn đến trên bàn bày biện đồ vật sau, thần sắc không rõ. Xảo hạnh không rõ việc làm, tiểu thư, có phải hay không xảo hạnh làm sai? Không có. Là ta xem trọng vị kia Vưu tiểu thư. Ta còn tưởng rằng là cái khó gặm xương cốt, xem ra cũng liền như vậy. Ngày hôm qua cho ta khí chịu, hôm nay xem ta bị bệnh vô cùng lo lắng liền tặng đồ vật lại đây. Phòng trưng là sợ biểu ca bởi vậy bực nàng. Lý Nguyệt cần tự cho là biết được chân tướng, càng thêm trướng mắt Vưu Xu. Hừ, liền tính lớn lên Mỹ, trong nhà có chút tiền lại có thể thế nào? Trung quy là so bất quá ta. Biểu thiếu gia coi trọng tiểu thư. Hôm nay nghe nói tiểu thư bị bệnh. Biểu thiếu gia bên người gã sai vật liền mang theo bác sĩ tới vì tiểu thư xem bệnh. Xảo hạnh, một hồi dẫn người đem mấy thứ này thu một chút. Tiểu thư không sợ kia Vưu tiểu thư nhân cơ hội hại ngươi sao? Có cái gì sợ quá? Nàng quang minh chính đại đưa tới, chúng ta liền yên tâm dùng. Hảo liệt. Vưu Xu sắp ngủ trước công đạo Nhan mụ mụ, làm nàng hôm nay hầm đồ ngọt nhiều hầm một người phân. Nhan mụ mụ nghe này cũng không hỏi nhiều, tự đi chuẩn bị. Chờ Vưu Xu một giấc ngủ dậy, đã là buổi chiều 3 giờ tới chung. Vưu Xu rửa mặt chải đầu một phen liền phân phó xong nha đi phòng bếp nhỏ nội nhìn xem. Như Nhan mụ mụ đã chuẩn bị tốt, liền trực tiếp trang ở hộp đồ ăn nội. Ngồi ở sụp thượng nhìn một hồi tiểu thuyết, xong nha trên tay vác một nhẹ nhàng hộp đồ ăn đi đến. Vưu Xu từ xong quỳ đơn giản giúp nàng thu thập một phen sau, liền làm hai người theo chính mình đi Lục Cảnh Ngọc đỡ Vân Các. Hai người sân liền nhau. Chỉ dùng một tiểu lâu ngăn cách, cho nên thực mau liền đi tới. Hảo xảo bất xảo chính đụng tới Lý Nguyệt Cần chủ tớ hai người. Vưu Xu cho rằng Lý Nguyệt Cần trang bệnh, thế nào cũng sẽ làm bộ làm tịch ở trên giường nằm mấy ngày, bởi vậy Nhan mụ mụ cũng không có sốt ruột khiến người ở Lý Nguyệt Cần đồ ăn chung gian lận. Nhưng tất cả không nghĩ tới, Lý Nguyệt Cần liền bộ dáng đều lười đến làm. Đây là cho rằng không ai có thể lấy nàng thế nào. Lý Nguyệt Cần có một tia xấu hổ, thực nhanh như vô chuyện lạ chủ động cùng Vưu Xu chào hỏi nói. Vưu tiểu thư cũng tới tìm biểu ca sao? Đêm qua sương mù mênh mông ánh đèn hạ Vưu Xu khuôn mặt giống như bị bịt kín một tầng hơi mỏng xa, tuy rằng cũng mỹ, nhưng không có như vậy mãnh liệt thị giác đánh sâu vào tính. Hiện nay Lý Nguyệt Cần cùng Vưu Xu mặt đối mặt mà chạm, đó là nàng dùng bắt bẻ ánh mắt tới xem, cũng không thể không thừa nhận Vưu Xu mạo mỹ. Lý Nguyệt Cần ghen ghét Vưu Xu lóa mắt dung mạo rồi lại bất lực. Nàng đảo cũng tưởng có thể có được như Vưu Xu giống nhau nhiếp nhân tâm phách dung mạo. Khá vậy hiểu được họa bì trung quy là trí quái tiểu thuyết trung tinh tiết. Vưu Xu hái được một mảnh từ hành lang ngoại thăm tiến vào lá cây, mị nhãn câu nhân di sáng giỏi, môi đỏ khẽ nhúc nhích âm liêu nhân, Lý tiểu thư, ngươi không phải bệnh đến xuống dưới không tới giường sao. Nhan mụ mụ trong miệng Lý Nguyệt Cần là ương ngạnh tùy hứng lại dối trá chủ. Hẳn là không phải cái vụ về. Hiện tại xem ra, lại không thấy được. Nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Việc này nguyên chính là Lý Nguyệt Cần đối lý. Lý Nguyệt Cần không hảo trực tiếp cùng Vưu Xu sạc thượng, ít nhiều biểu ca tìm người tới cấp Nguyệt Cần xem bệnh, an dược đã khá hơn nhiều. Cũng đã tạ Vưu tiểu thư chiếu cố, làm người tặng hảo vài thứ. Vậy là tốt rồi. Nói xong Vưu Xu từ song nha trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn tự cố hướng Đỡ Vân các lầu 2 đi đến, độc lưu lại Lý Nguyệt Cần cùng nha hoàn mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Nguyệt Cần còn không có phục hồi tinh thần lại, Vưu Xu vì cái gì nghe xong không tức giận. Xảo hạnh chạy đến quan ngôn trước mặt, ngươi không phải nói phải đợi Lục thiếu gia thông truyền sao? Như thế nào Vưu tiểu thư trực tiếp liền lên rồi a? Lý Nguyệt Cần nhìn Vưu Xu thướt tha nện bước, mảnh khảnh bóng dáng hận đến cắn răng hàm sau. Đảo mắt công phu, Lý Nguyệt Cần lại ở cân nhắc vì cái gì Vưu Xu có thể ở Lục Cảnh Ngọc địa bàn thông suốt. Chẳng lẽ gần là bởi vì nơi này là Vưu phủ sao? Quan ngôn rũ đầu, lầm bầm lầu bầu nói, còn có thể vì cái gì? Thiếu gia cho phép tha hử. Thiếu gia ước gì đại tiểu thư mỗi ngày tới tìm hắn đâu. Xảo hạnh cùng Lý Nguyệt Cần cố sinh khí, cũng chưa nghe được. Nếu là nghe được, phỏng trừng cũng không để bụng. Lý Nguyệt Cần cũng không nguyện ý làm song quỳ, song nha hai người chế dễ ước, thực mau mang theo xảo hạnh rời đi. Song nha nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Cần hai người nơi xa bóng dáng, nắt một ngụm đàm, a phi. Thật đúng là bãi khởi biểu tiểu thư quá mức. Thu sau hồ lô, không cần cái mặt. Hảo. Song nha, chúng ta đến bên kia ngồi chờ một hồi đi. Song quỳ mở miệng, song nha thực mau cười hì hì lôi kéo nàng đi đến một bên ghế đá ngồi xuống dưới. Chương 62 Chiến Miên. Lý Nguyệt Cần sau khi trở về tất nhiên là đã phát một hồi tính tình. Lý gia lão gia thái thái đối Lý Nguyệt Cần dạy dỗ phương thức lấy cưng chiều là chủ, làm Lý Nguyệt Cần hết thể hài lòng mà đến, thả bất luận sự sai đối cùng không Lý gia cha mẹ chưa bao giờ đối Lý Nguyệt Cần tiến hành sửa đúng, dẫn tới Lý Nguyệt Cần tam quan bất chính. Thời gian dài tự nhiên dưỡng đến Lý Nguyệt Cần muốn gió được gió muốn vũ là vũ, một chút không như ý liền nổi trận lôi đình. Lại nhân từ nhỏ bên ngoài đi lại, Lý Nguyệt Cần thiện xem mặt đoán ý biết rõ chính mình chân thật tính cách cũng không thảo hỉ, bên ngoài cùng người kết giao khi đều là hoạt bát có lễ thiện giải nhân ý bộ dáng. Tóm lại Lý Nguyệt Cần nhân trong ngoài tính cách cực đoan mâu thuẫn, áp lực lâu rồi cách một đoạn thời gian liền sẽ bùng nổ một lần. Nhớ tới Vưu Xu kia mặt ý vị thâm trường cười nhạt, Lý Nguyệt Cần liền hận đến thẳng dậm chân, tập đồ vật phát tiết tính tình. Bởi vì Lục Cảnh Ngọc Đường đệ Lục Cảnh Lan căn hệ, Lục Lý hai nhà quan hệ phi phàm không có nhân Lục gia xu hướng suy tàn khi đi xa. Ngược lại quan hệ so từ trước thân mật. Đương nhiên hai nhà đi lại đều là thực bí ẩn. Lục gia chung việc nhà sự Lý gia nhiều ít có thể hiểu được, đến nỗi bên ngoài đại sự Lý gia cũng không tham dự tư cách. Trong đó đủ loại nguyên do liền không lắm lời. Đúng là nhân hai nhà lui tới thường xuyên, cho nên Lý Nguyệt Cần mới có thể ở Lục gia hành động tự nhiên. Lý gia không phải cái gì nhà cao cửa rộng. Lục gia là cho tới nay mới thôi Lý gia leo lên danh môn trung sở kiểu. Mặc dù Lục gia gần mấy năm cố tình che giấu thực lực, nhưng lơ đãng lộ ra tài phú đủ để kêu Lý Nguyệt Cần bị lạc hai mắt. Sớm mấy năm Lý Nguyệt Cần vây quanh Lục Cảnh Lan chuyển động, là bởi vì Lục Cảnh Lan là nàng có khả năng tiếp xúc đến nhất ưu tú người. Sau lại vô tình thoáng nhìn về nhà Lục Cảnh Ngọc, cho là kinh vi thiên nhân. Lý Nguyệt Cần khi đó mới hiểu được cái gì gọi là Long Trương Phượng Tư. Hai huynh đệ tương so dưới, một cái như Nhật Nguyệt, một cái nếu ánh sáng đom đóm, phán nếu một trời một vực. Phi Lục Cảnh Lan không tốt, mà là Lục Cảnh Ngọc quá mức xuất sắc. Ở biết được Lục Cảnh Ngọc có hy vọng trưởng quản Lục ra sau, Lý Nguyệt Cần xem Lục Cảnh Ngọc ánh mắt đều không giống nhau. Nàng hoàn toàn đã quên khi còn bé ỷ vào thân cao ưu thế, đối Lục Cảnh Ngọc như thế nào khi dễ nhục mạ. Kia đoạn thời gian Lý Nguyệt Cần giống ném hồn phách, hàng đêm mơ thấy Lục Cảnh Ngọc, chỉ cần Lục Cảnh Ngọc trở về Lục ra Lý Nguyệt Cần liền buông đỉnh đầu sở hữu sự đuổi theo qua đi. Nhưng cho dù như thế, hai người quanh năm suốt tháng có thể chạm mặt cơ hội thật là thiếu đến đáng thương. Lý Nguyệt Cần không muốn vừa lòng với hiện trạng. Nàng muốn làm điểm cái gì thay đổi hiện trạng. Thẳng đến có một hồi nàng vô tình nghe được Lục gia lão thái thái cùng Lục gia tiểu cô mãi mãi nói chuyện, Lý Nguyệt Cần mới hiểu được Lục Cảnh Ngọc mấy năm nay đều ở Vưu gia sinh hoạt. Đây là trời xanh cho nàng cơ hội. Lý Nguyệt Cần về nhà sau hưng phấn không thôi. Nàng biết việc này không thể tuyên dương, an an phận phận đãi mấy tháng sau mới trộm mang theo tiền cùng bên người nha hoàn chạy tới Phong Thành. Nàng ngan dặm mà đến, vì chính là cùng Lục Cảnh Ngọc cùng ở một dưới mái hiên bồi dưỡng cảm tình. Nhưng hiện tại mới biết sự tình xa xa không có nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đầu tiên che ở nàng cùng biểu ca trung gian đó là Vưu gia vị kia đẹp như yêu đại tiểu thư. Biểu ca cùng Vưu Xu đồng thời cùng ở nhiều năm, như vậy tuyệt sắc nhìn nhiều năm, nàng bộ dáng chỉ sợ lại khó nhập biểu ca mắt. Phần 82. Lấy xác sự người khác, có thể được bao lâu hảo? Dung mạo so bất quá còn không phải chân chính làm Lý Nguyệt Cần lo lắng. Lệnh nàng chú ý sự hai người quan hệ thân mật, không giống bên ngoài lời đồn đãi truyền lại. Vưu Xu đem biểu ca làm như hạ hạ phó sai sử. Nàng từng đắc ý biểu huynh muội quan hệ, ở Vưu Xu trước mặt bất kham một kích. tin tưởng bị thương, Lý Nguyệt Cần có thể không tức giận mới là lạ. Xảo hạnh cấp Lý Nguyệt Cần đổ một ly trà khuyên bảo, tiểu thư, ngươi hà tất cùng một cái ma ốm chí khí. Ta nghe người ta nói Vưu gia tiểu thư sinh ra đã bị bác sĩ kết luận sống không quá 18. Thật sự, ta như thế nào không biết. Lý Nguyệt Cần toàn phát tiết một phen sau, nói chuyện ngữ khí đã như bình thường. Tiểu thư ngươi đã quên sao? Phía trước ngươi cùng Bạch Thành Mạn rượu tiểu thư uống xong ngọ trà khi, nàng đã từng đề qua một miệng nàng có một cái mệnh sống không quá 18 đường muội. Ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới. Vưu Diệu Mạn, Vưu Xu, đều họ Vưu, chỉ sợ là người một nhà. Xảo hạnh gật gật đầu, tiểu thư, chờ vãn chút thời điểm ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Ân. Tiểu tâm chút. Tốt, tiểu thư. Vưu Xu trên tay xách theo một con men cà mèn, chậm gì gì đi tới tiểu lâu lầu 2, mềm nhắn váy dài phất quá từng đoạn bậc thang. Hành lang cuối trên cửa sổ trên bệ cửa lập mấy chỉ mập mạp liễu màu xanh lục theo mắt, chuyển đầu nhỏ chít chít chi chi kêu to. Nghe được nhân tâm tình sung sướng. Phong nhẹ nhàng thổi qua, Vưu Xu như tơ liễu tóc dài theo gió nhẹ vũ. Nàng nâng cánh tay đem trên trán tóc mái liêu đến như sau, lộ ra bạch khiết cổ hạ kia tinh xảo ngọc chất xương quai xanh. Kéo kẹt mở cửa tiếng vang lên, Vưu Xu trên tay động tác hơi đốn, liền nhìn đến Lục Cảnh Ngọc từ phòng nội đi ra. Nghĩ đến Lục Cảnh Ngọc hôm nay phỏng chừng là không ra khỏi cửa, cũng không tính toán ở trong nhà tiếp đại khách lạ, ăn mặc rất là tùy tính. Thượng xuyên xanh lam sắc trường tụ áo sơ mi, rơi xuống màu trắng mở quần dài. Sấn đến hắn càng thêm thiên chất tự nhiên, khí chất xuất trần. Hành động gian, chỉ cảm thấy liền mại chân động tác đều nói không nên lời tuấn giật phong lưu. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc nhẹ giọng gọi một tiếng, liền hướng tới Vưu Xu đã đi tới. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận Vưu Xu trên tay cà mèn, như thế nào không làm xong nha mang lên. Người đều thấy được. Lúc trước kiến phòng khi tuy đều là giá gỗ kết cấu, nhưng là cách âm hiệu quả tính cũng không tệ lắm. Ít nhất trên lầu có động tĩnh gì, dưới lầu nghe được không như vậy rõ ràng, phản chi cũng là như thế. Không phải nghe được, đó chính là thấy được, Lục Cảnh Ngọc mới có thể nói như vậy. Lục Cảnh Ngọc nhìn bên cạnh người nhỏ xinh thiếu nữ, nâng cằm lên, tiểu mắt như sóng nhịn không được xoa xoa Vưu Xu đầu tóc, ân. Vừa rồi đang đứng ở cửa sổ bên, đều thấy được. Vậy ngươi như thế nào không đem ngươi biểu muội chào đón a? Lục Cảnh Ngọc rũ mắt nhìn đến đó là Vưu Xu phồng lên quai hàm đáng yêu bộ dáng. Hắn nắm Vưu Xu, khoe miệng nhẹ dương tràn ra một tiếng cười nhẹ, ta ngày hôm qua cũng đã cùng quan ngôn mấy người nói, nếu Lý Nguyệt cần lại đến liền nói bên ta liền thấy hoặc là nói ta không ở hiện tại từ nàng, quá mấy ngày ta sẽ an bài người đưa nàng trở về. Trách ta vừa rồi đi chậm, làm kéo dài một người cầm hộp đồ ăn, chậm không chậm. Vưu Xu lắc lắc đầu, như vậy điểm đồ vật, ta cầm vẫn là thực nhẹ nhàng. Lục Cảnh Ngọc có thể đằng ra thời gian đem người đưa trở về, Vưu Xu tự nhiên vui vẻ, chợt đem nàng cùng Nhan Mụ Mụ nói kia phiên lời nói cho Lục Cảnh Ngọc. Như vậy cũng hảo. Lục Cảnh Ngọc phi phàm không cảm thấy Vưu Xu không tốt, ngược lại cảm thấy nàng làm được rất đúng. Lý Nguyệt Cần không đạt mục đích không bỏ qua tính cách chỉ có bị nhốt ở phòng trong mới có thể không sinh chuyện xấu. Thực mau hai người đi vào phòng, Lục Cảnh Ngọc đem cả mẻn phóng tới trên bàn trà. Vưu Xu đi đến hắn bên người. Lục Cảnh Ngọc lôi kéo tay nàng hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa. Vưu Xu nói, nhạ, chính ngươi mở ra. Bên trong là Nhan Mụ Mụ hầm chè. Ta nghĩ ngươi vội một buổi trưa khẳng định đói bụng, chúng ta vừa lúc cùng nhau ăn. Hai người gần đây rất ít có như vậy một chỗ thích ý thời điểm. Lục Cảnh Ngọc trên mặt không hiện, trong lòng vui thích. Chỉ là Vưu Xu lòng bàn tay kia mạt vệt đỏ lệnh Lục Cảnh Ngọc đau lòng không thôi. Hắn lên tiếng dắt Vưu Xu tay, cẩn thận xoa. Cà mèn nội phương canh phẩm cùng điểm tâm không nhiều lắm không nhiều ít trọng lượng. Chủ yếu là cà mèn tự thân cập bên trong ấm sành, tiểu cái đĩa có chút phân lượng. Vưu Xu ra nột, tiểu khí, lòng bàn tay bị cái quai áp ra một đạo thật sâu vết đỏ. Vưu Xu chính mình cũng chưa chú ý tới, cười dựa vào Lục Cảnh Ngọc trên người, vẫn là bản bản cẩn thận. Về sau cũng muốn vẫn luôn đối ta tốt như vậy, biết không? Lục Cảnh Ngọc thật cẩn thận phủng Vưu Xu tay, hảo. Kéo dài, ta không ngừng quãng đời còn lại đối với ngươi hảo. Kiếp sau cũng đối với ngươi tốt như vậy. Miệng lươi chân chu. Vưu Xu hờn dỗi nói. Lục Cảnh Ngọc mặc không làm ngữ. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Lục Cảnh Ngọc lặp lại xoa nhẹ một hồi Vưu Xu tay, thẳng đến kia dấu vết tan đi mới buông tay. Hai người ngồi ở cùng nhau, một người bưng một chén trẻ uống lên lên. Nhan Mụ Mụ suy xét đến Lục Cảnh Ngọc không mừng đầu ngọn, cho hắn ngao chế chính là hàm khẩu canh phẩm, Vưu Xu vẫn là như cũ. Hai người uống xong canh. Hộp đồ ăn nội điểm tâm Vưu Xu mỗi dạng ăn một hai khẩu, Lục Cảnh Ngọc không có chạm vào. Vưu Xu từ giá sách nội cầm một quyển thuộc về chính mình thoại bản sau liền đi tới nội phòng bò lên trên giường. Lục Cảnh Ngọc đơn giản thu thập một phen sau, cũng vào được. Trên tay hắn cầm một ít thư từ cập bút máy, ngồi ở sụp thượng. Lục Cảnh Ngọc ở trên giường trên bàn nhỏ xử lý sự, Vưu Xu tắc lười biếng dựa vào một bên nhìn tiểu thuyết. Nàng tay chống gương mặt, một cái tay khác phiên thư. Phù Dung mặt, mi như hoa, cơ như tuyết, môi như hoa, trước mắt thiếu nữ thật sự làm người vô pháp tính hạ tâm tới. Một lát sau, Vưu Xu thẳng tắp chân dài đáp ở Lục Cảnh Ngọc trên đầu gối. Lục Cảnh Ngọc bị hai đầu gối thượng bạch hoảng người mắt chân ngọc phân tâm thần. Hắn méo méo mi cốt, trên tay ngòi bút để trên giấy, thật lâu không có động. Vưu Xu nhìn đến chính xuất sắc địa phương, chợt gót chân nhỏ bị nóng bỏng lòng bàn tay nắm lấy, Vưu Xu nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía người khởi sướng. Lục Cảnh Ngọc. Ân. Làm sao vậy, kéo dài. Mệt hắn còn hỏi đến ra tới. Vưu Xu ý đồ đem hai chân từ Lục Cảnh Ngọc trong tay tránh ra, đáng tiếc Vưu Xu vẫn là xem trọng chính mình lại xem nhẹ chính mình ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt mị lực. Vưu Xu tiểu thuyết xem không đi vào, đem trên tay thư ném ở một bên, Lục Cảnh Ngọc ngươi mau thả ta ra nha. Kéo dài, dự bị khi nào cùng ta đính hôn. A, đề tài nhảy lên tính quá lớn, Vưu Xu một chút không phản ứng lại đây. Hai người mới vừa xác lập người yêu quan hệ không lâu, đúng là tình nùng mật ý là lúc. Cố tình Lục Cảnh Ngọc gần đây không được nhàn, hai người là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Về chuyện này, Vưu Xu còn không kịp tưởng. Mà Lục Cảnh Ngọc mấy năm trước gáp lực đối Vưu Xu tình yêu, cái này ý niệm đã sớm ở trong lòng mọc dễ nảy mầm, phía trước mẫn nương tử hôn lễ thượng hắn còn từng cùng Vưu Xu đề qua. Với Lục Cảnh Ngọc tới nói, liền giống như trong bóng đêm một chút huỳnh quang, cầm chính là cả đời lại không buông tay. Lục Cảnh Ngọc lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Vưu Xu trắng non mắt cá chân, chân châu tiểu xảo đáng yêu ngón chân, chẳng lẽ nói kéo dài trước nay đều không có suy xét quá muốn cùng ta kết hôn sao? Vấn đề này liền cùng loại với ta và ngươi mẹ đồng thời rớt đến trong nước, ngươi trước cứu ai? Mặc kệ như thế nào trả lời đều là bấy dập. Vưu Xu đó là từ trước không có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, hiện tại cũng không dám ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt thừa nhận. Không có, ta nghĩ tới. Vưu Xu sợ ngứa, ngón chân cuộn lại, ngón tay bắt lấy mép giường, Lục Cảnh Ngọc ngươi trước buông ta ra được không? Vưu Xu chớp chớp mắt, ủy khuất ba ba nói. Nàng biết chính mình này phó ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, nhất có thể làm Lục Cảnh Ngọc mềm lòng. Quả nhiên Lục Cảnh Ngọc buông ra nàng chân, hướng tới nàng ngéo một cái tay nói, lại đây. Vưu Xu quỳ bò đến Lục Cảnh Ngọc bên người, thực không có tiền đổ giúp vào hắn trong lòng ngực. Lục Cảnh Ngọc ngươi không thể trách ta không suy xét quá chuyện này, ta còn nhỏ sao? Lục Cảnh Ngọc một tay ôm Vưu Xu eo, một tay đỡ ngạch, một đôi lạnh lùng bình lưu ly đồng tử hết sức lượng. Hắn lòng bàn tay khảm ở Vưu Xu eo cơ phảng phất để lại thật sâu dấu vết, chỗ nào nhỏ. Nhận thấy được hắn tầm mắt dao động ở nàng trước người, kia hài hước biểu tình không cho người hiểu sai đều không thành. Vưu Xu xấu hổ buồn bực hai tay ôm ở trước ngực, cắn môi trừng mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, Lục Cảnh Ngọc ngươi chơi lưu manh. A. Lục Cảnh Ngọc ra vẻ khó hiểu, nhướng mày nhìn Vưu Xu, thanh âm lười biếng trầm thấp, kéo dài nói cho ta như thế nào chơi lưu manh. Vưu Xu mặt hưu một chút đỏ lên, nàng thân mình sau này ngưỡng, ngươi nói đi. Ngươi nhưng nàng như thế động tác cũng là phí công vô ích, người ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, khoảng cách ở như thế nào kéo ra cũng chạy không thoát hắn chặt chẽ vây nàng hai tay. Kéo dài, ta tới nói cho ngươi chơi lưu manh là cái dạng gì. Lục Cảnh Ngọc ở Vưu Xu bên thai nhẹ giọng nói. Hắn hầu kết trên dưới lan lộn, năng người hô hấp rơi tại nàng bên thai chọc đến Vưu Xu mảnh khảnh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tựa kia bị kinh hách con bướm đong đưa hai cánh. Vưu Xu lui không thể lui, bị Lục Cảnh Ngọc ôm vào trong ngực, hắn tay khi thì vớt ve nàng tóc dài, khi thì dừng ở nàng gương mặt. Kéo dài, tháng sau chúng ta liền đính hôn hảo sao? Ngươi xem Lương Thu Thành đều đã cùng Mẫn Nương Tử kết hôn, nghe nói Lam Hải Quỳnh cũng nhanh. Chính là cha ta không ở, Lục Bá Bá cũng không có thời gian. Vưu Xu ngước mắt bay nhanh nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, đôi mắt đỏ thắm lệ trí chọc người thèm nhỏ dãi. Ân, ta biết. Lục Cảnh Ngọc phủng Vưu Xu mặt, giấu môi ở Vưu Xu trắng non cái chán, hắn chóp mũi để ở Vưu Xu trên mặt, đôi môi nhẹ nhàng mổ Vưu Xu khỏe mắt lệ trí, lại cho ta một chút thời gian, nhanh. Theo sau hắn hôn dừng ở Vưu Xu chóp mũi, khoe miệng, cuối cùng ngậm lấy Vưu Xu hoa hồng môi. Bản bản. Lục Cảnh Ngọc ngước mắt, ngóng nhìn Vưu Xu doanh doanh hai tròng mắt, ngươi nguyện ý sao? Kéo dài. Vưu Xu chớp chớp mắt, còn chưa nói lời nói, thủy nhuận môi đỏ lại bị Lục Cảnh Ngọc lấp kín. Hai người ôm nhau, nghe lẫn nhau tim đập. Vưu Xu phiếm hồng hốc mắt đưa tình ẩn tình. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng bịt kín nàng đa tình tiểu mị hai mắt. Trong lòng ai thán một tiếng. Có một số việc, liền tính trong lòng lại sốt ruột cũng vô dụng. Hắn thành kính phủng Vưu Xu kiểu tiếu khuôn mặt, ôn nhu hôn thiếu nữ môi đỏ. Phát tiết chính mình đối nàng tình yêu. Phòng trong không khí chính đủng, hai người tình chàng ý thiếp. Ngoài phòng Quan Nguyệt, Quan Dương hai người lại đứng xa xa, Quan Dương vẻ mặt khó xử không biết suy nghĩ cái gì. Quan Dương bị Lục Cảnh Ngọc ngoại phái đến Nguyên Thành đi theo Hoàng Vĩ bên người làm việc. Hiện giờ từ nơi khác đuổi trở về, hẳn là có việc gấp muốn báo. Cho nên Quan Nguyệt mới đưa người từ lầu một lánh đi lên. Khả Quan Nguyệt gõ môn, bên trong không có đáp lại, hai người thủ quy củ đứng ở nơi xa yên lặng chờ. Quan Nguyệt lời nói thiếu, Quan Dương cũng là cái lời nói không nhiều lắm. Quan Dương tuy nóng nội, nhưng xem Quan Nguyệt vững vàng bộ dáng, tâm một chút tính xuống dưới. Hai người bên ngoài ước chừng đợi hơn một giờ, mới nghe được tiếng bước chân. Lúc này Quan Ngôn lại mang theo Quan Dương tiến lên đi gõ cửa, bên trong cánh cửa thực mau liền có đáp lại. Tới mở cửa tất nhiên là Lục Cảnh Ngọc. Hắn nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, khiến cho Quan Nguyệt Quan Dương hai người cảm thấy áp lực gấp bội. Quan Nguyệt đầu tiên đứng dậy thuyết minh ý đồ đến, Quan Dương miệng buồn một lăng đi theo gật gật đầu. Lục Cảnh Ngọc không phóng hai người vào nhà, đóng cửa sửa sang lại một phen theo sau mới đi ra đóng cửa lãnh Quan Ngôn hai người đi xuống lầu. Vào thư phòng, Quan Dương đem đặt ở ngực tin đem ra, thật cẩn thận đặt ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt. Bên kia ra chuyện gì? Lục Cảnh Ngọc không có mở ra tin, hỏi trước Quan Dương. Bẩm thiếu gia, chữ gia quân đội trên tay súng ống đạn dược sung túc, hoàng tướng quân hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó rồi. Quan Dương có nề nếp nói, không có tham gia cá nhân quan điểm. Lục Cảnh Ngọc không nói mở ra tin. Tin là Hoàng Vĩ viết, cùng Quan Dương theo như lời tình huống không sai biệt lắm, thậm chí càng không xong. Hoàng Vĩ trên danh nghĩa là khởi nghĩa quân đầu lĩnh, lén lại là Lục Cảnh Ngọc bộ hạ. Nay chi bộ đội tổ kiến hấp tấp, tuy rằng chỉnh đốn một phen có cải thiện nhưng đối thượng chuyên nghiệp quân đội liền kém rất nhiều. Việc này ở Lục Cảnh Ngọc dự kiến bên trong. Hắn trước cấp Hoàng Vĩ trở về tin, tin trung trấn an Hoàng Vĩ. Lương Thu Thành đã mang theo sung túc vật tư trước tiên lao tới chiến trường, Lục gia quân cũng là theo sau liền có thể đuổi tới. Nay không chỉ có thể giải Hoàng Vĩ lửa xém lông mày, cũng là cấp chữ bình quân đội tới cái đột nhiên không kịp dự phòng. Quan Dương cầm tin không có hỏi nhiều, thực mau mở cửa đi ra ngoài. Lục Cảnh Ngọc xử lý trên tay một ít việc, công đạo Quan Nguyệt vài câu mới rời đi đi lầu 2. Phần 83. Chương 63 tìm đường chết. Buổi chiều hồ nháo hồi lâu, buổi tối Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc cùng nhau dùng bữa tối sau liền trở về chính mình Ngọc Tuyền Tiểu Trúc. Trở về Bồi Tuyết nắm chơi một hồi, Vưu Xu mơ mơ màng màng nằm ở trên giường liền đã ngủ. Nhan Mụ Mụ tiến vào thấy chính mình bảo bối tiểu thư lung tung ngủ ở sụp thượng, tất nhiên là đau lòng không thôi. Sợ kinh ngủ ngon lành Vưu Xu, lại sợ người nằm ở bên ngoài sụp thượng ngủ đến không thoải mái dễ cảm lạnh. Vội tiếp đón xong quỷ, xong nha vào buồng trong. Phía sau đi theo tiến vào nha hoàn, không cần Nhan Mụ Mụ phân phó đã rất là lanh lợi đi sửa sang lại giường đệm. Xong quỷ cùng xong nha đều có công phu trong người, hai người hợp lực nửa ôm nửa đỡ đem Vưu Xu đặt ở trên giường. Hai người động tác mau, cho nên cũng không có đánh thức ngủ say Vưu Xu. Nhan Mụ Mụ tiến lên thế Vưu Xu sửa sang lại phức tạp kiểu tóc, làm cho rời rạc chút miễn cho bành Vưu Xu ra đầu. Sửa sang lại hào tóc, liền đem Vưu Xu váy dài trước ngực nút thắt giải khai hai viên. Nay không lộng đảo còn hảo, một lộng liền nhìn đến thuốc lá hình ảnh. Thiếu nữ liên miên phập phồng ngực, tinh tế như sứ trên da thịt vệt đỏ trải rộng. Tuy là Nhan Mụ Mụ số tuổi không nhỏ, vẫn là bị Lục Cảnh Ngọc càn rỡ cả kinh mặt già đỏ bừng. Đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Không có lướt qua kia nói lôi chỉ Nhan Mụ Mụ cũng không hảo nói cái gì nữa. Thả nàng dựa vào chiếu cố tiểu thư nhiều năm mới ở thiếu gia kia kiếm về điểm này thể diện phòng trừng ở thượng một hồi mở miệng nhắc nhở đã hao hết. Thiếu gia là người nào như thế nào tính cách, Nhan Mụ Mụ rõ ràng bất quá, lại không dám thác đại tiến đến trước mặt đối Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu chi gian sự khoa tay múa chân. Bằng không chọc giận thiếu gia, tiểu thư chỉ sợ cũng giữ không nổi nàng. Thu thập thỏa đáng sau, Nhan Mụ Mụ cùng Song Quỳ hai người ở giường bích xa nội ngủ hạ. Song nha tắc lánh mấy cái tiểu nha hoàn đẩy cửa đi ra ngoài. Vưu Xu tỉnh lại khi, thái dương đã treo ở phía chân trời. Vưu Xu xoa vẫn có chút buồn ngủ ngông lung mắt, dãy rủa hạ sụp. Trên người nàng màu vàng cam váy dài đã nhăn đến kỳ cục. Vưu Xu đem tóc vãn đến nhĩ sau, xuống giường. Nghe được động tĩnh, Song Quỳ hai người vội vào nhà hầu hạ Vưu Xu đứng dậy. Đại khái là ngủ đến quá nhiều, Vưu Xu lúc này đầu còn có chút hôn hôn trầm trầm. Vưu Xu đơn giản rửa mặt một phen sau ngồi ở gương trang điểm trước. Song Quỷ ở Vưu Xu bên cạnh thế nàng trang điểm. Chủ tớ hai người thương nghị hôm nay như thế nào xuyên đáp, sơ cái gì kiểu tóc. Song Nha cùng Vưu Xu nhỏ giọng nói, tiểu thư, biểu tiểu thư tối hôm qua sắp ngủ trước uống lên tổ yến, nửa đêm liền bắt đầu không thoải mái. Hôm nay buổi sáng lên làm ầm ĩ hồi lâu, đã phát một hồi tính tình. Nam ở trên giường là lướt a a kêu không thoải mái đâu. Một hồi kêu đau đầu, một hồi kêu thân thể lãnh. Hiện tại còn ở nháo, nói là tiểu thư yếu hại nàng. Sai người ở nàng thức ăn bên trong động tay chân. Song Nha theo như lời sự, đã ở Vưu Xu dự kiến bên trong. Chẳng qua không nghĩ tới Lý Nguyệt Cần sẽ đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng nàng. Tuy rằng chuyện này xác thật là Vưu Xu chủ đạo, nàng cũng không tính toán giấu giếm. Ân, Lục Cảnh Ngọc đã biết sao? Vưu Xu chẳng hề để ý hỏi. Nàng rũ mắt đùa nghịch móng tay, lần trước nhiễm nhan sắc đã không có như vậy diễm lệ, hôm nào đến một lần nữa lại nhiễm một hồi. Phương thuốc mãi nhan mụ mụ trong tay bí phương, chọc ghẹo người mà thôi, cũng không sẽ đem người như thế nào. Song nha hảo không trột dạ ấy nấy, khẩu khí giấu không được vui sướng khi người gặp họa, xảo hạnh sáng sớm liền chạy đến đỡ Vân Các đi tìm Lục thiếu gia. Bất quá quan ngôn lúc này như cũ không đem người bỏ vào đi. Là quan nguyệt ra mặt, hảo ngôn khuyên bảo đem xảo hạnh thỉnh trở về. Theo sau Lê bác sĩ tự mình đi Ninh Tâm huyện đi thế biểu tiểu thư xem bệnh. Song quỷ ở bên nghe được hai người đối thoại cũng không hỏi nhiều, trên tay động tác không ngừng thực mau cấp Vưu Xu biên hảo phát. Phát thượng quấn lấy căn bích ngọc sắc thêu quả nho triển chi hoa văn dây của tóc, xứng cùng sắc nạm quần quận biên hoa nửa tay áo cao cổ khoan bãi cập đầu gối váy liền áo. Vưu Xu tỉ mỉ trang điểm, là bởi vì hôm nay yêu cầu ra cửa một chuyến. Mẫn nương tử liền phải rời đi Phong Thành, cùng Lương lão thái thái chạy đến Tế Thành cùng Lương Thu Thành hội hợp. Nhân thời gian cấp bách, Mẫn nương tử hôm nay tính toán đi một chuyến Tân Thường Trang, liền cùng Vưu Xu ước ở nơi đó gặp mặt. Hai tỷ muội ly biệt, Vưu Xu tính toán mang lên Song Quỷ, Song Nha hai người, không suy xét kêu lên Lục Cảnh Ngọc. Thu thập hảo sau, mệnh một tiểu nha hoàn đi cùng Lục Cảnh Ngọc nói một tiếng, Vưu Xu ngồi nhà mình tiểu dương xe liền đi ra cửa. Vưu Xu ra cửa không lâu, ở Ninh Tâm huyện Lý Nguyệt Cần liền được đến tin tức. Nàng khuôn mặt tiểu tụy, dung mạo tất nhiên là tổn hại một ít. Lý Nguyệt Cần gọi tới xảo hạnh, Vưu Xu ra cửa. Thượng chỗ nào, ngươi hỏi tham gia tới không? Lý Nguyệt Cần vốn là trang bệnh, lúc trước vị kêu bác sĩ khai đều là điều trị thân thể dược, ăn không ăn đều không sao cả. Nhưng đêm qua nàng uống lên một chén tổ yến, nửa đêm liền cả người vô lực bạn có ho khan chờ bệnh trạng. Nàng lúc ấy đầu óc mơ hồ, không làm hắn tưởng. Buổi sáng lên, không những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại còn có chút sốt nhẹ. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quặc, như thế nào chính mình bệnh đến như thế nào đột nhiên. Lại liên tưởng đến ngày hôm qua Vưu Xu kia mặt cười, cả người lạnh băng. Vưu Xu đây là tính toán đem nàng vây ở Ninh Tâm huyện, không cho nàng đi ra ngoài tìm biểu ca. Lý Nguyệt Cần hận đến không được, tiêu xảo hạnh đi tìm biểu ca tới thế chính mình làm chủ. Biểu ca không có tới, chỉ thay đổi một cái khác bác sĩ tới cấp nàng xem bệnh. Bác sĩ để lại dược đi rồi, Lý Nguyệt Cần ghé vào trên giường khóc hồi lâu. Nàng không có chứng cứ, biểu ca một lòng hướng về cái kia hồ ly tinh, Lý Nguyệt Cần nuốt không dưới khẩu khí này. Tâm tư chăm chuyển, tuyệt không chịu dễ dàng tha Vưu Xu. Tiểu thư, ngài việc cấp bách là an tâm dưỡng hảo thân mình. Mấy ngày nay, bên kia phái người đưa tới thức ăn ta làm tiểu nha hoàn nhóm trước thử xem độc, không thành vấn đề tiểu thư lại dùng. Xảo hạnh, liền ngươi cũng cảm thấy tiểu thư ta không hy vọng phải không? Lý Nguyệt Cần nghẹn ngào chất vấn nói. Xảo hạnh liên tục lắc đầu, vì tỏ lòng trung thành vội khuyên, tiểu thư, ngài nói cái gì đâu? Xảo hạnh vô luận như thế nào đều sẽ không phản bội ngài a, hơn nữa vị kia sống không quá 18 tuổi, biểu thiếu gia bên người vị trí đến lúc đó không phải đằng ra tới sao. Hai người đã hiểu được Vưu Diệu Mạn là Vưu Xu cách phòng đường tỷ, đối với Vưu Diệu Mạn từng nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vậy ngươi nói, Vưu Xu rốt cuộc đi đâu? Xảo hạnh bị buộc vô pháp, đành phải nói Vưu Xu hành tung. Xảo hạnh cấp Lý Nguyệt Cần ngao dược khi, tiện đường lại đi một chuyến đỡ Vân Các. Ở kia nghe được Ngọc Tuyền tiểu trúc tiểu nha hoàn cùng quan ngôn nói một phen lời nói, lập tức hiểu được Vưu Xu hướng đi. Chúng ta phía trước tới khi, không phải trên đường đi qua Tân Thường Trang. Lúc ấy kia tài xế nói Tân Thường Trang ở nhảy thịnh lộ, cùng kia phấn mặt phố liễu đường lộ liền nhau có phải hay không? Xảo hạnh trí nhớ không bằng Lý Nguyệt Cần hảo, cũng không dám phủ nhận hàm hồ nói câu, hẳn là, tiểu thư. Nếu như thế, ngươi đỡ ta lên. Tiểu thư, ngươi đây là tính toán làm cái gì? Xảo hạnh thần sắc hoảng loạn. Lý Nguyệt Cần coi thường nha hoàn nhát gan bộ dáng, nhẫn mại tính tình đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói ra. Xảo hạnh làm nàng bên người nha hoàn, tất là muốn xuất lực. Đi đem xảo mai cũng kêu lên. Xảo hạnh không lay chuyển được Lý Nguyệt Cần, đỡ người lên thế Lý Nguyệt Cần thượng trang thay quần áo sau đi đem cách vách xảo mai kêu lại đây. Chủ tớ ba người thu thập một phen sau, Lý Nguyệt Cần kêu một nha hoàn đi đỡ Vân Các cùng Lục Cảnh Ngọc nói một tiếng sau liền vội khó dằn nổi ra cửa. Này tóc sinh sự, Ly Gia Vưu Xu tự nhiên không hiểu được. Mà Lục Cảnh Ngọc đối Lý Nguyệt Cần luôn luôn không quan tâm, chỉ cần không phải thương tổn Vưu Xu sự Lục Cảnh Ngọc đều sẽ không quản. Lý Nguyệt Cần nếu hiểu được Vưu bên trong phủ có tiểu dương xe cập chuyên môn tài xế, liền sẽ không vô cùng lo lắng ra cửa kêu xe kéo. Đến Tân Thường Trang thời điểm, Lý Nguyệt Cần cùng bên người nha hoàn xảo hạnh đưa mắt ra hiệu. Xảo hạnh thấy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Như thế đó là đã an bài hảo, Lý Nguyệt Cần thật sâu hít vào một hơi, sửa sang lại dung nhan mặt sau thượng mang theo gãi đúng châu ngứa mỉm cười đi hướng Vưu Xu. Cho đến Vưu Xu trước mặt sau, Lý Nguyệt Cần kinh ngạc nói, ta ta vừa rồi cho rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, nguyên lai thật là Vưu tiểu thư. Vưu Xu nghe được thanh âm, nhíu lại mi nhìn về phía Lý Nguyệt Cần. Nàng khỏe mắt nhọn nhọn hơi hơi câu, sáng ngời đôi mắt giống một viên tinh xảo đặc sắc đá quý, vũ mị câu nhân. Như thế lẳng lặng nhìn người thời điểm, đúng là làm người có chút tim đập nhanh ngăn không được hoảng loạn lên. Lý Nguyệt Cần áp xuống trong lòng miên man suy nghĩ, tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt chân thành tha thiết ý cười, có phải hay không quấy rầy đến Vưu tiểu thư, ta mang bệnh ra tới là nghe nói nhảy thịnh trên đường có một nhà khăn mặt cửa hàng rất là nổi danh. Ta nương yêu thích thu thập đủ loại kiểu dáng bất đồng khăn mặt, ta nghĩ thực mau liền phải đi trở về cho nên hôm nay vô luận như thế nào đều phải ra tới nhìn một cái. Kết quả thiên không theo nguyện, ta cùng xảo hạnh tìm nửa ngày cũng chưa tìm được kia ra cửa hàng, đánh bậy đánh bạ vào nơi này đụng phải Vưu tiểu thư. Vưu Xu cùng Mẫn nương tử thấp giọng nói hai câu, đứng lên đi đến Lý Nguyệt Cần bên người, nga. Khăn mặt cửa hàng nhảy thịnh lộ có thật nhiều ra đâu. Lý tiểu thư không biết tìm kia ra tên gọi là gì. Lý Nguyệt Cần yên lặng nhìn chăm chú vào Vưu Xu, thấy nàng ẩn ẩn có chút phòng bị, Lý Nguyệt Cần trong lòng căng thẳng, nắm chặt trên tay khăn lụa, ta cũng là nghe người khác nói, rốt cuộc phong thành ta không quen thuộc a. Ân. Người ra tân thường trang hướng mặt đông đi, đến tiệm trà sữa hướng lại quẹo vào đi. Cái kia ngõ nhỏ bên trong nhiều là khăn mặt cửa hàng, hẳn là có Lý tiểu thư muốn tìm kia ra. Lý Nguyệt Cần gật gật đầu, Nguyệt Cần cảm tạ Vưu tiểu thư. Vưu Xu chưa nói cái gì, nhìn Lý Nguyệt Cần liếc mắt một cái liền trở lại Mẫn nương tử bên người. Lý Nguyệt Cần mang theo xảo hạnh rời đi tân thường trang. Ra cửa hàng, nàng mới nhận thấy được phía sau lưng ra hãn. Nàng cố ý tới cùng Vưu Xu thấy một mặt, đó là trước làm Vưu Xu có điều nghi kỵ. Sự tiến triển thuận lợi nói xong việc bị hoài nghi nàng cũng có thể đem chính mình trích ra tới. Xảo hạnh đỡ Lý Nguyệt Cần tay, lo lắng nói, tiểu thư, không đáng ngại. Lý Nguyệt Cần trong lòng phiền, lại vẫn là mang theo xảo hạnh hướng Vưu Xu nói cho cái kia ngõ nhỏ đi đến. Vì bất quá là đánh mất Vưu Xu nghi ngờ. Lý Nguyệt Cần chủ tớ thực mau biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Song Nha thấy vậy đi đến tân thường bên trong trang, đưa lô thai cùng Vưu Xu nói thanh. Mắt thấy đã gần kề gần giữa trưa. Vưu Xu cùng Mẫn nương tử nói, Mẫn tỷ tỷ ta đã ở Hoành Phúc Đính hảo phòng, chúng ta đi ăn cơm đi. Đổi lại bình thường, Mẫn nương tử cũng không nguyện ý Vưu Xu như thế phô trương lãng phí. Nhưng tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải rời đi, không biết hai người khi nào có thể gặp mặt Mẫn nương tử liền không muốn cự tuyệt Vưu Xu tâm ý. Hai người tay kéo tay, một đạo hướng Hoành Phúc tiểu lầu đi đến. Hoành Phúc tiểu lầu ly tân thường trang bất quá 10 phút cất trình. Nếu là đi được mau một ít, chỉ cần vài phút là có thể tới rồi. Vưu Xu cùng Mẫn nương tử chậm gì gì đi qua, đến Hoành Phúc khi trong tiệm tiểu nhị đem hai người nên tới rồi lầu ba xa hoa phòng nội. Mẫn nương tử xem trong phòng trang hoàng, liền hiểu được này bữa cơm tất là không tiện nghi. Có tâm lại khuyên, lại thực mau đem lời nói nuốt trở vào. Bàn tròn rất lớn, Vưu Xu tiếp đón song quỷ bọn họ một đạo ngồi xuống. Song quỷ mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, nhất nhất ngồi vây quanh ở Vưu Xu cùng Mẫn nương tử bên người. Dùng cơm phía trước thượng một ít nước trà, trái cây ăn vặt. Vưu Xu nhặt tan một ít, Mẫn nương tử ở bên cạnh uống trà, ta này vừa đi chúng ta cũng không biết khi nào còn có thể đủ thấy thượng. Ly biệt trước u sầu cùng sau này không thể gặp mặt thương cảm quanh quẩn ở Mẫn nương tử trong lòng. Vưu Xu trong lòng biết không lâu tương lai hai người liền sẽ đoàn tụ, này đây không tha cảm xúc so Mẫn nương tử thiếu rất nhiều. Nàng đem một quả hoàng cam cam quả quýt phóng tới Mẫn nương tử trong tay, cười khanh khách khai đạo Mẫn nương tử, Mẫn tỷ tỷ không cần lo lắng. Không nói được chúng ta thực mau liền lại có thể gặp mặt đâu. Mẫn nương tử chỉ cảm thấy Vưu Xu lời này là cố ý hống nàng vui vẻ. Bất quá Vưu Xu nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng chậm rãi xua tan Mẫn nương tử thương cảm cảm xúc. Trong tiệm tiểu nhị thực mau liền đem Vưu Xu điểm đồ ăn tặng đi lên. Vưu Xu bản thân không tốt uống rượu, Mẫn nương tử tiểu lượng cũng giống nhau. Này đây điểm một ít nước trái cây, nước có ga, còn có trợ hứng số độ rất thấp rượu trái cây. Mấy cái nha hoàn hầu hạ thói quen, trước cấp Vưu Xu bọn họ đổ rượu trái cây. Vưu Xu suy xét đến rượu trái cây số độ rất thấp, uống một chút cũng không đáng ngại, toại tiếp đón mỗi người đều rót đầy. Song quỷ mấy người cũng đem chính mình trước mặt chén rượu đảo mãn, mấy người cười chạm vào ly. Uống, song quỷ khóa mi lẩm bẩm tự nói, này rượu không thích hợp. Tiểu thư, đừng uống. Song nha uống nhiều nhất, thực mau một đầu ngã quỵ, đầu mềm mại dựa vào trên mặt bàn. Song quỷ thấy vậy, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tiểu thư. Nàng hô một tiếng, cũng đã muộn. Chứ bỏ nàng cùng tiểu y kìa, Vưu Xu. Mẫn nương tử đám người sôi nổi say đảo, ghé vào trên bàn. Song quỷ trong lòng biết không tốt, cường chống thân mình hướng ngoài cửa đi đến, mở ra cửa phòng nhìn đến chính là Lý Nguyệt Cần. Nàng bất chấp Vưu Xu cùng Lý Nguyệt Cần chi gian xấu xa, song quỷ dục muốn nắm Lý Nguyệt Cần tay xin giúp đỡ. Lại bị đối phương nhẹ nhàng tránh đi, tầm mắt chạm được Lý Nguyệt Cần bên cạnh diện mạo đáng khinh nam nhân sau song quỷ mắt trợn trừng. Thực mau song quỷ ngăn cản không được dự tính, cũng té xỉu trên mặt đất. Phần 84. Lý Nguyệt Cần cầm khăn che lại miệng mũi, nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, mang theo nha hoàn mang theo song quỷ nhẹ nhàng rời đi. Nàng buồn không muốn xuất hiện, nghề hà đối Vưu Su chán ghét sử dụng Lý Nguyệt Cần tới gặp chứng Vưu Su ngã xuống thần đàn một màn. Không khéo Vưu Su nha hoàn không có té xỉu, vì tránh cho đem nàng rũ ra tới chỉ có thể đem cái này nha hoàn mang đi liệu lý. Nam nhân sinh thấp bé, trên mặt che kín mặt rỗ. Ở nhìn đến phòng trong diễm sắc sau, nam tử lộ ra si mê thần sắc. Nam tử chính là Liễu Đường Lộ nổi danh kỹ tử lâu Vạn Hoa Các quy công, nhân xưng Tô Mặt Rỗ. Hắn tự nhiên là nhận được Vưu Su. Vưu Su sinh hoa dung nguyệt mạo, hắn từng gặp qua một mặt, lúc ấy chân đều mềm. Sau lại càng muốn tâm càng ngứa đến lợi hại, thường ở trong mộng đối Vưu gia đại tiểu thư mọi cách dâm loạn. Xảo mai trùng hợp tìm được rồi Tô Mặt Rỗ. Tô Mặt Rỗ có cái kia sắc tâm cũng có cái kia sắc đảm, suy xét đến Vưu Su thân cha không ở phong thành, lúc này đúng là hành động thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ liền cùng hắn tình nhân trong ngộng lỡ mất dịp tốt. Tô Mặt Dấu không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi xảo mai. Vưu Su đám người uống nước trà là xảo mai cùng xảo hạnh trước đó động tay chân. Trong rượu dược là Tô Mặt Dấu cấp. Dược hiệu mạnh mẽ, thực mau mê đảo Vưu Su đám người. Tô Mặt Dấu lần này hành động là gạt trong lâu, bên người không có dẫn người. Hắn đầu tiên là xem xét bốn phía, không có phát hiện khác thường liền cực nhanh đi đến Vưu Su bên người. Tô Mặt Dấu thở hổn hển, đều bất chấp ở bên ngoài liền phải cởi quần. Quần vừa mới cởi nửa thanh, chợt truyền đến động tĩnh, có người từ ngoại phá cửa mà vào. Tô Mặt Dỗ sắc tức khắc không tốt, còn không kịp để thượng quần Tô Mặt Dỗ liền nghe được người tới lớn tiếng quát lớn nói, con mẹ ngươi tìm chết, ai cho ngươi lá gan. Run run rẩy rẩy xoay người, Tô Mặt Dỗ mặt xám như cho tàn, tha mạng. Tiểu nhân cái gì đều không có làm a. Bọn họ loại người này quán sẽ xem sắc mặt, tình thế với chính mình bất lợi khi thực mau cúi đầu. Người đến là Lục Nhị. Lục Cảnh Ngọc mệnh hắn âm thầm bảo hộ Vưu Su an nguy. Lúc ấy nhìn thấy song quỳ té xỉu, Lục Nhị tâm biết không tốt, nhưng vẫn không có hiện thân. Hắn làm Lục Năm đi tiệt hạ Lý Nguyệt Cần đám người, chính mình tắc tùy thời mà động. Chờ Tô Mặt Dỗ tiến vào phòng, Lục Nhị lập tức đặt môn. Không khỏi động tinh quá lớn, tổn hại Vưu Su thanh danh, Lục Nhị là dùng xảo kính. Cho nên lầu ba đều là đóng lại cửa phòng phòng, cũng không ai ra tới xem náo nhiệt. Tô Mặt Dỗ sủi lơ trên mặt đất, chờ hắn chỉ sợ là so chết còn muốn thê thảm kết cục. Lục Năm bên kia đã lặng yên đem Lý Nguyệt Cần đám người mang về Vưu phủ, cũng đem chỉnh sự kiện nói cho Lục Cảnh Ngọc. Lục Cảnh Ngọc mệnh Lục Năm đem Lý Nguyệt Cần chủ tớ xem trọng, mang theo Quan Nguyệt ra cửa thẳng đến Hoành Phúc tiểu lầu. Chương 64 biến cố. Bóng cây lắc lư, dưới tảng cây nam nữ tương lập nói chuyện. Thiếu gia nói chuyện này không muốn làm tiểu thư biết. Hắn đã người cùng lương phu nhân bên kia nói. Tiểu thư kia chỗ, ngươi cẩn thận chút nói. Quan Nguyệt tay vịn song quỳ bả vai, thấp giọng khuyên giải an ủi. Ngươi cũng không cần tự trách. Sự phát đột nhiên, sai không ở ngươi. Song quỷ rũ mi không nói. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhìn Quan Nguyệt hai mắt chậm rãi mở miệng, ta cho rằng ta có công phu trong người, bên ngoài có thể hảo hảo bảo hộ tiểu thư. Nhưng lúc này, xác thật là ta mù quáng tự tin không có làm tốt, mới có thể làm tiểu thư lâm vào hiểm cảnh. Quan Nguyệt cũng không hảo lại khuyên, đem người ôm an ủi một hồi. Hai người đều có việc trong người, không hảo đãi ở một chỗ lâu lắm, thực mau hai người chia lịa. Lúc này, Ngọc Tuyền tiểu trúc nội Vưu Su vẫn hôn mê. Chỉ có song quỷ hiểu được Vưu Su là chúng mê dược, mà không phải say rượu không tỉnh. Song nha thân thể rốt cuộc là tương đối cường kiện, mặc dù uống rượu so Vưu Su còn nhiều chút cũng đã tỉnh lại ở trước giường hầu hạ. Nhan mụ mụ bị chẳng hay biết gì không biết sự tình trải qua, thấy vậy không khỏi trách cứ song quỷ hai người vài câu. Các ngươi hai người hầu hạ tiểu thư, không khuyên cô nương uống ít chút, chính mình đảo còn đi theo uống say. Nhan mụ mụ lời nói không dễ nghe, nhưng lại là cái này lý. Song nha mỗi khi bị nhan mụ mụ thuyết giáo nhịn không được tranh luận người, lúc này an tĩnh như gà, ngoan ngoãn bị nhan mụ mụ vấn lời nói. Song quỷ khó chịu, rất là tán đồng nhan mụ mụ nói thấp giọng nói, nhan mụ mụ giáo huấn chính là. Đều là ta cùng song nha đại ý, không hầu hạ hảo tiểu thư làm nàng uống nhiều. Nhan mụ mụ không nói cái gì nữa, chỉ là cẩn thận cấp Vưu Su xoa mặt. Lẽ ra nhan mụ mụ có y thuật bản thân, hẳn là phát giác không thích hợp mới là. Sớm tại Vưu Su đoàn người bị đưa về tới khi, Lục Cảnh Ngọc liền trước làm Lê bác sĩ thế Vưu Su khai dược. Nhân Lục Cảnh Ngọc trước tiên dặn dò, Lê bác sĩ liền chỉ nói Vưu Su là uống nhiều quá. Lê bác sĩ nói như vậy, nhan mụ mụ đám người tự nhiên sẽ không có sở hoài nghi. Lúc này Ngọc Tuyền tiểu trúc đoàn người chiếu cố say rượu Vưu Su. Mà Lục Cảnh Ngọc thì tại Ninh Tâm Huyền Nhĩ phòng nội. Nếu nói từ trước Lục Cảnh Ngọc ở Lý Nguyệt Cần trong lòng giống như Tuấn Mỹ thân đề, như vậy giờ phút này Lục Cảnh Ngọc ở Lý Nguyệt Cần trong mắt còn lại là ngọc diện la sát. Lý Nguyệt Cần đôi mắt xưng giống hai quả hạch đào, nàng tiếng nói khàn khàn tựa phá la. Nàng xinh đẹp quần áo dơ loạn bất ham, trên mặt trang đã hoa không thể nhìn. Biểu ca, không phải ta làm. Thật sự không phải ta a. Ngươi phải tin tưởng Nguyệt Cần. Ngày hôm qua ta uống thuốc đã hảo rất nhiều. Chính là tối hôm qua uống lên tổ yến sau, nửa đêm liền nóng lên không thoải mái. Nếu không phải có người ở bên trong động tay chân, Nguyệt Cần như thế nào sẽ bỗng nhiên không thoải mái. Lục Cảnh Ngọc lẳng lặng mà đứng ở cách đó không xa, quang xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên người hắn. Nhân đưa lưng về phía cửa sổ, hắn lập thể ngũ quan đều bị dung ở bóng ma chung, chỉ có một đôi trên môi dương độ cung nhìn đến rõ ràng. Lý Nguyệt Cần tự cho là thuyết phục Lục Cảnh Ngọc, cả người thả lỏng xuống dưới. Nàng tự cố nói tiếp, biểu ca, ngươi có phải hay không nghe Vưu tiểu thư bên người nha hoàn hồ ngôn loạn ngữ? Nguyệt Cần hôm nay là ra cửa, bất quá là đi nhảy thịnh lộ cho ta nương mua khăn mặt. Nàng người kia thích nhất này đó tiểu ngoạn ý, ta nghĩ sắp rời đi phong thành, cho nên hôm nay mượn cơ ốm ra cửa cho nàng mua khăn mặt đi. Lý Nguyệt Cần dừng một chút, từ váy trong túi lấy ra một chương nhăn mèo nhèo vé số, tay đi phía trước rối để Lục Cảnh Ngọc có thể thấy rõ. Biểu ca, ngươi xem ta còn ở kia ra khăn mặt cửa hàng nghiêng đối diện mua một chương vé số đâu. Không thể không nói Lý Nguyệt Cần rất có một ít tiểu tâm cơ. Ở đối mặt Lục Cảnh Ngọc chất vấn khi, vẫn có thể có trật tự trình bày chỉnh sự kiện, hoàn mỹ nói ra chính mình chứng cứ không ở hiện trường cập vô phạm tội động cơ. Nhưng vừa lúc là này phân chấn định làm Lục Cảnh Ngọc phẫn nộ. Lục Cảnh Ngọc càng là tức giận, sắc mặt ngược lại càng là bình tĩnh. Đều nói xong. Lục Cảnh Ngọc lâm lại tuyển vận thanh âm ở yên tĩnh trong phòng vang lên. Lý Nguyệt Cần lộ ra si mê chi sắc, thực mau xúc cổ ra vẻ mộc lăng gật gật đầu, biểu ca, ngươi tin tưởng ta. A Lan làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Biểu ca, ta, tâm ý của ta ta cho rằng ngươi đã minh bạch. Ta đối Lan biểu ca tuyệt đối không có ý tưởng không an phận A. Lý Nguyệt Cần giơ lên mặt bi thương thích nói. Đáng tiếc nàng hiện tại chật vật, thật sự không thể nói đẹp, thậm chí có chút buồn cười xấu. Lục Cảnh Ngọc biểu tình như cũ chưa biến. Chỉ là nhắc tới Lục Cảnh Lan, ngực mềm một phân. Tuy rằng Lục Cảnh Ngọc từ nhỏ ở Vưu trong phủ, nhưng hắn cùng Lục Cảnh Lan quan hệ lại rất không tồi. Huynh đệ hai người như đái ở một chỗ, thường thường có thể liêu thượng hồi lâu. Lục Cảnh Lan từ nhỏ ở phụ thân tổ mẫu bên người, tính cách khó tránh khỏi có chút ôn nhu, đối mẫu thân nhà mẹ đẻ thân thích khoan dung lấy đãi. Đáng tiếc, Lý Nguyệt Cần cũng không phải đáng giá hắn đầu lấy thiệt tình. Lục Cảnh Ngọc ngón cái cùng ngón trỏ qua lại vớt ve một lát, nghĩ đến chuyện này như thế nào cùng Lục Cảnh Lan nói. Nhưng đảo mắt nghĩ đến hôm nay hắn tầm can thịt kém chút liền phải bị đáng khinh nam nhân lấy ti tiện thủ đoạn mạnh mẽ chiếm hữu, Lục Cảnh Ngọc lửa giận liền ngăn không được. Mà chuyện này chủ đạo người Lý Nguyệt Cần còn ở trước mặt hắn tự cho là thông minh, làm bộ làm tịch. Nếu nàng không phải Lục Cảnh Lan biểu muội, Lục Cảnh Ngọc sẽ trực tiếp lệnh người đem nàng xử tử, nào có công phu ở chỗ này nghe Lý Nguyệt Cần rào biện. Hắn ẩn hạ lửa giận, Quan Nguyệt ngươi dàn xếp hảo biểu tiểu thư. Lục Cảnh Ngọc vừa mới nói xong, Quan Nguyệt liền lánh một hơn 30 tuổi nữ tử đi đến. Nữ tử cẩn thận đi theo Quan Nguyệt phía sau, nàng trang dung cực đùng, trên người nước hoa sặc mũi. Trên người sở ăn mặc sườn xám cùng bên ngoài kiểu dáng khác nhau rất lớn, xoa chạy đến bắp đùi, trắng nón đùi theo đi lại như ẩn như hiện. Này vừa thấy liền không phải người trong sạch nữ tử. Lý Nguyệt Cần tâm bùm bùm nhảy, nàng thanh run rẩy, biểu ca đây là có ý tứ gì? A Lục Cảnh Ngọc cười nhạo nói, hà tất hỏi lại. Lục Cảnh Ngọc xoay người, chỉ cấp Lý Nguyệt Cần lưu lại một đạo tiêu sái hiên nhiên bóng dáng. Không cần. Biểu ca. Ngươi chính là ta biểu ca A. Ngươi như thế nào có thể làm ta đi loại địa phương kia? Kia từng tiếng thê lương lên án dẫn tới trên cây chim tức vây song bảng. Lục Cảnh Ngọc đi thực mau, phía sau Quan Ngôn cùng đến cố hết sức, sao có thể có câu oán hận. Hai người đến đỡ Vân Các khi, có gã sai vặt trên tay cầm tin cung kính ở thư phòng ngoại chờ. Lục Cảnh Ngọc vừa mới xử lý xong Lý Nguyệt Cần sự, mã bất đình để gấp trở về cũng là có gã sai vặt thông truyền thuyết có một phong thơ nhu cầu cấp bách Lục Cảnh Ngọc xử lý. Quan Ngôn từ kia gã sai vặt trên tay tiếp nhận tin, đi theo Lục Cảnh Ngọc phía sau vào thư phòng. Lục Cảnh Ngọc ngồi ở trước bàn, mở ra tin. Phong thư ngoại không có bất luận cái gì ký tên, là Trương Việt người đưa tới. Quan Ngôn ở một bên hầu hạ, mắt thấy nhà mình thiếu gia sắc mặt càng ngày càng không tốt, nói là mây đen răng đầy đều không quá. Quan Ngôn không dám tùy ý suy đoán Lục Cảnh Ngọc tâm tư, đầu lại mau rũ đến ngực. Tin chung lời nói lệnh Lục Cảnh Ngọc rất là tức giận. Trình phong thư bất quá trăm tự, Lục Cảnh Ngọc lại là tới lui lui nhìn mấy lần. Mặt trên từng nét bút nói, Vưu Xu Mệnh vẫn 16 tuổi, sống không đến 17 tuổi sinh nhật một hàng tự đau đớn chạm đất Cảnh Ngọc thần kinh. Hắn trầm mặc mà ngồi ở trước bàn, Quan Ngôn đại khí cũng không dám xuyến một chút. Kéo dài tình sao? Lục Cảnh Ngọc mở miệng, mới phát hiện giọng nói nghẹn thanh đến lợi hại. Cầm lấy bên cạnh ly nước, đột nhiên uống một ngụm thủy. Quan Ngôn tiểu tâm trả lời nói, đại tiểu thư còn ngủ đâu. Lục Cảnh Ngọc không nói một lời đứng lên, đi ra ngoài. Hắn hôm nay tâm tình vốn là không được tốt lắm, hiện tại còn phải như vậy một tin tức. Lục Cảnh Ngọc bức thiết muốn xem Vưu Xu một mặt, chẳng sợ nửa giờ trước hắn mới xem qua Vưu Xu. Quan Ngôn gắt gao đi theo Lục Cảnh Ngọc. Hai người bất quá vài phút liền đi tới Vưu Xu Ngọc Tuyền tiểu trúc. Tiểu viện nội im ắng, mùi hoa bốn phía. Có tiểu nha hoàn thấy Lục Cảnh Ngọc, vội thình an. Lục Cảnh Ngọc giữa mày u buồn quấn quanh, Nhan Mụ Mụ nhìn thấy hắn còn có chút kinh ngạc, thiếu gia, kéo dài đâu? Nhan Mụ Mụ cảm kích Lục Cảnh Ngọc hôm nay có thể kịp thời đem uống say Vưu Xu mang về tới, thái độ so tầm thường ân cần, thiếu gia, tiểu thư còn ở bên trong ngủ đâu. Nay sẽ uống đến quá nhiều, trên mặt đỏ ửng còn không có lui ra đâu. Ta vào xem. Lục Cảnh Ngọc vén lên sa mảnh, thấy Vưu Xu nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường. Sáng loáng ngọc nhan, phấn mặt đỏ môi, liêu nhân lòng mang. Hơi mỏng đệm chăn cái ở Vưu Xu trên người, theo thiếu nữ hô hấp chăn hơi hơi có chút phập phồng. Lục Cảnh Ngọc túi người ở Vưu Xu trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, dùng cực thấp thanh âm nói, kéo dài, ai đều không thể đem ngươi từ ta bên người mang đi. Vưu Xu thượng trong lúc ngủ mơ, đối Lục Cảnh Ngọc nói tự nhiên là không thể làm ra bất luận cái gì phản ứng. Lục Cảnh Ngọc thế Vưu Xu dịch dịch góc chăn, mới không bỏ được đứng dậy. Tuyết Năm thấy Lục Cảnh Ngọc phải rời khỏi, phe phẩy lông xù xù cái đuôi đi theo Lục Cảnh Ngọc phía sau. Nhan Mụ Mụ cau mày, lẩm bẩm, thiếu gia hôm nay là có cái gì việc gấp? Vừa rồi đem tiểu thư đưa về tới liền đi rồi. Trở về nhìn như vậy một hồi công phu lại phải đi. Con hảo tiểu thư không lên, bằng không không chừng nhiều thất vọng đâu. Ngày xưa Nhan Mụ Mụ không mừng Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc hai người nhốt ở trong phòng nghỉ ngơi hồi lâu, nay sẽ lại oán trách Lục Cảnh Ngọc quay lại vội vàng. Song Quỳ nghe được, lại mặc không làm ngữ. Thiếu gia nhất định là đi cấp tiểu thư báo thủ. Song Quỳ nghĩ đến cái gì, đồng tử sáng một chút. Song Quỳ cùng Nhan Mụ Mụ nói vài câu đến bên ngoài sau liền bước nhanh hướng Ninh Tâm Uyển phương hướng đi đến. Đến Ninh Tâm Uyển khi, Lý Nguyệt Cần đã bị lấp kín miệng, cánh tay bị trói tay sau lưng đặt phía sau. Song Quỳ hung hăng nhìn Lý Nguyệt Cần liếc mắt một cái, cùng Quan Nguyệt trao đổi ánh mắt, loát tay háo tiến lên không khách khí qua lại quạt Lý Nguyệt Cần mặt. Làm ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta. Nhìn đến ngươi gương mặt này, còn không bằng heo mông đáng yêu. Lại xem ngươi này tâm địa, hư lợi hại. Chính là ngươi loại người này, đã chết cũng không có người tới đáng thương ngươi. Ước chừng phiến trăm tới hạ, Song Quỷ mới dừng lại tay. Lý Nguyệt Cần gương mặt đã sưng không ra gì, bên cạnh nàng kia không dám nói lời nào, nha, này mặt hủy hoại, đáng tiếc. Phần 85. Quan Nguyệt chưa nói cái gì, chờ Song Quỷ ra đủ rồi khí mang theo Lý Nguyệt Cần đi rồi. Lại nói Lục Cảnh Ngọc khẩn mang theo Quan Ngôn cập Quan Ngôn trong lòng ngực Tuyết Nắm, liền ra cửa hướng Trương Việt trong nhà mà đi. Nhân Trương Việt cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ hiện giờ còn không thể bị người ngoài biết nói, cho nên Lục Cảnh Ngọc đi chính là cửa nách. Lục Cảnh Ngọc mới vào Trương Phủ, Trương Việt liền mang theo người tiến đến nên đón. Hai người tới rồi Trương Việt thư phòng, Trương Việt mới đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn nói cho Lục Cảnh Ngọc. Chuyện này nói đến nói đi, còn cùng Hứa Anh Tuyết thoát không được căn hệ. Trương Việt lớn lên bụ bấm, nhìn rất là hòa khí, nhưng làm người giảo hoạt khôn khéo, bằng không cũng không thể thế Lục Cảnh Ngọc âm thầm thu thập tình báo. Hắn đối sự luôn luôn nhạy bén, lại nhìn không thấu Hứa Anh Tuyết này đoạn lời nói. Hắn cũng không cho rằng Hứa Anh Tuyết là hồ ngôn loạn ngữ nguyền rủa Vưu Xu, tương phản Hứa Anh Tuyết viết sự nơi trốn lộ ra quỷ dị. Trương Việt chính mình nắm lấy không ra, lập tức đem việc này đưa tới Lục Cảnh Ngọc trước mặt. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được Hứa Anh Tuyết là trọng sinh, biết rất nhiều chuyện phát triển quỹ đạo. Thiếu gia, ra kia sự kiện lúc sau ta liền đem Hứa Nhị giam cầm ở kia đống tiểu lâu nội. Chính là phía trước hầu hạ ở bên người nàng nha hoàn đều làm ta cấp đuổi đi. Hứa Nhị yên lặng hồi lâu, mỗi ngày đưa cơm đồ ăn nha hoàn nói nàng mỗi ngày không phải đọc sách chính là viết chữ. Có người nhìn chằm chằm, Hứa Nhị cũng không có cơ hội cùng người ngoài lui tới. Hứa Nhị an phận một đoạn thời gian. Kết quả hôm nay buổi sáng đưa cơm nha hoàn giao cho ta một trương tờ giấy. Ta này vừa thấy, giấy trắng mực đen thượng viết sự cùng Vưu tiểu thư có quan hệ. Ta xem xong Hứa Nhị viết này đó sau, lập tức đến tiểu lâu tìm nàng hỏi chuyện. Chính là ta vô luận như thế nào cưỡng bức, nàng cắn chặt miệng không chịu nói, nói chỉ cùng ngài giảng. Thuộc hạ không dám tự tiện chủ trương, đành phải làm người đem này tờ giấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa tới ngài trên tay. Chuyện này ngươi làm rất đúng. Lục Cảnh Ngọc khó được khen người, Trương Việt kinh sợ nói thanh không dám nhận. Lục Cảnh Ngọc không muốn nhiều giải thích, làm Trương Việt ở phía trước dẫn đường. Mấy người hướng hiện giờ tạm giam Hứa Anh Tuyết tiểu lâu bên kia đi đến. Trương Việt xem Lục Cảnh Ngọc sắc mặt thật sự không hảo, e sợ cho bị liên lụy vô tội, trong lòng đem Hứa Anh Tuyết lôi ra tới mắng cái trăm tới biến mới giải điểm khí. Vưu gia vị kia nũng nịu chính là thiếu gia để ở trong lòng sùng bà bối. Hứa Nhị dám viết mấy thứ này. Thật là tìm chết ta. Đương đoàn người đến tiểu lâu hai tầng khi, gã sai vật mở ra cửa phòng chỉ thấy Hứa Anh Tuyết đối diện mấy người cười, ta còn tưởng rằng Lục thiếu không chịu hãnh diện. Quả nhiên nàng so với ai khác đều quan trọng a. Trương Việt quát lớn Hứa Anh Tuyết vài câu. Hứa Anh Tuyết như cũ mặt mang mỉm cười, cảm ơn Trương lão bản có thể kịp thời thông chi Lục thiếu. Bất quá, ta chỉ nghĩ cùng Lục thiếu đơn độc nói một hồi lời nói. Nàng trọng sinh cùng Vưu Xu khủng sẽ mất sớm sự Lục Cảnh Ngọc nhất định không muốn để cho người khác biết. Hứa Anh Tuyết chắc chắn Lục Cảnh Ngọc sẽ đồng ý nàng cái này nhìn như vô lý yêu cầu. Trương Việt thấy Hứa Anh Tuyết được một tức lại muốn tiến một thước đã tính toán cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Vẫn luôn trầm mặc Lục Cảnh Ngọc lại bỗng nhiên vẫy vây tay ý bảo mọi người lui ra. Phòng trong chỉ còn lại có Hứa Anh Tuyết cùng Lục Cảnh Ngọc cùng rúc vào Lục Cảnh Ngọc bên chân Tuyết nắm. Hứa Anh Tuyết kia hai mắt chúng có hận, có ái, phức tạp phi thường. Hứa Anh Tuyết là đã vui vẻ sự tình đến bây giờ đều dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch tiến hành. Nhưng lại ghen ghét Vưu Xu được đến nàng cầu mấy đời đều không chiếm được hạnh phúc cùng người nam nhân này đối Vưu Xu sở hữu chú ý bất quá là nói mấy câu, này thế căn bản là không có phát sinh sự đều có thể lệnh Lục Cảnh Ngọc như thế thất thố. Bất quá nghĩ đến kế tiếp trước mắt vị này cao cao tại thượng nam nhân hoặc đem cùng nàng triền miên với xúc thượng, Hứa Anh Tuyết liền ức chế không được hưng phấn chi tình. Lục Cảnh Ngọc tắc bình tĩnh rất nhiều. Không có người biết hắn mới nhìn đến trên giấy viết nội dung sau, là cỡ nào sợ hãi muôn dạng. Chỉ có chính mắt nhìn thấy Vưu Xu nằm ở trên giường Lục Cảnh Ngọc tài lược lược tâm an. Sự tình quan Vưu Xu, Lục Cảnh Ngọc xúc động hạ mất đi thường lui tới lý trí vững vàng. Hắn tới tìm Hứa Anh Tuyết chưa chắc không phải ôm ngươi trợ ta hóa giải Vưu Xu bế tắc, ta liền làm ngươi quãng đời còn lại an ổn tâm thái. Nhưng ở nhìn thấy Hứa Anh Tuyết sau, Lục Cảnh Ngọc tâm thái lặng yên đã xảy ra biến hóa. Lục Cảnh Ngọc nhớ tới lần đầu tiên thu được Hứa Anh Tuyết thư từ sự. Hứa Anh Tuyết ở lá thư kia chung lần đầu thừa nhận chính mình trọng sau hơn nữa cùng hắn để qua hai việc. Một kiện vì Ninh gia, một khác kiện còn lại là thư gia. Chỉ có Ninh gia sự đại khái phương hướng không có làm lỗi, nhưng thư gia vu hãm hắn kia sự kiện lại này một đời lại căn bản không có phát sinh quá. Không phải Hứa Anh Tuyết nói dối, mà là này một đời có một số việc đã xảy ra biến hóa. Rất nhỏ biến hóa đem thay đổi toàn bộ sự tình hướng đi. Sự tình không ngừng ở biến hóa, mà nếu hoàn toàn ỷ lại Hứa Anh Tuyết kiếp trước ký ức hành sự, vậy giống như là mỏ trăng đáy nước. Hắn không tin Hứa Anh Tuyết kiếp trước ký ức. Cùng với lựa chọn cùng từng hãm hại quá Vưu Xu Hứa Anh Tuyết hợp tác, chi bằng hắn hảo hảo bảo hộ kéo dài. Hắn đi hướng Hứa Anh Tuyết bỗng dưng bóp chặt nàng nhỏ bé yếu ớt cổ, ánh mắt cảnh cáo ngữ khí lạnh băng, "Hứa Nhị, ta lưu ngươi một cái mệnh không phải làm ngươi hổ ngôn loạn ngữ." Khu khu khu khu. Hứa Anh Tuyết liều mạng chụp phủi Lục Cảnh Ngọc cánh tay, nàng không ngừng huy xuống tay. Qua hồi lâu, lâu đến Hứa Anh Tuyết cho rằng chính mình muốn chết thời điểm Lục Cảnh Ngọc đống nhiên buông tay. Lục Cảnh Ngọc tan lực, Hứa Anh Tuyết thân thể giống một mảnh lá cây té ngã ở trên mặt đất. Nàng trắng bệnh một khuôn mặt, không ngừng ho khan. Hứa Anh Tuyết vỗ ngực, trong mắt xẹt qua áng quang. Hứa Anh Tuyết ngay từ đầu còn lo lắng như thế nào có thể tới gần Lục Cảnh Ngọc, thần không biết quỷ không hay đem trước tiên bôi trên tay mị dược đồ ở Lục Cảnh Ngọc trên người. Tuy rằng trả giá điểm đại giới, nhưng lại có lời bất quá mua bán. Hứa Anh Tuyết sử dụng mị dược cùng phía trước sử dụng khư xẻo thuốc mỡ toàn vì một lão tiên sinh tặng cho. Đi xẻo thuốc mỡ Hứa Anh Tuyết sử dụng một đoạn thời gian, trên mặt vết xẻo đi 9 tầng. Có khư xẻo muốn thần kỳ hiệu quả ở phía trước, Hứa Anh Tuyết đối ửng đỏ sắc bình sứ nội mị dược dược hiệu càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Thuyết minh trên giấy ghi chú rõ này dược vô sắc vô vị, khó có thể bị người phát hiện. Xong việc, càng sẽ không cảm thấy chính mình là lầm hút vào thuốc dục dâm dược, chỉ tưởng chính mình tình khó chính mình nhất thời hứng khởi. Càng rượu chính là quang bôi trên một nam hoặc là một nữ trên người cũng không sẽ phát huy dược hiệu. Chính là một khi bịt kín không gian nội có nam nữ một chỗ sôi nổi hút vào loại này dược, mới có thể thúc dục này dược phát huy dược công hiệu. Cái này dược vật vô giải, chỉ có chung dược nam nữ tìm một khác phái giao hợp mới có thể giải trừ dược tính. Mà thường thường cuối cùng đều là cùng chỗ một thất chung dược nam nữ, tìm kiếm đối phương tương trợ làm lẫn nhau giải dược người. Nguyên nhân chính là loại này dược gần nấp tính. Tâm cao ngất đồng thời tích mệnh cẩn thận Hứa Anh Tuyết mới dám thiết kế Lục Cảnh Ngọc. Lục thiếu có phải hay không luôn cuống? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết Vưu Xu là chết như thế nào sao? Hứa Anh Tuyết chỉ thượng quấn lấy phát ra vẻ thiên chân hỏi Lục Cảnh Ngọc. Lục Cảnh Ngọc ánh mắt sắc bén lệnh người tránh cũng không thể tránh, Hứa Anh Tuyết bị nhìn ngực có chút hoảng loạn. Nhưng thực mau Lục Cảnh Ngọc rũ xuống mí mắt, Hứa Anh Tuyết mới đưa đem ổn định tâm thần. Hắn cũng không ngôn ngữ, hiển nhiên chưa tính toán lý Hứa Anh Tuyết. Hứa Anh Tuyết tiếp tục nói: Lục thiếu ngươi cho dù có thông thiên bản lĩnh lại có thể thế nào đâu. Ngươi chẳng lẽ còn có thể cùng ông trời đoạt người sao? Này một đời sẽ thế nào ta là nhìn không thấu. Chính là tốt nhất thế Vưu Xu bệnh chết trước giường, trước một đời Vưu Xu ngã vào đáy cốc, thi thể đều bị manh thú gặm thực hầu như không còn. Nàng phúc mỏng, chú định là cái sống không lâu. Dứt lời, Lục Cảnh Ngọc đống nhiên nhìn về phía Hứa Anh Tuyết. Hắn màu trà đồng tử hơi co lại, huyệt thái dương đau đớn. Lục Cảnh Ngọc đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Lục Ý giạt rào sân, hắn nhớ tới ngày đó kéo dài đối lời hắn nói. Lục Cảnh Ngọc, ta gần nhất vẫn luôn làm một cái tương đồng mộng. Cái kia trong mộng mặt, ta rơi vào huyền nhai. Hắn an ủi kéo dài mộng là tương phản. Ở hoa sen tiên hảo thượng khi, hắn còn ở nghi hoặc kéo dài khi nào bắt đầu sợ cao. Hiện tại, Hứa Anh Tuyết lại tới cùng hắn nói đó là thật sự. Lục Cảnh Ngọc không biết hắn tiểu kiểu kiểu hay không cùng Hứa Anh Tuyết từng có đồng dạng kỳ ngộ, nhưng chẳng sợ Vưu Xu là chỉ cần mơ thấy kiếp trước thảm trạng đều làm Lục Cảnh Ngọc đau lòng không thôi. Lục Cảnh Ngọc đặt ở phía sau tay cầm thành quyền, cánh tay gân xanh bạo khởi. Hắn thanh âm mờ mịt, "Hứa nhị, đoạt không đoạt đến quá đó là chuyện của ta." Hứa Anh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía cái này chính mình ái mộ hai đời nam nhân. Nàng đã chết tam hồi, trọng sinh hai lần, lần trước mới nhớ tới đời trước sự. Đời trước nàng đồng dạng là trọng sinh, cùng này một đời giống nhau Vưu Xu không có cùng Lục Cảnh Ngọc đính hôn. Lúc ấy nàng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Nàng mọi chuyện thuận lợi, duy độc kia đối miêu nhãn thạch hoa thai nhân tài lực không đủ rơi vào người khác trong tay có chút tiếc nuối. Nhưng này phân tiếc nuối không có liên tục bao lâu, tái kiến kia đối miêu nhãn thạch hoa thai treo ở Vưu Xu tuyết trắng vành thai thượng sau liền biến thành ghen ghét. Mà Vưu Xu kia trương quá mức xinh đẹp mặt cũng thành Hứa Anh Tuyết trong lòng vứt đi không được các ngộng. Vì cái gì Vưu Xu còn bất tử? Nàng kia trương hại nước hại dân mặt, khó bảo toàn Lục thiếu không động tâm, lại lần nữa cùng nàng đính hôn. Sống lại một đời, sở hữu hết thể nàng đều thiết yếu chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Biết được Vưu Xu dục muốn tới mây mù trên núi Du Ngoạn khi, Hứa Anh Tuyết âm thầm động tay chân. Nàng không có dự đoán được sự tình sẽ tiến triển thuận lợi vậy, thật giống như ông trời đều ở giúp đỡ nàng giống nhau. Vưu Xu ngoài ý muốn bỏ mình, Hứa Anh Tuyết quá đến càng thêm xuôi gió xuôi nước. Có lẽ là thịnh cực tất suy, suy cực tất thắng. Hứa Anh Tuyết hảo vận theo Vưu Xu chân chính nguyên nhân chết bị Lục Cảnh Ngọc đào ra sau tới rồi đầu. Nàng đời trước bị trước mặt nam nhân vây ở một tứ phương nhà giam nội, muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng bị sống sở sở tra tấn đến chết. Mà nay một đời, nàng vận khí thậm chí không bằng đời trước. Nàng hiện giờ không chỉ có gặp phải gia tộc từ từ suy bại điêu tàn quãng đời còn lại sẽ không nơi nương tựa đau khổ, còn có khuôn mặt bị hủy sau vây với tiểu lâu nội vô vọng. Này hết thể người khởi sướng, Vưu Xu vẫn như cũ sống được hảo hảo mà. Hứa Anh Tuyết như thế nào sẽ cam tâm? Nhìn cái này lệnh nàng ái hận đan chéo nam nhân, Hứa Anh Tuyết đôi tay nắm thành quyền. Sự tình đã thành công hơn phân nửa. Nàng muốn xe xuống Lục Cảnh Ngọc sở hữu ngụy trang, làm cái kia cao không thể phản nam nhân buông tôn nghiêm, cầu nàng yêu hắn. Chương 65 đưa canh. Xoa xoa huyệt thái dương, Vưu Xu ôm Tuyết nắm rửa gần nhan mụ mụ làm nũng, hảo mụ mụ ngươi mau đừng nóng giận. Ta nghĩ Mẫn tỷ tỷ lập tức muốn đi, nhất thời cao hứng liền uống lên chút rượu. Cô nương, ngươi đó là uống lên một chút ta. Nhan mụ mụ vô cùng đau đớn nói, hảo cô nương, chúng ta muốn uống rượu cũng không thể lại bên ngoài. Ngươi là không biết thế đạo có bao nhiêu hiểm ác. Ngươi sinh đến quá mức lóa mắt, uống say vạn nhất bị kia ác nhân đụng vào nhưng làm sao vậy đến nha. Cô nương, ngươi liền tính ngại mụ mụ rong dài ta cũng muốn cùng ngươi nói lại lần nữa. Chúng ta ở bên ngoài, là không thể uống rượu càng không thể mê rượu a. Vưu Xu bị nhan mụ mụ nói được đều mau không dám ngẩng đầu. Nàng ở mẫu thai khi không có dưỡng hảo, sinh non sau thân thể gầy yếu. Từ nhỏ thân thể liền không bằng người khác cường tráng, rất nhiều đồ vật đều không thể chạm vào. Nhan mụ mụ đi vào Vưu phủ sau, Vưu Xu thân thể có rất lớn cải thiện. Chậm rãi Vưu Xu cũng có thể nếm một chút độ dày thấp rượu trái cây, còn chưa tới một ly liền đảo nông nỗi bất quá cũng sắp xỉ. Lần này nếu không phải Lục Cảnh Ngọc trùng hợp đi ra ngoài đem bọn họ mang về tới, nhưng không được xảy ra chuyện sao. Ai, sao đến song nha lúc này cũng như vậy không còn dùng được đâu. Nàng không phải xưa nay tiểu lượng đều không thấp sao. Vưu Xu nhớ rõ nàng say đảo lúc sau, nha đầu này còn ở cùng Ánh Nguyệt đem rượu nôn hoan đâu. Vưu Xu trong lòng vòng vòng con nghĩ sự, xem nhan mụ mụ sầu lo bộ dáng, Vưu Xu không đành lòng lại làm nàng lão nhân ra lo lắng. Nàng nháy ngập nước mắt bảo đảm nói, nhan mụ mụ ta hiểu được ngươi đều là vì ta hảo, ta như thế nào sẽ chê ngươi phiền. Ngươi đừng nóng giận. Ta thề lần tới cũng không dám nữa. Thấy vậy nhan mụ mụ cũng không hề nói cái gì, yêu thương sờ sờ Vưu Xu đầu ai thanh nói, cô nương trưởng thành, hiểu chuyện. Mẫn nương tử kia chỗ quà tặng đều dựa theo tiểu thư nói chuẩn bị tốt đã làm gã sai vật đưa đi. Tốt, cảm ơn nhan mụ mụ lạp. Vưu Xu ôm nhan mụ mụ eo, tiểu thanh nói. Nhan mụ mụ yêu thương Vưu Xu, nàng như vậy làm lũng khách nhân bộ dáng, lại nhiều phiền não cũng chưa, đây đều là ta hẳn là làm a, cô nương. Chủ tớ hai người nói xong lời nói, Nhan Mụ Mụ đứng dậy đến bên ngoài đi vội. Phía trước Nhan Mụ Mụ đến trên núi thải đến dược đều đã phơi hảo, dư lại trình tự làm việc liền càng vì phức tạp. Thừa dịp thời tiết hảo, Nhan Mụ Mụ lãnh tiểu nha hoàn nhóm trước đêm này đó thảo dược nghiền nát trang vại. Vưu Su ôm Tuyết Năm đến ngoài phòng dây nho hạ, nàng đỡ dây thừng ngồi ở bàn đu dây thượng. Thời tiết sáng sủa, gió nhẹ từ từ, hảo không thích ý. Phần 86. Song nha tính tình hoạt bát, giúp Nhan Mụ Mụ mân mê một hồi thảo dược sau giặt sạch tay liền nhảy nhót đi tới Vưu Su bên người. "Tiểu thư, ta giúp ngươi." Vưu Su cười gật gật đầu. "Lục Cảnh Ngọc đi chỗ nào, ngươi biết không?" "Song nha." Vưu Su vuốt Tuyết Năm cằm, hỏi Song nha. Song nha một bên phe phẩy bàn đu dây, một bên trả lời nói, Lục thiếu gia đem tiểu thư đưa về tới lúc sau liền đi rồi. Sau lại trở về nhìn tiểu thư một lần, không chờ tiểu thư tỉnh đâu liền mang theo quan ngôn rời đi. Tiểu thư tỉnh lại, Nhan Mụ Mụ khiển tiểu nha hoàn đi đỡ Vân Các. Bất quá Quan Nguyệt nói Lục thiếu gia ra cửa, chờ thiếu gia trở về liền sẽ tới xem tiểu thư. Nghe này, Vưu Su liền không có hỏi lại. Song nha trong mắt vừa chuyển, thần bí hề hề cùng Vưu Su nói, tiểu thư, ta nghe tiểu diệu nói a. Quan Nguyệt tự mình đem vị kêu biểu tiểu thư đưa ra phủ. Cũng không biết thiệt hay giả. Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá. Lúc này Song Quỳ đã đi tới, nói tiếp nói, là thật sự. Biểu tiểu thư nhớ nhà, Lục thiếu gia phân phó người đem nàng đưa trở về. Đối với Song Quỳ lời nói, Vưu Su cùng Song Nha đều không có hoài nghi. Cha Lý trả khí Lý Nguyệt cần rốt cuộc đi rồi, Vưu Su nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không có dối dám nàng rời đi nguyên nhân. Đến tận đây, Lý Nguyệt Cần liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà ở Trương gia, Hứa Anh Tuyết bị nhốt tiểu lâu 2 tầng. Lục Cảnh Ngọc đỡ ngạch tay chống ở trên bàn, thanh thanh thở dốc từ hắn môi trung tả ra. Hứa Anh Tuyết ánh mắt dừng ở nam nhân tuấn giật trên mặt. Không kiêng nể gì ở trên mặt hắn một tấc tấc qua lại dao động, mi giống như thúy vũ, da thịt thắng tuyết trắng. Dược vật gây ra, môi diễm nếu hồng mai câu nhân, thanh tuyển bộ dạng tăng thêm một chút diễm sắc. Hứa Anh Tuyết thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc xem càng ái. Lục Cảnh Ngọc có được hơn người hảo tướng mạo, dáng người cũng là nhất đẳng nhất hảo, vai rộng eo thon, dáng người cao dài. Gần bề ngoài bẩm sinh ưu thế liền cũng đủ hấp dẫn muôn vàn thiếu nữ xua như xua vịt. Càng khó lường chính là Lục Cảnh Ngọc bản lĩnh không nhỏ, tuổi còn trẻ trong tay đã năm có quyền thế. Như thế hoàn mỹ nam nhân, dựa vào cái gì chỉ có thể thuộc về Vưu Su một người. Hứa Anh Tuyết không chút do dự đem trước ngực quần áo xé mở, lộ ra trước ngực một chút phong cảnh. Nàng câu lấy môi đỏ. Lắc mông mông hình dung vũ mị chậm rãi hướng Lục Cảnh Ngọc bên kia đi qua. Theo Hứa Anh Tuyết tới gần, Lục Cảnh Ngọc cảm thấy thân thể mạc danh khát vọng càng hơn. Kéo dài. Hắn hồng mắt nhìn hướng Hứa Anh Tuyết. Vẫn luôn không có Tuyết Nắm một chút nhảy tới trên bàn, đôi mèo nhẹ nhàng đảo qua chạm vào đồ đặt ở bên cạnh bàn pha lên ly. Cái ly rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy chói tai thanh âm, nam nhân bị dược vật khống chế thần trí dần dần chậm thanh minh. Lục Cảnh Ngọc gáp xuống quần quần không ngừng tao ý, đã dư vị lại đây đến tột cùng đã.